Chương 1101, tam thai cửu nạn. Tiểu Long trước mắt cũng không có đủ giống phần sắt Long Tượng lão tổ cường đại như vậy pháp lực, Long Tượng lão tổ cũng không phải nhân vật bình thường, hắn pháp lực tại cái kia Ma Ha Tĩnh Diệp phía trên. Tiểu Long lúc trước giết Ma Ha Tĩnh Diệp cũng là tốn nhiều sức lực, mà dưới mắt, Tiểu Long còn muốn chiếu cố La Quân cùng Tiểu Ngưng, cho nên nó lực lượng bị hạn chế quá nhiều. Có điều dù vậy, cái kia Phệ Tâm lão tổ, bả bối ngày pháp vương còn có Cơ Thiên Yêu cũng không thể đánh hạ La Quân cùng Tiểu Ngưng. Ma La cùng Tiểu Long ở giữa làm rối quá để bọn hắn đau đầu. La Quân bên này thắng bại trong lúc nhất thời là rất khó phân ra. Lan Đình Ngọc cùng Công Tôn còn có Lan Thiên Cơ hợp lực chiến Hoàng Tuyển lão nhân, cái kia Hoàng Tuyển lão nhân chính là Cửu Vũ Thiên Đế phía dưới cao thủ, pháp lực thâm bất khả trắc. Chính là đối mặt ba người hợp giết, hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, song phương chiến đến chính liệt. Về phần Lạc Thiên Minh cùng Thiên Long Vương ở giữa, cũng là lực lượng ngang nhau. Thiên Long Vương nhất miệng long cốt kiếm nơi tay, thân pháp khi thì nhẹ nhàng, khi thì sát phạt mãnh liệt. Lạc Thiên Minh càng đánh càng cuồng, hai người khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng là khó phân thắng bại. Mục Tính lấy Cửu Trọng Thiên đỉnh phong chính đang khổ chiến Bích Lạc lão nhân. Bích Lạc lão nhân thực lực là không rơi cùng Hoàng Tuyển lão nhân, Hoàng Tuyển lão nhân có thể dùng lực lượng một người chiến Lan Đình Ngọc, Công Tôn cùng Lan Thiên Cơ. Như vậy dựa theo đạo lý tới nói, Mục Tính sớm cần phải bại. Mục Tính cùng Bích Lạc lão nhân trước tiên đưa trước tay lúc, Bích Lạc lão nhân đem Mục Tính thực lực nhìn ở trong mắt, hắn chính là dự định tốc chiến tốc thắng, trước hết giết Mục Tính, sau đó lại tốt đi trợ giúp người khác. Bích Lạc lão nhân bản tính đánh rất khá. U Minh Kỳ. Bích Lạc lão nhân trong nháy mắt điểm ra hắn tuyệt thế pháp bảo U Minh Kỳ, cái kia U Minh Kỳ thiểm điện bay ra, chính là như một đạo lợi kiếm hướng phía Mục Tính bắn giết mà đi. Mục Tính lập tức liền cảm nhận được U Minh Kỳ thế tới hung mãnh, nàng bắt ra bản thân pháp kiếm, Phong Lôi kiếm. Cái kia Phong Lôi kiếm nơi tay, một kiếm liền đem U Minh Kỳ bổ bay ra ngoài. Bích Lạc lão nhân tay bắt pháp quyết, hét lớn một tiếng, Bách Quỷ Dạ Hành. Cái kia U Minh Kỳ thế mà vòng quanh Mục Tính nhất chuyển, tiếp lấy thì phóng xuất ra vô cùng sương mù màu đen. Sương mù màu đen đem Mục Tính bao vây vào giữa. Mục Tính lúc này cũng liền minh bạch, U Minh Kỳ công kích là hư, thừa cơ cận thân bố trận mới là thật. Mục Tính trong nháy mắt thì sa vào đến U Minh Kỳ chỗ bố trí Bách Quỷ Dạ Hành trong trận. Bích Lạc lão nhân lúc đầu không cần vừa lên đến liền thi triển tuyệt chiêu, nhưng là hắn cảm thấy hắn có thể một chiêu đánh chết Mục Tính, sau đó vì tiết kiệm thời gian, chính là không chút do dự thi triển ra U Minh Kỳ. Cái này Bách Quỷ Dạ Hành bên trong Bách Quỷ, từng cái đều là đi qua Bích Lạc lão nhân rèn luyện, mỗi một đầu quỷ đô có lai lịch, đều có không nhỏ pháp lực. Bách Quỷ vần quanh, trong miệng cùng nhau phát ra tà âm. Cái này tà âm có thể khiến người ta đại pháp lực người đô đầu nào ưu ám, khó mà chống cự. Loại lực lượng này cùng lục tự chân ngôn thuật có chút tương tự, cũng không phải là nói loại thanh âm này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác các loại, mà chính là loại thanh âm này thành là chân chính lực lượng, tại phá hủy địch nhân thần kinh não. Bách Quỷ ta âm xâm lấn, Mục Tính cấp tốc lấy pháp lực bảo vệ thần kinh não. Cái này đọ sức lập tức biến thành tinh tế phẫu thuật cùng phương chính thức. Nhưng cùng lúc, Bách Quỷ cấp tốc xoay tròn, sau cùng hình thành một cỗ màu đen lực lượng. Cái này màu đen lực lượng trở thành lít nha lít nhít tia lưới. Tia lưới liền đem Mục Tính chăm chú bao phủ, những thứ này tia lưới càng ngày càng gấp, mà lại bắt đầu hướng Mục Tính trong thân thể xâm lấn. Một khi Bách Quỷ xâm lấn về sau, Mục Tính ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị Bách Quỷ thôn vệ sạch sẽ. Cái này U Minh Kỳ quỷ dị chỗ liền tại ở đây, chỉ cần bị U Minh Kỳ bao lại về sau, liền lại khó có đường sống. Đây là Bích Lạc lão nhân đòn sát thủ. Mắt thấy Mục Tính sẽ chết tại U Minh Kỳ bên trong Bách Quỷ chi thủ. Lúc này, Mục Tính lại là hết sức tỉnh táo. Nàng đem Phong Lôi kiếm thu nhập phòng bị tu di bên trong, đồng thời mặc niệm pháp chú, pháp thuật theo pháp chú vận chuyển. Tam thai cửu nạn, hồn phách khó. Mục Tính trong mắt tuân ra tinh quang. Nàng tu luyện thuật pháp liền gọi là Tam thai cửu nạn, Tam thai cửu nạn chính là lũ lụt, hỏa hoạn, phong thai, địa nan nhân nạn ma thần khó, tam muội khó, bản tính khó, nghiệp chướng khó, tâm ý khó, hồn phách khó, kiếp số khó. Cái này hồn phách khó chính là nhằm vào quỷ này hồn một chiêu thuật pháp. Mục Tính pháp lực theo chú ngữ cấp tốc hình thành một cỗ xương mù màu máu, cái này xương mù màu máu trên không trung nổ lượng, tiếp lấy càng ngày càng trắng kiện, sau cùng liền trực tiếp xâm nhập vào Mục Tính trong thân thể. Bách Quỷ biến thành tia lưới tiếp xúc đến huyết vụ này về sau, lập tức liền giống như là băng tuyết tan rã một dạng, cấp tốc biến mất. Bích Lạc lão nhân thấy thế bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Mục Tính thế mà có thể trả có bực này chiêu pháp. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc đánh ra một đạo diệt hồn đinh. Cái kia diệt hồn đinh thiểm điện bắn ra, hướng thẳng đến Mục Tính mi tâm kích xạ mà đến. Mục Tính hét lớn một tiếng phong hai, nàng mạnh mẽ thoáng dây rùa, liền đem cái kia Bách Quỷ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, nàng một tay nắm lấy Phong Lôi kiếm, pháp tướng trang nghiêm, pháp lực thôi vận tới cực điểm. Nàng tiếp lấy một tay bắt pháp quyết, tay kia đem Phong Lôi kiếm đổi ra. Nhất thời, tại Mục Tính trước mặt thì hình thành một cơn lốc. Phong Lôi kiếm tại vòi rồng trung tâm mãnh liệt xoay tròn, rào sát hết thảy. Cái kia diệt hồn đinh quấn vào đến phong thai bên trong, trực tiếp bị rào sát thành phấn vụn. Bích Lạc lão nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn mấy lần xuất thủ, thế mà đều bị tiểu bối này hóa giải. Trung Châu trấn thiên ấn. Bích Lạc lão nhân cổ động toàn thân pháp lực, trong nháy mắt, hắn râu tóc đều dựng, diện mục dữ tợn. Lão nhân gia đã phẫn nộ đến phải dùng toàn bộ pháp lực đến chu sát Mục Tính. Hắn lật bàn tay một cái, một cỗ vô hình tinh khí bay ra, tiếp lấy ngay tại Mục Tính lên không xoay tròn, sau cùng trong nháy mắt hình thành một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ trực tiếp áp xuống tới. Ngọn núi nhỏ này phong nhìn không lớn, trên thực tế bên trong ẩn chứa ngàn vạn tấn lực lượng. Loại lực lượng này chính là hủy diệt tính, chính là toàn bộ Càn Nguyên Kim Quang trận đều muốn thụ ảnh hưởng. Càn Nguyên Kim Quang trận chính là trên không trung, đây là hoàng thượng vì không cho hoàng cung nhận tổn hại, có chút bất đắc dĩ. Nếu là cái này Trung Châu trấn thiên ấn thi triển đi ra, Càn Nguyên Kim Quang trận vốn là khẳng định không chịu nổi nặng như vậy lượng. Nhưng diệu thì diệu tại, lúc này Càn Nguyên Kim Quang trận có thể đem trong tràng lực lượng hóa thành nguồn năng lượng. Cho nên nói, Trung Châu trấn thiên ấn lực lượng ngược lại có thể chuyển hóa thành một cấu nguồn năng lượng, để Càn Nguyên Kim Quang trận càng kiên cố hơn. Đối mặt cái kia hung hãn Trung Châu trấn thiên ấn, Mục Tính căn vốn không thể tránh né, đến quá nhanh. ngàn vạn tấn lực lượng trong nháy mắt đè xuống, đây là khái niệm gì? Với anh, ngọn núi nhỏ trong nháy mắt liền đem Mục Tĩnh đè ở phía dưới, toàn bộ càn nguyên kim quang trận, cũng chính là cái này kim sắc cung điện đều là chấn động. Muốn cái này Trung Châu chấn thiên ấn, chính là Bích Lạc lão nhân lại một bản lĩnh giữ nhà. Hắn là hấp thu 3000 núi lớn tinh khí chi lực, sau cùng biến thành của mình. Tiếp lấy lại kết hợp chấn thiên ấn, trong nháy mắt để 3000 núi lớn hóa thành ngàn vạn tấn lực lượng chấn áp xuống dưới. Mà lại, vì để loại này chấn áp càng thêm bá đạo, hắn lựa chọn ngưng luyện ra ngọn núi nhỏ, bởi vì ngọn núi nhỏ diện tích nhỏ, lực lượng liền có thể đối với địch nhân sinh ra càng lớn thương tổn. Bích Lạc lão nhân ngưng thần cảm ứng, hắn lúc này lại bị kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được Mục Tĩnh căn bản không có chết. Nguyên lai tại lớn nhất thời khắc nguy cơ, Mục Tĩnh tuy nhiên trốn không thoát, nhưng lại dùng phong lôi kiếm cấp tốc đem ngọn núi kia chém ra một người lớn nhỏ hố thủng đi ra. Mục Tĩnh lúc này thì bị vây ở ngọn núi nhỏ bên trong. Lúc này, Bích Lạc lão nhân cấp tốc thi triển pháp lực, co vào ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ kia phong tựa như lồng ra một dạng, hung mãnh đè ép bên trong Mục Tĩnh. Mục Tĩnh thi triển ra Tam Thai Cửu Nạn bên trong địa nan thuật. Ngọn núi nhỏ này phong cũng là cùng đất đai không thể tách rời, sau đó tại Mục Tĩnh pháp lực cùng pháp chú lôi kéo dưới, nàng lập tức ngưng tụ ra một cỗ thổ xương mù màu vàng. Cỗ này vũ khí đem Mục Tĩnh bao lấy, mà vũ khí tiếp xúc đến núi đá lập tức liền hóa thành dạng chất lỏng đồ vật. Mục Tĩnh hướng phía trước liền vượt mấy bước, chỗ đến, liền toàn bộ hóa thành dịch thể. Có điều nàng đi qua về sau, những chất lỏng kia lại hóa thành cứng rắn sơn phong. Mấy bước về sau, Mục Tĩnh thì từ ngọn núi nhỏ trong khốn cảnh thoát ly. Địa nan thuật vốn là muốn lấy mặt đất hình thành ràng buộc, đem địch nhân buồn ngủ nhập trong lòng đất. Loại này thuật pháp một khi đại quy mô hình thành, mặt đất có thể thành mảnh liệt hải dương, mà tại đem địch nhân hãm sâu về sau, lại có thể đem đất đai hóa thành cứng rắn nham thạch, khiến người ta ở bên trong ngạt thở mà chết. Nhưng là nếu như mặt đất không phải thổ địa thuộc tính, Mục Tĩnh cũng là không thể làm gì. Cho nên tại bên trên bầu trời, nàng vốn là thi triển không địa nan thuật. May mắn là Bích Lạc lão nhân Trung Châu chấn thiên ấn cho nàng cung cấp điều kiện. Tam thai cửu nạn chính là vô thượng đại thần thông, mỗi một khó tu luyện đến cực hạn, lực phá hoại là kinh người khủng bố. Mà muốn tu thành tam thai cửu nạn cũng mười phần không dễ, nhất định phải tâm vô tạp niệm, vô dục vô cầu, tâm cảnh cùng thiên đạo làm một thể, như thế mới có thể sơ bộ đi thể hội đến thiên đạo chi hạ tam thai cửu nạn. Mà tam thai cửu nạn bên trong, mỗi một khó tu thành, đều cần tìm đúng thiên đạo chi quy luật. Địa nan thuật, muốn nắm giữ đất đai chi tinh khí hồn, sau đó lấy pháp lực cùng tinh khí hồn dung hợp, như thế mới có thể hình thành phân giải thổ địa lực lượng. Chờ đến pháp lực càng phát ra cường đại, loại này tốc độ phân giải cùng diện tích cũng lại càng tăng khủng bố. Về phần phong thai, liền muốn lĩnh ngộ phong tinh khí thần chờ chút, cũng phải hiểu phong thai tránh thức lực lượng cùng hàm nghĩa, phong thai đại thành chính là thiên địa thất sắc, phong vân biến hóa, chỗ đến, hoang tàn. Có điều hiển nhiên, Mục Tĩnh còn không có dạng này lực lượng. Mục Tĩnh tam thai cửu nạn chỉ là tiểu thành, mà lực lượng cũng bị giới hạn nàng pháp lực. Nếu là nàng pháp lực đủ cường đại, nàng một người liền có thể đem tất cả mọi người cho diệt đi. Tam thai cửu nạn, thế nhưng là thiên đạo lực lượng. Người tại thiên đạo trước mặt, mặt đối thiên thai địa nan, căn bản chính là nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Mục Tĩnh hai lần phá Bích Lạc lão nhân sát chiêu, Bích Lạc lão nhân không khỏi thất sắc. Mà vào lúc này, Mục Tĩnh cũng không hề cho Bích Lạc lão nhân chủ động xuất kích cơ hội. Nàng đem phong lôi kiếm vẩy một cái, chính là phong lôi tứ kiếm. Cái này một cái trước mắt, Mục Tĩnh thân pháp linh biến, dưới chân biến hóa, lại từ có một loại quy luật. Mục Tĩnh quần áo tung bay, hét lớn một tiếng, phong lôi tứ kiếm, tùy phong tốn, quân tử lấy thân mệnh hành sự. Một cỗ trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản đại thế, giống như lịch sử dòng nước lũ, nhân đạo dòng nước lũ, tại Mục Tĩnh một kiếm này bên trong hoàn toàn bày ra. Phong chi đạo cũng là thuận hòa, quần quần nhân đạo. Quân tử lấy thân mệnh làm việc, nhân đạo đại thế thông suốt, đây mới thực là phong để ý, đây mới thực là thiên nhân chi đạo. Đây là siêu việt nghĩa hẹp võ đạo quyền ý lực lượng, chính là bao quát thiên nhân. Chương 1102, Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa Ảnh ở giữa chiến đấu. Quân quần kiếm y trong nháy mắt đem Bích Lạc lão nhân bao phủ, Bích Lạc lão nhân chỉ cảm thấy quanh thân có vô cùng sát cơ lan tràn mà đến, hơi không cẩn thận, chính là tai họa ngập đầu. Bích Lạc lão nhân không thể không thận trọng lên, hắn cấp tốc lui lại, đồng thời xuất liên tục ba quyền. Hắn quyền ý hùng hồn, chính là Trường Hận quyền pháp. Trường Hận quyền pháp trong nháy mắt đem Mục Tĩnh kiếm ý bao phủ, đồng thời áp chế. Mục Tĩnh kiếm pháp là vô cùng lợi hại, nhưng Bích Lạc lão nhân tu vi dù sao cao hơn Mục Tĩnh quá nhiều, cho nên liền một chút liền đem Mục Tĩnh tùy phong tốn, phong kiếm ngăn cản được. Nhưng là Mục Tĩnh biến chiêu càng nhanh. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Tùy phong tốn, quân tử lấy thân mệnh hành sự. Thiên lôi chấn, quân tử lấy hoảng sợ mà sửa chữa bớt. Như thế liền tổ hợp thành Thiên Địa Phong Lôi tứ kiếm. Xem Thiên Địa Phong Lôi, quân tử lĩnh ngộ hàng ý, lấy lập không dễ phương. Trung trung điệp điệp kiếm ý ẩn chứa thiên đạo, vô cùng vô tận thẳng hướng Bích Lạc lão nhân. Bích Lạc lão nhân hám sâu bên trong, liên tục phát quyền tới, kiếm khí tung hành, thiên đạo không thôi. Mục Tĩnh tu luyện chính là Phong Lôi tứ kiếm, Tam Thai Cửu Nạn, đây là vĩnh hằng tiền phủ hai đại thần thông. Bây giờ Mục Tĩnh pháp lực có hạn, hoàn thi dương không ra tránh thức lực lượng tới. Nếu là có một ngày, nàng tu vi đến tứ đế cảnh giới, như vậy nàng dựa vào cái này bốn môn thần thông, liền có thể thành vị cái thế giới này vương. Có điều mặc dù là như thế, Bích Lạc lão nhân cũng là một tia thượng phong đều không chiếm được. Mục Tĩnh khổ vì pháp lực không đủ, liền cũng vẫn cùng Bích Lạc lão nhân chiến cái tương xứng. Nhưng là bất kể như thế nào, một trận chiến này Mục Tĩnh đều đủ để tự ngạo. Cửu Trọng Thiên đỉnh phong thực lực cùng đại danh đỉnh đỉnh Bích Lạc lão nhân chiến đến khó phân thắng bại, nàng cho dù bại, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Hiện cuộc chiến đấu càng phát ra hừng hực. Cả đám đều đã xuất ra ép dương bản sự giết cái người chết ta sống, đây mới thực là thần ma đại chiến. Mà Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa Ảnh ở giữa chiến đấu cũng có chút kịch liệt. Vân Hóa Ảnh có thể trở thành Vân Thiên Tông trưởng giáo chí tôn, vậy tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng. Không sai, hắn thật là thua ở thần đế trên tay. Nhưng thần đế vốn là cái này bên trong thiên địa chí tôn nhân vật, đó là tinh không chi hạ đệ nhất nhân. nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vân Hóa Ảnh thật sự là A Miêu A Cầu. Vân Hóa Ảnh là có thể cùng Cửu Vũ Tiên Đế bình khởi bình tọa nhân vật. Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa Ảnh đứng đối mặt nhau, hai người cơ bản không có nói nhảm, trong nháy mắt đồng thời lên tay. Vân Hóa Ảnh trong mi tâm bỗng nhiên dần hiện ra quang mang, cái kia trong ánh sáng bắn ra hơn ngàn cái suy nghĩ tới. Lấy pháp lực ngưng luyện thành vô số tư tưởng suy nghĩ tại trong não vực là vì pháp lực. Đây là Vân Hóa Ảnh một môn đại thần thông, gọi là Hóa Kiếp Vạn Tượng Công. Cái kia 1000 mai suy nghĩ từ Vân Hóa Ảnh trong mi tâm tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành 1000 đạo tinh thép thần kiếm. Nay 1000 đạo tinh thép thần kiếm, từng đạo hung hãn vô cùng, giả thiên tế nhật chém tới Vân Lôi Nhi. Bốn phương tám hướng đem Vân Lôi Nhi bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. Vân Lôi Nhi sắc mặt không thay đổi chút nào, nàng trong mi tâm cấp tốc bay ra Chư Thiên Sinh Tử Luân. Ngân sắc tinh luân tại Vân Lôi Nhi pháp lực thao túng dưới, cấp tốc biến lớn, sinh tử vòng trung gian hình thành một đạo dòng sông màu bạc. Dòng sông bên trong, lốc xoáy cuốn lên, liền muốn đem này 1000 đạo tinh thép thần kiếm thu nạp vào qua. Vân Hóa Ảnh giơ bàn tay, cái kia 1000 đạo tinh thép thần kiếm cấp tốc hóa thành một nói cực lớn quyền ấn có một tòa nhà kích cỡ tương đương, mãnh liệt đánh giết tại Chư Thiên Sinh Tử Luân bên trên. Quyền lực hùng hồn tới cực điểm. Vân Lôi Nhi cũng không khỏi bội phục Vân Hóa Ảnh phản ứng cấp tốc, cái này hóa kiếp luyện thế quyền ấn đã siêu thoát sinh tử vòng. Cho dù là Chư Thiên Sinh Tử Luân cũng không có cách nào đem nhận lấy. Vân Lôi Nhi một tay triệu hồi Chư Thiên Sinh Tử Luân, tiếp lấy một trường vô ra. Cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân bên trong cấp tốc hoan ra một đạo đại trường ấn, liền cùng hóa kiếp luyện thế quyền ấn oanh sát cùng một chỗ. Ầm ầm, mặt đất mạnh mẽ chấn. Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa Ảnh lại là ai cũng không có chiếm được tốt. Vân Hóa Ảnh công kích nhanh chóng, lần nữa tế ra một món pháp bảo, Diệt Ma Bảo Điện. Cái kia lại là một bản bảo điện, cùng loại thư tịch. Sách này tịch bay ra, tại Vân Hóa Ảnh pháp lực khống chế dưới, cấp tốc bắn ra kim sắc Phật quang. Kim sắc Phật quang đem Vân Lôi Nhi bao phủ, đồng thời, ngũ đại Diệt Ma chiến thần từ Diệt Ma Bảo Điện bên trong giết ra. Cái này ngũ đại chiến thần theo thứ tự là Bầu Trời Chiến Thần, Khắp Nơi Chiến Thần, Người Bên Trong Chiến Thần, Bắc Cực Chiến Thần cùng Nam Cực Chiến Thần. Vân Hóa Ảnh trước đó cũng không có Diệt Ma Bảo Điện, mà lại, Diệt Ma Bảo Điện là so ra kém lúc trước hắn thần khí Thiên Điệu Thần Lô. Tại Thiên Điệu Thần Lô bị hủy về sau, Vân Hóa Ảnh mới tại trong tông tàng bảo các bên trong lấy ra món này thần khí. Vân Hóa Ảnh tay bắt pháp quyết, hắn pháp lực theo pháp quyết cuồn mạnh rót vào Diệt Ma Bảo Điện bên trong. Cái kia Diệt Ma Bảo Điện bên trong ngũ đại chiến thần vốn là lực lượng khủng bố, Diệt Ma Bảo Điện bên trong kim sắc Phật quang chính là Phật bản ngọn nguồn ánh sáng, loại lực lượng này tinh khiết không tì vết, theo thi pháp giả mà biến hóa. Có thể phổ độ thế nhân, cũng có thể hàng ma sát yêu. Ngũ đại chiến thần tại Vân Hóa Ảnh pháp lực cùng Diệt Ma Bảo Điện Phật quang quan chú, bọn họ chiến đấu lực cường hãn đến khủng bố tuyệt luân cảnh giới. Cái kia Thiên Không Chiến Thần cầm trong tay hoàng kim chiến kích, trong tay hắn chiến kích vung lên, bóng người vọt tới, lập tức liền như lôi đỉnh phong bạo chém tới Vân Lôi Nhi. Thích không nói, đánh giết. Bầu Trời Chiến Thần hét lớn một tiếng, cái kia hoàng kim chiến kích chiến đấu lực ngưng tụ thành một đạo hung manh sát khí, chính là cùng hoàng kim chiến kích dung hợp lại cùng nhau, phát ra kinh thiên nhất kích. Khắp Nơi Chiến Thắng trong tay chính là Khắp Nơi Búa, hắn thân thể nhất chuyển, đại phủ đột nhiên lăng không bổ về phía Vân Lôi Nhi. Kinh thiên nhất kích. Chiến phủ ngưng tụ vô cùng sát khí, mang theo trùng trùng điệp điệp tinh khí thần bao phủ lại Vân Lôi Nhi. Người bên trong chiến thắng, Bắc Cực Chiến Thần, Nam Cực Chiến Thần bóng người con toi động, ba người cũng phát ra cường mãnh nhất đánh giết. Năm người này đem Vân Lôi Nhi tất cả đường ra đều phong kín, sau đó phát động một kích mạnh nhất. Chiến ý quần quần hùng hồn, Vân Hải bước lên bên trong, năm đạo mạnh nhất chiến đấu lực hung hãn tuyệt luân hướng phía Vân Lôi Nhi bốn phương tám hướng chém giết mà đến. Bọn họ lực lượng chưa đến, hung hồn chiến ý đã để người hô hấp không khoái, kinh hồn bạt vía. Dạng này công sát, thật sự là quá cường hãn, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Coi như muốn nên chiến, nhưng bốn phương tám hướng đều là công kích, phòng đến phía trước, lại là phòng không đằng sau. Vân Hóa Ảnh vừa ra tay, cũng là không có giữ lại, liền muốn trực tiếp đem Vân Lôi Nhi nghiền sát. Vân Lôi Nhi thân ở trong chiến trận tâm, nàng lúc này lại là tỉnh táo vô cùng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Lôi Nhi Chư Thiên Sinh Tử Luân tản mát ra hào quang màu nhũ bạch đến, quang mang này cực lóa mắt. Sinh tử luân chuyển, Chư Thiên đại thành tay. Vân Lôi Nhi pháp lực thôi vận đến cực hạn, trong nháy mắt, cái kia hào quang màu nhũ bạch hóa thành vạn thiên quyền đầu, mỗi một quyền đều có khai sơn liệt thạch lực lượng. Vạn thiên quyền đầu theo Chư Thiên Sinh Tử Luân xoay tròn, nhất thời phá vỡ khí lưu, chiến ý hướng phía cái kia ngũ đại chiến thần hung hăng đánh giết tới. Phanh phanh phanh. Nhất thời chính là liên tiếp đập nện thanh âm, ngũ đại chiến thần công kích bị Chư Thiên đại thánh tay toàn bộ phá vỡ. Ngũ đại chiến thần thân hình biến hóa, đem những thứ này quyền lực phá giải, tiếp lấy lại thấp giọng ngâm hát lên. Liệt hỏa chân ý, bất diệt chiến hồn, giết. Ngũ đại chiến thần phát ra hung mãnh chiến ý đến, trong nháy mắt, Vân Lôi Nhi phảng phất đặt mình vào tại viễn cổ thần ma bên trong chiến trường, tất cả anh linh chiến hồn đều lít nha lít nhít hướng nàng đánh giết tới. Vân Lôi Nhi nhất thời cảm thấy da đầu run lên, quanh thân đều nổi da gà. Vô số đao khí, kiếm khí ép giết tới, mỗi một đạo đao khí đều bị nhất tôn anh linh cầm, hung mãnh chém giết. Vân Lôi Nhi cũng liền cảm nhận được cái này Diệt Ma Bảo Điện lợi hại, nàng biết mình nếu không phải có Chư Thiên Sinh Tử Luân bực này nghịch thiên pháp bảo, hôm nay thật đúng là khả năng không phải Vân Hóa Ảnh đối thủ. Sinh tử nghịch chuyển. Vân Lôi Nhi chợt quát một tiếng, cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân đem Vân Lôi Nhi bao phủ lại, đồng thời phát ra lóa mắt vũ sương mù màu trắng. Cô này vũ khí nồng đậm, cấp tốc hình thành to lớn lốc xoáy. Những thứ này lốc xoáy lập tức liền đem tất cả anh linh chiến ý thu nạp vào qua. Vân Hóa Ảnh lạnh hừ một tiếng, nói ra, lòng ham muốn không nhỏ, sợ ngươi ăn không. Vân Lôi Nhi cũng là lạnh lùng, nói ra, trả lại cho ngươi. Cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân bỗng nhiên đảo ngược lịch chuyển, sau đó bên trong tất cả chiến ý, anh linh các loại toàn bộ phản hướng phía ngũ đại chiến thần đánh giết tới. Ầm ầm. Nhất thời, chiến trường vỡ vụn, cái kia ngũ đại chiến thần liên tục bại lui. Thiên thủ liên hoa. Vân Lôi Nhi phát động phản công, Chư Thiên Sinh Tử Luân tuôn ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, ngọn lửa này trên không trung hình thành liên hoa đồng dạng hỏa diễm, sau cùng chui vào đến ngũ đại chiến thần trong thân thể. Những thứ này liên hoa hỏa diễm chui vào thân thể bọn họ bên trong, lập tức điên cuồng ngấm nuốt. Ngũ đại chiến thần nhất thời thống khổ không chịu nổi. Vân Hóa Ảnh thấy thế bị kinh ngạc, cấp tốc đem ngũ đại chiến thần thu hồi đến Diệt Ma Bảo Điện bên trong. Đồng thời, Vân Hóa Ảnh sử dụng Diệt Ma Bảo Điện bên trong Phật Quang đem ngũ đại chiến thần trong thân thể liên hoa hỏa diễm Thiên Luân ấn. Vân Lôi Nhi cấp tốc trở tay đánh ra nhất trường, cái kia chư thiên sinh tử luân xoay tròn bên trong thoát ra một đạo màu ngà sữa trường ấn. Cái này trường ấn ẩn chứa sinh tử luân chuyển ảo nghĩa, trong nháy mắt liền đem Vân Hóa Ảnh bao phủ lại. Ngày này luân ấn bên trong, lực lượng vô cùng sự khủng bố, mà ảo nghĩa càng là khó mà phá giải. Vân Hóa Ảnh liền gặp trước mắt phiêu phiêu miểu miểu, sinh tử khó lường, cái kia trường ấn bên trong phảng phất kể rõ sống và chết trung cực áo nghĩa, khiến người ta cảm thấy căn vốn không thể chống cự. Trong nguy cơ, Vân Hóa Ảnh sắc mặt nghiêm túc, quát lớn nói, "Vạn tinh liên tiếp." Thân hình hắn nhất động, hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng biến hóa phát ấn. Nhất thời, vô cùng tinh điểm xuất hiện, giống như ngàn vạn lưu tinh từ quá hàng không rơi, theo Vân Hóa Ảnh cùng một chỗ hướng phía Vân Lôi Nhi oanh sát mà đi. Một màn này là cực chói lọi mà hùng vĩ. Vân Hóa Ảnh không chỉ là pháp lực thâm hậu, càng tu luyện đại tinh thần chân kinh. Một chiêu này vạn tinh liên tiếp thi triển đi ra, uy lực cường hãn vô cùng. Nếu là La Quân cùng Tiểu Ngưng gặp được cái này các loại chiêu số, cũng là căn bản không dùng chống cự, dứt khoát chờ chết tốt. Những tinh điểm đó bên trong ẩn chứa vẫn thạch khí tức, đồng thời mang theo một loại sụp đổ thiên thai ý vị, mỗi một cái ngôi sao điểm lực lượng đều là vô cùng lợi hại. Vâng. Vân Lôi Nhi Thiên Luân ấn trong nháy mắt liền bị Vạn Tinh Liên Tiếp tê liệt, mà lại Vạn Tinh Liên Tiếp còn hướng lấy Vân Lôi Nhi ùn ùn kéo đến đánh giết tới. Vân Lôi Nhi ánh mắt trầm xuống, nàng lần nữa thi triển ra Chư Thiên Đại Thánh Tay. Vạn Thiên Quyền đầu nhất thời hành sát mà ra, mỗi một quyền đều có thanh thế to lớn chi lực. Rầm rầm rầm. Không trung chém giết kịch liệt tới cực điểm, Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa Ảnh lại là khó mà phân ra thắng bại tới. Vân Hóa Ảnh đại tinh thần chân kinh còn có ngôi sao hàn sát trạng, cửu thiên tinh thần biến các loại. Mà Vân Lôi Nhi tu luyện Chư Thiên Sinh Tử ấn, cầm trong tay Chư Thiên Sinh Tử luân, cũng là lợi hại vô song. Hai người này trong thời gian ngắn tuyệt khó phân ra thắng bại. Chương 1103, thai bên trong chí mê. Vân Lôi Nhi cùng Vân Hóa Ảnh chiến đến khó phân thắng bại. Mà Hoàng thượng cùng Trần Thiên Nhai ở giữa chiến đấu lại tại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hoàng thượng đầu tiên là dùng Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp ngăn chặn Trần Thiên Nhai thái ớt nguyên thần, đây cũng là đối Trần Thiên Nhai lực lượng một loại áp chế. Hôm nay trận chiến đấu này, Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật, Vân Lôi Nhi họ cũng không vận dụng nguyên thần. Bởi vì nguyên thần cùng các nàng bản tôn hòa làm một thể, đều thành thuần túy lực lượng. Nguyên thần tại đối phó người khác lúc còn tốt, nhưng lúc này, cường giả quyết đấu, nửa điểm không qua loa được. Cũng là Trần Thiên Nhai quá mức cuồng vọng, cho nên mới sẽ bị Hoàng thượng dùng Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp ngăn chặn nguyên thần. Trần Thiên Nhai lực lượng bị gọt yếu một ít, mà Nhân Hoàng kiếm cũng đem Trần Thiên Nhai cuốn lấy. Cái kia Nhân Hoàng kiếm hòa hoàng lên chân long chi khí dung hợp lại cùng nhau, Hoàng thượng đem pháp lực thi triển đến cực hạn, cái kia Nhân Hoàng kiếm hóa thành thần long hình thành linh hồn tỏa liên, liền đem Trần Thiên Nhai trực tiếp trói chặt lại. Đây là Nhân Hoàng kiếm chỗ kỳ diệu, linh hồn tỏa liên có thể đem tiên người khí huyết khóa lại, khiến người ta không thể động đậy. Như dưới mắt khóa là thông thường cao thủ, Hoàng thượng cũng đã là gối cao không lo. Có thể Hoàng thượng đối mặt là Ma Đế Trần Thiên Nhai, cho nên hắn tuyệt không dám chủ quan. Trần Thiên Nhai cũng ý thức được cái này linh hồn tỏa liên chỗ kỳ diệu, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra: "Hiên Chính Hạo, luận trí kế, ngươi thiên hạ đệ nhất. Luận đánh nhau, ngươi ở trước mặt ta bất quá là cái búp bê. Ngươi cho rằng này Nhân Hoàng kiếm thì có thể đối phó cho ta?" Hoàng thượng lạnh giọng nói ra: "Trần Thiên Nhai, ngươi nhục thân bất tử, hôm nay vốn cũng không có ý định có thể đưa ngươi như thế nào, nhưng chấm chỉ cần đưa ngươi vây khốn, chính là đối đại cục có lợi." Hắn tiếp trong tay lại tế ra một món pháp bảo này lại là Lạc Hồn Trung. Cái kia Lạc Hồn Trung cấp tốc liền đem Trần Thiên Nhai bao lại. Lạc Hồn Trung quanh thân là lưu ly trong suốt, ẩn chứa ngũ hành chi tinh sát, một khi bị pháp lực thôi động, liền có thể sinh ra ngũ sắc lục dục chi khí. Tại Lạc Hồn Trung cái này tuyệt đối không gian bên trong, ngũ sắc lục dục chi khí trực tiếp từ địch nhân trong da rót vào đi vào, cái này ngũ sắc lục dục chi khí tiếp lấy rót vào trong máu. Huyết dịch này là liên thông não vực, sau cùng đem não vực sóng điện não phá hư, đồng thời hấp thu tinh khí thần. Kể từ đó, chính là Lạc Hồn Trung chi tinh diệu. Lạc Hồn Trung, rơi người chi hồn. Đại thần thông giả lợi hại nhất chính là pháp lực, mà Lạc Hồn Trung cũng là phá hư pháp lực. Một khi ngũ sắc lục dục khí tiến vào thân thể địch nhân bên trong, pháp lực và khí lực tự nhiên theo suy sụp, sau cùng liền sẽ chết tại cái này Lạc Hồn Trung bên trong. Hoàng thượng dùng Nhân Hoàng kiếm linh hồn tỏa liên còn có Lạc Hồn Trung đến khống chế Trần Thiên Nhai, đây đều là hoàng thượng nhằm vào Trần Thiên Nhai công pháp đến khắc chế. Lúc này, linh hồn tỏa liên đem Trần Thiên Nhai vây khốn, Lạc Hồn Trung bắt đầu hấp thu Trần Thiên Nhai hồn phách pháp lực. Mà lại, hoàng thượng cũng không cho rằng chỉ bằng hai kiện pháp bảo kia liền có thể đem Trần Thiên Nhai khống chế lại. Lúc này, hoàng thượng pháp tướng trang nghiêm, bỗng nhiên hai tay kết cái vãng sinh chú phát ấn. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm: "Nam mô A Di Đà Phật, nguyện dùng cái này công đức trang nghiêm Phật tịnh thổ. Báo cáo tứ trọng ân hạ tế ba đồ khổ. Nếu có kiến thức người tất phát Bồ đề tâm. Chỉ này vừa báo thân thể, cùng sinh cực nhạc nước." Hoàng thượng càng đọc càng nhanh, hắn đọc mỗi một chữ tiết đều có một loại kỳ diệu nhịp, mà lại, hắn pháp lực cũng thôi vận đến cực hạn. Những chữ kia tiết hình thành nhịp từ trong miệng hắn bay ra, những chữ này tiết sau cùng hình thành một cỗ huyết sắc quang mang. Huyết quang này càng ngày càng đậm hơn, tiếp lấy thì ngưng tụ thành một quả hạt châu màu đỏ ngòm. Viên này hạt châu màu đỏ ngòm bay vào đến hoàng thượng mi tâm, tiếp theo, một cỗ hung hãn tuyệt luân huyết quang bắn ra, liền đem Trần Thiên Nhai bao phủ lại. Đại siêu độ thuật. 3000 đại đạo bên trong đại siêu độ thuật. Trần Thiên Nhai cũng hơi hơi biến sắc. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được cái này Hiên Chính Hạo không phải bình thường đối thủ. Gia hỏa này đến có chuẩn bị, đủ loại thủ đoạn đều là tại nhắm vào mình. Cái kia huyết quang chiếu rọi tại Trần Thiên Nhai trên thân, nhất thời, Trần Thiên Nhai cũng cảm giác được hào quang màu đỏ ngòm này đang nhanh chóng giết chết hắn tế bào thân thể, đang thiêu đốt huyết dịch của hắn. Tam trọng lực lượng, thêm tại Trần Thiên Nhai một thân. Trần Thiên Nhai ngưng thần vận phương pháp, cái này đại siêu độ thuật thật sự là quá lợi hại, chính là liền Trần Thiên Nhai cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Trần Thiên Nhai thể nội thái ớt huyền kim chân khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn, chính là tại cùng đại siêu độ thuật chống lại. Cái kia đại siêu độ thuật huyết quang chiếu rọi, lại là khiến người ta cảm thấy có loại trong lòng sám hối cảm giác, liền sẽ cho người cảm thấy lấy hướng đủ loại thật sự là sai cảm giác. Đây là tại giao động đường lớn, song phương đấu pháp kịch liệt. Loại tình huống này tiếp tục hồi lâu, Trần Thiên Nhai mắt thấy khí tức bắt đầu yếu ớt. Hoàng thượng tam trọng pháp chân đưa đến tác dụng, nhưng càng là như thế, hoàng thượng lại càng là không dám khinh thường. Ma đế Trần Thiên Nhai danh tiếng là quá kinh khủng, hắn biết người trước mắt này năm đó có thể tại thần đế cùng môn chủ trước mặt sống sót, cái kia tuyệt không phải có thể tùy tiện đối phó. Lúc này, Lam Tử Y cùng Tiêu Dật ở giữa chiến đấu lại nhất là sáng tỏ. Lam Tử Y dựa vào ngũ sắc thần quang, liên tục đem Tiêu Dật công kích hóa giải. Lam Tử Y chính là không chết băng hoàng, thân thể cũng tất nhiên là cường đại, còn có dục hỏa trọng sinh năng lực. Tiêu Dật dần dần bắt đầu ngăn cản không nổi Lam Tử Y. Tiêu Dật tu vi cũng không kém Vân Hóa Ảnh, chỉ là Vũ Hóa môn cũng không có nhiều như vậy pháp bảo cực phẩm. Cho nên lần này giao đấu xuống tới, Tiêu Dật liền rơi xuống hạ phong. Tiêu Dật tu luyện Vân Hải bàn nhược khí công, dưới mắt, hắn gặp mấy lần công kích đều bị ngũ sắc thần quang hóa giải, không khỏi cảm thấy cảnh giác lên. Tiêu Dật biết cái này Lam Tử Y là tuyệt đối cường địch, sau đó rốt cục tế ra hắn ẩn tàng pháp bảo Bích Ngọc Tịnh Bình. Bích Ngọc Tịnh Bình vừa ra, lập tức tản mát ra một cô thanh truyền tới. Thanh truyền tại Tiêu Dật khí công thôi phát dưới, hình thành vô cùng vô tận vân vụ. Tiêu Dật cùng Lam Tử Y liền bị vân vụ bao phủ, trong mây mù, lục thức không thấy, tức nghe không được, không nhìn thấy, không cảm giác được. Tất cả thiên cơ đều bị che đậy. Vân lôi cút cút. Tiêu Dật trở thành trong mây mù vương giả. Cái này Bích Ngọc Tịnh Bình cùng Vân Hải bàn nhược khí công vốn là một thể, một khi phối hợp lại, pháp lực vô biên. Vân lôi cuồn cuộn vừa ra, thập phương thần lôi liền hướng Lam Tử Y chém giết mà đến. Thập phương thần lôi từ bốn phương tám hướng tập giết tới, cái này Vân Hải thần lôi lực lượng bên trong ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, một khi bị chém trúng, mặc kệ thân thể ngươi cường đại cỡ nào, pháp lực cao thâm cỡ nào, cái kia đều sẽ bị ngâm diệt thành cho tàn. Tiêu Dật là vận dụng toàn bộ pháp lực, đây là tại liều mạng một lần. Cho nên giờ này khắc này, Lam Tử Y cũng cẩn thận cảnh giác lên. Nàng ngũ sắc thần quang chính là nàng từ băng hoàng tu luyện chí nhân hình lúc, đem cái đuôi thối luyện trở thành pháp bảo. Lúc này ngũ sắc thần quang cấp tốc biến hóa, thành một thân ngũ sắc thải y y. Lam Tử Y y mặc vào ngũ sắc thải y y, cái kia ngũ sắc thải y y múa động. Lúc này Lam Tử Y tay áo tung bay, múa động, tựa như nghe thường vũ khúc. Từng đạo thần lôi đều bị ngũ sắc thải y y ống tay áo cho bắn ra. Tiêu Dật sắc mặt nghiêm túc, tiếp lấy trực tiếp tại trong mây thi triển ra Vân Hải đại thủ ấn. Một đạo đại thủ ấn liền đem Lam Tử Y y bao phủ lại, sau đó vồ bắt trong tay. Lam Tử Y y bị Vân Hải đại thủ ấn khống chế lại, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp trong tay liền bắt pháp quyết. Lam Tử Y y tu luyện chính là thai tàng bất hủ thần công. Cửa này thần công đoạt thiên địa chi tạo hóa, rõ ràng quá khứ hiện tại vị lai chi chân lý, chính là một môn tuyệt thế đại thần thông. Lam Tử Y đã thật lâu không có sử dụng môn thần công này, mà dưới mắt đối mặt Tiêu Dật Vân Hải bản nhược khí công, nàng không thể không vận dụng này môn thần thông. Lam Tử Y thân hình lóe lên, cái kia ngũ sắc thải y lại lần nữa hóa thành ngũ sắc thần quang. Đồng thời, một cỗ như khói báo động đồng dạng tinh khí xông ra. Cỗ này tinh khí đem Lam Tử Y vây lại, trong một chớp mắt, Lam Tử Y thân thể tại kết cấu phần tử bên trong không ngừng biến hóa, đột nhiên thì tiểu như rồi mỗi. Môn đại thần thông này chính là dựa vào thai tàng bất hủ thần công bên trong tu luyện ra linh hồn tinh khí cải biến thân thể phần tử kết cấu. Linh hồn này tinh khí tựa như là đã diễn toán tốt phương trình thức cùng trình tự, Lam Tử Y trước y theo thần công quan tưởng chư thiên chi huyền diệu, như thế lại dùng 3 thời gian 10 năm mới cảm ứng được linh hồn tinh khí. Mỗi một cái tử vong người đều có tán đi linh hồn, những linh hồn này tiêu tán về sau sẽ có bộ phận tinh khí hình thành. Như thế tinh khí, huyền diệu vô cùng, có thể thịt người chết, sống mạch cốt, có thể phân giải tinh diệu nhỏ bé phân tử, có thể cải biến sự vật hình thái các loại, cũng có thể hồng đại nguyện lực, pháp lực thi triển ra thần thông vô thượng. Lam Tử Y đột nhiên thu nhỏ về sau, liền khống chế cái kia Phượng Hoàng Nguyên Thần, đột nhiên thì xuyên toa hư không, rời đi Vân Hải Đại Thủ Ấn. Một cái người lớn, là không có cách nào tại Vân Hải Đại Thủ Ấn phía dưới đạt tới xuyên toa hư không năng lực. Thế nhưng là làm Lam Tử Y thu nhỏ về sau, những thời không đó phần tử ở trước mặt nàng thì biến lớn, tựa như là bóng bàn đối mặt ném rổ rọ một dạng cảm giác. Cho nên Lam Tử Y thì thành công rời đi Vân Hải Đại Thủ Ấn. Tiêu Dật nhất thời tâm lý một cái lộ bộ, bởi vì hắn cảm giác được chính mình lúc đầu đã khống chế lại Lam Tử Y, nhưng là Lam Tử Y đột nhiên thì hư không tiêu thất, đây quả thực là không thể tưởng tượng, cũng làm cho người nghĩ không ra. Tiêu Dật trong nháy mắt thì kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lam Tử Y đột nhiên thì xuất hiện sau lưng Tiêu Dật, Tiêu Dật bỗng nhiên trở lại, hắn nhãn lực vô cùng tốt, rốt cục phát hiện thu nhỏ Lam Tử Y, Lam Tử Y tựa như là một con ruồi đang bay múa. Tiêu Dật thiểm điện đưa tay, trực tiếp liền đem Lam Tử Y nắm trong tay. Thái Tàng Đại Phong ấn. Lam Tử Y cấp tốc thi triển ra nàng vì Tiêu Dật chuẩn bị kỹ càng bộ. Tiêu Dật một chảo phía dưới, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Đây là rất kỳ quái một loại cảm giác, hắn đưa tay đi bắt con ruồi, lại đột nhiên cảm giác được chính mình giống như bị con ruồi nuốt chửng lấy đi vào. Tiêu Dật ngưng thần nhìn bốn phía chính là một mảnh bóng đêm vô tận. Ừm. Tiêu Dật khẽ nhíu mày, hắn phát giác không ổn. Liền cũng tại lúc này, Lam Tử Y thanh âm truyền đến, nàng nói ra, "Tiêu Dật, đây là ta thai tàng đại phong ấn, chính là theo tạo mẫu thể thai bên trong chi mê tạo nên tới. Bao nhiêu thần thông cao thủ đều khám không phá thai bên trong chi mê, hôm nay coi như giết không được ngươi, chính là cái này thai bên trong chi mê, cũng đầy đủ nhốt ngươi một hồi." Thật tốt hưởng thụ đi. Lam Tử Y thì thai tàng đại phong ấn chính là nàng dùng pháp lực luyện tạo ra một cái chủ cấp suy nghĩ, cũng như nói là một món pháp bảo, nhưng chủ này cấp suy nghĩ chính là Lam Tử Y sử dụng chính mình tế bào cùng pháp lực luyện tạo ra tới. Nàng pháp bảo chủ cấp suy nghĩ, còn có ngũ sắc thải quang, vậy cũng là nàng tự thân luyện tạo, lại là không ngoại tại pháp bảo. Lúc này, giữa sân liền đã không thấy Tiêu Dật. Tiêu Dật bị phong ấn ở chủ cấp suy nghĩ bên trong, chủ kia cấp suy nghĩ có thai bên trong chi mê, càng là hình thành một cái tiểu thế giới. Chương 1104, Lam Tử Y chiến Trần Thiên Ngai. Thai trung chi mê chính là trên đời thần thông giả sợ nhất một nan đề, nếu như cái vấn đề khó khăn này không khó lời nói, bao nhiêu đại thần thông giả đều có thể lựa chọn thai giải chuyển thế, nắm giữ nhất tôn mới thân thể, từ đó có thể vòng đi vòng lại, vĩnh viễn sống sót. Về phần tại sao sẽ có thai trung chi mê, đây cũng là rất nhiều đại thần thông giả nghĩ không ra. Nhưng không hề nghi ngờ, thai trung chi mê thì theo sinh lão bệnh tử một dạng, chúng nó tồn tại là tại để bảo toàn một cái thăng bằng, không để cái thế giới này lộn xộn. Tiêu Dật bản không đến mức bị Lam Tử Y thì chui cái này chỗ trống, chỉ là hắn nóng lòng cầu thành, lại bị Lam Tử Y thì đột nhiên đào tẩu, cho nên lập tức trông thấy Lam Tử Y thì về sau, lập tức dưới sự kích động thế thì chiêu. Lam Tử Y thì khống chế lại Tiêu Dật về sau, tiếp lấy liền đem chủ kia cấp suy nghĩ để vào đến trong mi tâm. Lúc này, toàn trường chiến cục là giằng co, mà Lam Tử Y thì lại chống đi tay. Lam Tử Y thì tu vi tại trong toàn trường, tuyệt đối là số 1 số 2. Nàng chống đi tay đến, vậy liền cũng là Trần Thiên Nhai bên kia tai nạn. Lam Tử Y thì cũng là không có ý định khách khí, hôm nay đã chiến trường, như vậy Lam Tử Y thì không định nhân từ nương tay, nàng là muốn đại khai sát giới. Nhưng là đúng lúc này, giữa sân lại xuất hiện đáng sợ biến hóa. Sự biến hóa này là thuộc về Trần Thiên Nhai. Hoàng thượng chưa chuẩn bị thêm toàn bộ là khắc chế Trần Thiên Nhai, cái kia Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tòa tháp ẩn chứa cựu vũ thần quân chiến hồn, lực sát thương là cực kinh người. Đó là khốn sát một cái tầng 10 đỉnh phong cao thủ đều không có một chút vấn đề. Thái Ức Nguyên Thần cũng sát thực bị khống trụ. Mà lại, lúc này Hoàng thượng đại siêu độ thuật cùng Lạc Hồn Trung cùng Linh Hồn Tỏa Liên cũng làm cho Trần Thiên Nhai bản thể bắt đầu dao động. Trần Thiên Nhai pháp lực tại trên dưới quanh người bạo động, cái kia đại siêu độ thuật để Trần Thiên Nhai pháp lực bắt đầu sôi trào. Tiếp theo, Trần Thiên Nhai trên thân bắt đầu có huyết sắc huyết quản, hắn thân trên quần áo đã bị đốt cháy thành tro bụi. Trên mặt hắn, trên thân đều bị huyết sắc huyết quản tràn ngập. Cái này là một bộ phi thường khủng bố cảnh tượng. Sau đó, huyết vụ tuôn ra, Trần Thiên Nhai thân thể bị cắt chém thành 7-8 khối. Những cái kia khối thịt tán loạn trên mặt đất. Hoàng thượng không khỏi nhíu mày, một màn này đại xuất hắn sở liệu. Bởi vì hắn không cảm thấy Trần Thiên Nhai liền sẽ như vậy bị chính mình giết chết, nếu như Trần Thiên Nhai thật dễ giết như vậy thần đế cùng môn chủ lúc trước liền không khả năng để Trần Thiên Nhai sống đến bây giờ. Nhưng trước mắt này hết thảy, liền cũng tại lúc này, những cái kia khối thịt bắt đầu nhảy lên. Tiếp theo, những thứ này khối thịt bắt đầu bành trướng, sau cùng thế mà trực tiếp biến thành 8 cái Trần Thiên Nhai. 8 cái Trần Thiên Nhai toàn bộ ở trần, quay một chút, cái kia Lạc Hồn Trung cùng Linh Hồn Tỏa Liên toàn bộ bị cái này 8 cái Trần Thiên Nhai đánh nổ. Hoàng thượng không khỏi hãi nhiên thất sắc. 8 cái Trần Thiên Nhai trong nháy mắt liền đem hoàng thượng quay chúng quanh ở giữa, mà lại tám người này cùng một chỗ mở miệng, cười lạnh nói: "Hiên Chính Hạo, ta đã nói với ngươi, so trí kế, ngươi thiên hạ vô song. So pháp thuật, ngươi ở trước mặt ta còn non quá nhiều. Ta cái này phấn toái hư không, thiên biến vạn hóa chi thuật, liền để ngươi kiến thức một chút." Hoàng thượng trong lòng dần hiện ra cự đại nguy cơ, hắn vạn vạn không nghĩ đến Trần Thiên Nhai cường hãn như vậy. Lúc này tình thế tranh thức mất đi khống chế. Hoàng thượng cấp tốc triệu hồi nhân hoàng kiếm hóa thành nhân hoàng khải giáp bị hoàng thượng mặc vào. Cái kia tám cái Trần Thiên Nhai trong mắt tuôn ra tinh mang, đột nhiên thì từ trong mắt bắn ra 16 đạo thần mang, chính là hướng phía hoàng thượng chạm bắn xuyên qua. Cái này thần mang chính là Thái Ất Huyền Kim khí, vô cùng sắc bén, nóng rực tuyệt luân. Hoàng thượng không khỏi thất sắc, hắn tiếp lấy tế ra ma điện. Ma điện bên trong đưa ra hừng hực sương mù màu đen cấp tốc ngưng tụ thời không phân tử. Hiên Chính Hạo, người chịu chết đi. Tám cái Trần Thiên Nhai cùng kêu lên hét lớn, đồng thời lại cười lạnh nói, đóng băng thời không phân tử, liền có thể ngăn cản được ta Thái Ất thần mang sao? 16 đạo Thái Ất thần mang sinh ra nhiệt độ so núi lửa bạo phát nhiệt độ còn muốn cuồng mãnh, hoàng thượng thời gian đóng băng phân tử, trong nháy mắt liền bị 16 đạo Thái Ất thần mang toàn bộ vỡ nát. Bao quát thời không đều cùng một chỗ vỡ nát. Bên trong thiên địa thời không là vỡ nát không, nhưng là pháp lực chế tạo, cái kia còn có thể hủy diệt. Hoàng thượng sắc mặt khó coi tới cực điểm, 16 đạo Thái Ất thần mang liền bắn giết tại hoàng thượng trên thân. Hoàng thượng nhân hoàng khải giáp cấp tốc cấm lên, dần dần biến thành xích hồng sắc. Đây cũng là nhân hoàng khải giáp cường đại vô cùng, mới có thể để hoàng thượng trèo chống cái này hồi lâu. Đổi lại khác khải giáp, tại chỗ liền có thể chết thành tàn bã. Nhưng là dù cho như vậy, mắt thấy người hoàng thượng này cũng phải bị nướng trưởng thành thịt khô. Hoàng thượng sắc mặt đỏ lên, khó chịu tới cực điểm. Hắn có mọi loại thần thông, nhưng lại đều ngăn cản không nổi cái này 16 đạo Thái Ất thần mang. Cho dù là nhân hoàng đến, ta giết không tha. Ngươi một kiện nhân hoàng khải giáp liền muốn ngăn cản được ta, quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Trần Thiên Nhai thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Hoàng đế, ta đến giúp ngươi. Ngay vào lúc này, Lam Tử Y thanh âm truyền đến. Sau đó, Lam Tử Y bóng người lóe lên, liền xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Nàng đem ngũ sắc thần quang tế ra, cái kia ngũ sắc thần quang hình thành một lồng ánh sáng, lập tức liền đem 16 đạo Thái Ất thần mang ngăn cản ở bên ngoài. Hoàng thượng rốt cục đạt được thở dốc, người khác hoàng khải giáp cũng cấp tốc khôi phục lại bình thường. Hoàng thượng đối Lam Tử Y thì vô cùng cảm kích, lại hỏi, có thể kiên trì bao lâu? Ngươi đi diệt sát hắn nguyên thần, nơi này giao cho ta. Lam Tử Y thì cười lạnh một tiếng, nói ra, không phải kiên trì bao lâu vấn đề, mà chính là hắn thì không làm gì được ta. Hoàng thượng lại là có chút không quá yên tâm, Lam Tử Y thì quát, đi thôi. Hoàng thượng cũng xác thực cảm thấy Thái Ất nguyên thần sắp đem Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp đánh nát, cho nên hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, trực tiếp thân thể một đẳng, như lại điều đồng dạng từ bên trên nhảy ra vòng đây. Trần Thiên Ngai đang chuyên tâm đối phó Lam Tử Y, lại là không thể đưa ra tay đi đối phó hoàng thượng. Hoàng trong nháy mắt thì tránh vào đến cái kia Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tháp đi. Lam Tử Y, ngươi thật cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta? Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói ra. Hắn Thái Ất thần mang càng thêm hung hãn. Lam Tử Y lánh mi vậy một cái, nói ra, thế nào, ngươi cái này nhân tài mới nổi, thật làm chúng ta những thứ này lão tiền bối đều là bùn nặn. Trần Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai. Lam Tử Y liền nói ra, vậy ngươi thì cứ việc ra chiêu đi. Với anh. Ngay vào lúc này, Lam Tử Y liền ngũ sắc thần quang vỡ vụn, cái kia 16 đạo thái ớt thần mang lập tức liền kích xạ tại Lam Tử Y liền trên thân. Hiện cuộc chiến đấu hung hãn, người nào cũng không có chú ý tới nơi này. Lam Tử Y liền bị 16 đạo thái ớt thần mang bắn trúng, thân thể lập tức đưa ra hừng hực liệt hỏa tới. Trong tích tắc, Lam Tử Y liền đột nhiên biến thành phượng hoàng. Đây mới thực là dục hỏa phượng hoàng. Chết. Trần Thiên Nhai chợt quát một tiếng, hắn thu thái ớt thần mang, sau đó tám cái Trần Thiên Nhai trong nháy mắt cùng một chỗ hướng phía dục hỏa phượng hoàng đánh giết tới. Cước ảnh, quyền ảnh đầy trời. Mỗi một đạo cước ảnh cùng mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này là có thể đánh phái hư không lực lượng. Dục hỏa phượng hoàng cánh đột nhiên dâng lên, thân thể nguyên địa xoay tròn, lập tức đánh ra nghìn vạn đạo ngọn lửa màu vàng thần kiếm. Lốp ba lốp bốt. Song phương giao sát cùng một chỗ, lại là cũng không ai chiếm được ưu thế. Như thế về sau, Trần Thiên Nhai bắt đầu đem tám đạo phân thân hợp thành nhất tôn. Dục hỏa phượng hoàng đột nhiên biến hóa thành bản thể, Lam Tử Y Lìa liền lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Trần Thiên Nhai, ta để ngươi hợp không thể. Lam Tử Y Lìa quát, bất hủ thai tàng thần công, thấy rõ. Nàng hai tay kết thiên thủ ấn, tiếp lấy phất ống tay áo một cái. Nhất thời, từng kia hỏa diễm như thiên nữ tán hoa, trực tiếp hạ xuống Trần Thiên Nhai trong thân thể. Những ngọn lửa này tại Trần Thiên Nhai trong thân thể thôn vệ kinh mạch lên. Trần Thiên Nhai sắc mặt thay đổi một chút, dạng này quái dị lực lượng tiến đến, thật là rất lợi hại ảnh hưởng hắn dung hợp. Lam Tử Y Lìa, ngươi muốn chết? Trần Thiên Nhai nổi giận, ta là muốn chết, có bản lĩnh ngươi đến tiễn ta. Lam Tử Y Lìa lạnh quát lên, nàng vương giả bá khí cũng hoàn toàn bày ra. Hậu sinh tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bản tọa càn rỡ. Dùng Lam Tử Y Lìa lại nói, nàng xưng ba thiên hạ thời điểm, ngươi Trần Thiên Nhai tổ gia gia cũng còn không có xuất thế đây. Trần Thiên Nhai tránh tức giận, bởi vì hắn đồng thời còn cảm giác được Thái Ức Nguyên Thần đang dần bị tiêu diệt rơi. Đây chính là hắn tác phẩm đắc ý a, mà lại Thái Ức Nguyên Thần bị hủy, hắn lực lượng hao tổn rất lớn. Trần Thiên Nhai thân thể hợp thành một thể, cái kia thấy rõ pháp lực để hắn khó mà hoàn toàn dung hợp. Giống. Trần Thiên Nhai nổi giận, thân thể của hắn đột nhiên bốc cháy lên. Thái Ức Huyền Kim chân thân, Lam Tử Y, bổ tọa hôm nay liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút. Cái này một cái chớp mắt, Trần Thiên Nhai thân thể bị liệt hỏa thay thế. Hắn biến thành một cái phát sáng liệt diễm đại thần đan. Loại lực lượng này, cùng loại La Quân tại mất tích trong đại lục tiên địa pháp tướng đại kim đan. Oeng. Cái này Thái Ức liệt diễm đại thần đan liền hướng phía Lam Tử Y vành sát mà đến. Không khí trong nháy mắt bị xé nứt, nóng rực tới cực điểm. Cái này giống như là người bị ném tiến núi lửa bạo phát hỏa trong núi. Xem ra ngươi thật đúng là không nhớ lâu a. Lam Tử Y thì cười lạnh một tiếng. Nàng căn bản không né tránh, thân thể bị Thái Ức liệt diễm đại thần đan trong nháy mắt đốt cháy, nàng tiếp tục lại trở thành dục hỏa phượng hoàng. Cái này dục hỏa phượng hoàng nhất trảo đem Thái Ức liệt diễm đại thần đan bắt lấy, sau đó liền hung hăng hướng mặt đất nhấn đi. Oeng một tiếng. Thái Ức liệt diễm đại thần đan đem cung điện đốt cháy ra một cái hố đến, cái này Thái Ức liệt diễm đại thần đan liền bay xuống dưới đi. Dục hỏa phượng hoàng lập tức liền đuổi theo ra đi. Thái Ức liệt diễm đại thần đan cấp tốc khôi phục thành Trần Thiên Nhai bản thể bộ dáng, thân thể của hắn cũng thừa cơ hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Mà lại, tại Dục Hỏa Phượng Hoàng đuổi theo ra đến một cái chớp mắt, Trần Thiên Nhai cầm trong tay Thái Ức huyền kim kiếm, hướng phía Dục Hỏa Phượng Hoàng đầu một kiếm gọi đi. Nhanh vô cùng, kiếm như kinh hồng, chạm toái hư không. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dục Hỏa Phượng Hoàng trong nháy mắt hóa thành hư vô, Trần Thiên Nhai một kiếm chẳng không. Ừm. Trần Thiên Nhai hơi nghi hoặc, mà cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y Y thực là vận dụng bất hủ thai tàng thần công bất hủ nguyên thần, cũng chính là Lam Tử Y Y né tránh tiêu giật Vân Hải đại thủ lớn một chiêu kia. Trần Thiên Nhai ánh mắt sắc bén, trong một chớp mắt thì khóa chặt trở thành con ruồi lớn nhỏ Lam Tử Y Y, hắn thiểm điện đưa tay, liền một phát bắt được Lam Tử Y Y, đây là một loại bản có thể động tác. Tiêu Dật cũng là làm như vậy, Trần Thiên Nhai cũng không thể ngoại lệ. Sau đó trong nháy mắt, Lam Tử Y Y cũng đem Trần Thiên Nhai cho phong ấn tại Thai Tàng Đại trong phong ấn. Có điều Lam Tử Y Y cũng không dám có chút chủ quan, nàng biết mình Thai Tàng Đại phong ấn tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao không phải chân chính thai trung chi mê. Liền xem như buồn ngủ Tiêu Dật, cái kia cũng không phải có thể thời gian dài vây khốn, huống chi dưới mắt còn đem Trần Thiên Nhai cũng cho buồn ngủ đi vào. Chỉ sợ rất nhanh hai người này liền muốn phá phong mà ra. Chương 1105, luân hồi lại lên. PS 1108 lỗi TXT phía sau. Theo càn nguyên kim quang trận vỡ vụn, vô số toái phiến, còn có năng lượng ba động cuồng mãnh tàn phá bừa bãi lên. Sau đó đã hiện ra thế yếu cửu vũ thiên đế một phương lập tức nhân cơ hội này đoàn kết cùng một chỗ. Hoàng thượng bên này cũng không tỉ vết công kích, toàn bộ vận pháp lực tới toái phiến công kích. Hai bên riêng phần mình tập kết cùng một chỗ, sau đó toàn bộ liền đều hạ xuống trong hoàng cung. Thời gian là vừa mới qua đi một giờ. Trần Thiên Ngai cùng Tiêu Dật cùng cửu vũ thiên đế bọn người tụ tập hợp lại cùng nhau. Trần Thiên Nhai cùng Cửu U Thiên Đế sắc mặt đều là khó coi, bởi vì bọn hắn bên này tổn thất nặng nề a. Chứ Cửu U Thiên Đế mang đến Hoàng Tuyển lão nhân cùng Bích Lạc lão nhân cùng Lạc Thiên Minh còn sống, còn lại lục đại cao thủ toàn bộ đều bị giết. Long Tượng lão tổ, Phệ Tâm lão tổ, Xích Truy Dương, đây đều là Vân Hóa Ảnh mang đến cao thủ, toàn bộ chết. Tiêu Dật mang đến Bảo Bối Ngày Pháp Vương, Nguyên Tổ, còn có Cơ Thiên Yêu cũng đều chết. Đây cũng không phải nói Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật mang đến cao thủ cũng là kém một chút, mà chính là những người này cũng là không may mắn, vừa vặn thì bị mưu hại được. Mà lại, Bảo Bối Ngày Pháp Vương, Cơ Thiên Yêu còn có Phệ Tâm lão tổ thế mà một mực khó xử La Quân, lại thêm Lam Tử Y Y lại chống đi tay tới. Cho nên bọn họ không chết mới là kỳ quái. Càng khẩn yếu hơn là, một trận chiến này Trần Thiên Nhai còn tổn thất nhất tôn Thái Ức Nguyên Thần. Cái này Thái Ức Nguyên Thần cũng không so một cái Hoàng Tuyển lão nhân phải kém a. Cho nên, Trần Thiên Nhai tổn thất cũng là thảm trọng. Song phương lần nữa đứng đối mặt nhau. Hoàng thượng cũng tâm lý minh bạch, dưới mắt không có cản nguyên kim quang trận khống chế, những người này muốn rời khỏi, bọn họ là lưu không được. Hoàng thượng mặt hướng Trần Thiên Ngai, hắn nhạt lạnh nói ra, các ngươi thua. Trần Thiên Ngai nhìn chăm chú hoàng thượng, hắn cười lạnh, nói ra, thì tính sao? Thế nào, Hiên Chính Hạo, ngươi làm nhiều như vậy kết quả, ở trước mặt ta, đồng dạng sẽ cảm thấy bất lực, đúng hay không? Ngươi cùng 20 năm trước, lại có gì dị, một dạng vẫn là cần phải có người đến bảo hộ ngươi. Không phải vậy hôm nay, ngươi cũng đã là một người chết. Ngươi cần phải nghĩ như vậy. Hoàng thượng cũng không tức giận, nói ra, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba, ngươi hai lần không giết chết được ta, có lẽ lần tiếp theo, chính là ta giết chết ngươi thời điểm. Hoàng thượng nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, thiên hạ này, có thể giết ta người, còn không có xuất sinh. Hoàng thượng nói ra, ngươi không phải đã tự mình đem cái này nhân sinh đi ra không? Hắn chính đang trưởng thành, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ giết ngươi. Thiên hạ này, liền không có vĩnh viễn giết không chết người. Vạn vật tương sinh lại tương khắc, ngươi cho rằng ngươi có thể ngoại lệ. Trần Thiên Ngai ánh mắt lần nữa đảo qua đằng sau La Quân, hắn tự nhiên biết hoàng thượng nói người cũng là La Quân. Tương sinh tương khắc, không sai. Trần Thiên Ngai nói ra, nhưng nhất định chính là nghịch tử này có thể giam ở ta sao? Có lẽ là ta giam ở hắn. Phong thủy luân lưu chuyển, huống chi, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là khí vận nhân vật chính. Hoàng thượng lạnh lùng nói ra. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm nữa, Hiên Chính Hạo, ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật, hy vọng ngươi những thứ này mình hữu vẫn đợi ở chỗ này. Không phải vậy lời nói, lần công kích sau, nhất định sẽ so lần này càng thêm thảm liệt. Hoàng thượng nhạt lạnh nói ra, các ngươi đại khái là thật đem thần đế cùng môn chủ đã quên, bọn họ sẽ không vĩnh viễn vây ở Vẫn Thạch Lưu bên trong. Lần tiếp theo, các ngươi cứ tới, chỉ là các ngươi sẽ không mỗi lần đều có vận khí còn có thể sống được rời đi. Mời đi. Trần Thiên Ngai cả đám cũng thì không nói nhảm thêm nữa, theo sau đó xoay người thì khống chế riêng phần mình pháp khí nguyên thần, thiểm điện rời đi. Trong hoàng cung, liền khôi phục lại bình tĩnh. Bùn đỗ bờ sông phía bắc thánh thành bên trong, Cửu Vũ Thiên Đế bọn người trở lại trong thánh điện. Lần này, tổn thất nhẹ nhàng nhất là Cửu Vũ Thiên Đế, đi 4 cái, trở về 4 cái. Nhưng Trần Thiên Ngai, Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật liền cũng không quá vui sướng. Lần này kế hoạch là Trần Thiên Ngai đặt trước, sau cùng cũng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng Cửu Vũ Thiên Đế bọn người còn thật không dám đến quái Trần Thiên Ngai, lần này đại chiến, Trần Thiên Ngai cũng dùng thực lực chân chính nói cho những đại lão này nhóm, mới tứ đế thực lực, cái kia tuyệt bức là tiêu chuẩn. Lần này nếu không phải Trần Thiên Ngai thay đổi càn khôn, Cửu Vũ Thiên Đế bọn người chỉ sợ có khả năng toàn bộ đưa tại cái kia càn nguyên kim quang trận bên trong. Ở vào trong mật thất, đoàn người này bắt đầu thương lượng. Chúng ta muốn trọng tỏa Đại Khang, thay đổi Thiên Châu kế hoạch, cũng muốn thừa này suy yếu thần đế lực lượng, nhưng hiện tại xem ra, đã hoàn toàn thất bại. Cửu Vũ Thiên Đế trầm giọng nói ra, như vậy tiến đến Vân Thạch Lưu đánh lén, súng ngắm, thần đế bọn họ, xem ra cũng không cần như thế. Không, nhất định phải đi. Trần Thiên Ngai trong mắt nở rộ hàn quang. Cửu Vũ Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật, còn có Bích Lạc lão nhân cùng Hoàng Tuyển lão nhân đều nhìn về Trần Thiên Ngai. Lạc Thiên Minh là cái mã phu, người điên, đương nhiên sẽ không để hắn tới tham gia loại này hội nghị cơ mật. Trần Thiên Ngai nói ra, bây giờ Đại Khang lông cánh đầy đủ, chúng ta muốn đối phó đã không dễ dàng như vậy. Mà nếu để cho thần đế cùng Trần Lăng còn có Đông Phương Tĩnh cũng thoát khốn Vân Thạch Lưu, như vậy đối tại chúng ta tình cảnh tới nói, liền sẽ càng thêm gian nan. Kể từ đó, Hiên Chính Hạo thực hành hắn phản Thiên Châu kế hoạch, liền sẽ càng thêm thuận tay, cũng càng thêm không thể ngăn cản. Càng nguy hiểm hơn là, thần đế trở về sau, hắn nhất định sẽ biết do nói chúng ta đi đối phó Đại Khang, chính là muốn nhằm vào hắn. Thần đế mặc dù là chấp trưởng thiên đạo, nhưng hắn thật là không phải một cái có thủ không nhà báo. Như vậy đến lúc đó, sẽ phải là ta các loại tai họa ngập đầu. Trần Thiên Ngai trong mắt thoáng hiện qua vẻ điên cuồng, hắn nói ra, mặc dù nói có một bước sai, từng bước sai thuyết pháp, nhưng là hôm nay, ta lại muốn không điên cuồng không thành ma. Chúng ta nhất định phải lập tức đi trước Vân Thạch Lưu đánh lén bọn hắn. Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật bọn họ nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Bọn họ cảm thấy, Trần Thiên Ngai cũng là một người điên. Một cái siêu cấp cả gan làm loạn người điên. Hắn đảm lượng so với bọn hắn những người này còn lớn hơn. Vân Hóa Ảnh trầm giọng nói ra, Trần huynh đệ, ngươi có thể điên cuồng, bởi vì ngươi tới lui một người, không lo lắng. Nhưng là chúng ta cùng ngươi khác biệt. Đã có nhiều cố kỵ như vậy. Trần Thiên Ngai nhạt lạnh nói ra, vậy cũng chớ đi ra quấy làm phong vân, Vân huynh về Vân Tiên Tông, cực kỳ đợi là được. Dù sao, cái này bên ngoài cũng quá nguy hiểm. Trần Thiên Ngai nói chuyện cũng không phải cái huyện chuyển người, cái này lời vừa nói ra, Vân Hóa Ảnh nhất thời nghẹn lời, hắn mặt mo có chút không nhịn được. Bất quá hắn hàm dưỡng rất tốt, cũng ý nguyên biểu hiện được bất động thanh sắc. Tiêu Dật làm theo nói ra, Cửu Vũ tiên sinh, ngươi thấy thế nào đâu? Cửu Vũ Thiên Đế nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn thực cũng là ma tính sâu nặng người. Cho nên, hắn mạch suy nghĩ cùng Trần Thiên Ngai rất là nhất trí. Chỉ là, hắn cũng có chút kiêng kỵ Trần Thiên Ngai. Trần huynh đệ, lần này thất bại, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không ngờ rằng sao? Cửu Vũ Thiên Đế hỏi Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai nói ra, lần này vì cái gì thất bại, trách nhiệm ở đâu? Hắn nhìn Cửu Vũ Thiên Đế liếc một chút, tiếp tục nói, nếu như Lam Tử Y Y lại trễ một điểm tới, Hiên Chính Hạo liền đã bị ta giết. Hiên Chính Hạo cầm trong tay Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp, lại có Lạc Hổ Trùng, Nhân Hoàng Kiếm, còn lặng lẽ tu luyện Đại Siêu Độ Thuật. Cái kia Đại Siêu Độ Thuật chính là 3000 đại đạo trung thần thông, lợi hại, không cần nói cũng biết đi. Hắn đón đến, nói ra, lần này kế hoạch là ta sách, các ngươi cũng đều đồng ý làm sao, hiện tại muốn truy cứu trách nhiệm sao? Nếu như là ta trách nhiệm, ta thừa nhận. Tiêu Dật nhất thời trên mặt có chút không nhịn được, hắn nói ra, sự tình lần này, trách nhiệm tất cả ta trên người một người. Nếu không phải ta lấy Lam Tử Ý để nói, như vậy. Trần Thiên Ngai nói ra, Tiêu huynh, ngươi không nên tự trách. Sự tình phát sinh, cái kia chính là phát sinh. Đối với đã chuyện phát sinh, chúng ta đến trách ai, cái kia không có ý nghĩa. Lần này điểm mấu chốt, ngay tại ở Lam Tử Ý để rút tay ra ngoài. Nếu như Lam Tử Ý để trễ một số, biến thành ta trước hết giết Hiên Chính Hạo. Như vậy lần này Chu Diệt Đại Khang kế hoạch liền sẽ thành công. Ta sở dĩ nói những thứ này, Trần Thiên Ngai tiếp tục nói, ta là muốn nói cho chư vị đang ngồi, đối với tại đối phó Đại Khang, đối phó thần đế sự tình bên trên, ta Trần Thiên Nhai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tàng tư, ta là tận hết sức lực tại làm này kiện sự tình. Huống chi, các ngươi tổn thất bất quá là một số cao thủ. Ta tổn thất, chính là ta thật sự pháp lực. Ta nguyên thần đã bị hủy, cái kia nhất tôn nguyên thần ta ngưng luyện hồi lâu, hao phí vô số tâm huyết. Nhưng ta có trách các vị đang ngồi ở đây sao? Tiêu Dật thoáng qua cảm kích, hắn nói ra, Trần huynh đệ tại lần này hành động bên trong chỗ nỗ lực công lao, thật là cư cao đến vĩ, không có thể bắt bẻ. Cửu Vũ Thiên Đế rơi vào trầm tư. Vân Hoa Ảnh làm theo nói ra, chúng ta tự nhiên không có quái tội Trần huynh đệ ý tứ, chỉ là, thần đế bản sự, chúng ta đều là biết, lúc này đi vẫn thạch lưu, thật sự là không có một chút chắc chắn nào. Cửu Vũ Thiên Đế cũng nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nói ra, nếu là Trần huynh đệ có thể đem Tu La Đại Đế mời đến cùng một chỗ làm việc, chúng ta phần thắng hội rất nhiều. Trần Thiên Ngai nói ra, có một chút các ngươi đại khái lầm, ta cùng Tu La Đại Đế lặng yên không sai cũng không phải bằng hữu. Hắn ban đầu ở thế giới Bao La Trầm Môn vẫn là bị ta diệt. Trong lòng của hắn như có cựu nhân, đó nhất định là ta. Cho nên, ta không có khả năng mời tới được Lặng Yên không sai tới. Liền xem như có thể xin, ta cũng sẽ không đi mời. Hắn đón đến, nói, ta nói rõ, cái này chư thế giới bên trong, ta Trần Thiên Ngai từ trước đến nay độc lai độc vãng, một người bạn đều không có. Bất quá ta cựu nhân nhiều vô số kể, cho nên, muốn ta tìm trợ thủ, tìm không thấy. Ta chỉ có ta mình có thể xuất thủ, các ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, vậy liền hợp tác. Nếu là cảm thấy cùng ta hợp tác quá ăn thiệt thòi, cũng không quan trọng, ta có thể lập tức đi ngay. Cửu Vũ Thiên Đế cười ha ha một tiếng, nói ra, Trần huynh đệ bị thế nhân xưng là Ma Đế, trước đó ta còn không biết vì cái gì. Hôm nay cũng coi là kiến thức đến Trần huynh đệ ma tính, cái này Ma Đế tên, cũng chỉ có Trần huynh đệ ngươi có thể làm. Hắn đón đến, còn nói thêm, Trần huynh đệ, coi như ngươi xin không đến trợ thủ lại như thế nào, ngươi một người liền đã lên được thiên quân vạn mã a. Trần Thiên Ngai cũng liền không lại so đo, hắn nói ra, ta cũng liền không lại theo các vị giả mồm, dưới mắt ta cho rằng vẫn thạch lưu sự tình, nhất định phải lập tức đi giải quyết. Là phúc là họa, ta không biết, nhưng nếu là chuyện gì đều muốn trước cầu cái 10 phần chắc chín, vậy thì cái gì sự tình đều không cần làm. Cửu Vũ Thiên Đế ánh mắt đến Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật trên thân. Vân huynh, Tiêu huynh, các ngươi có hay không còn có thể liên hệ đến tạo hóa người thật cùng tổ sư Tiêu Linh đâu? Chương 1106, sát kiếp mãnh liệt. Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật nghe vậy về sau, hai người đều là nao nao. Mời theo về sau, Vân Hóa Ảnh nói ra, ta phái tổ sư ra rất nhiều năm không từng xuất hiện, tổ sư ra đến vẫn là không tại nhân thế ta cũng không biết rõ. Tiêu Dật cũng nói, không sai, ta phái tổ sư tình huống cùng Vân huynh bên kia là một dạng. Như là trước kia, Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật không biết nói như thế đâu. Bởi vì tạo hóa chân nhân cùng Tiêu Linh tuy nhiên không xuất hiện, nhưng này phần thần bí y nguyên có thể trấn nhiếp Cửu Vũ Thiên Đế. Nhưng là dưới mắt, Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật còn có Cửu Vũ Thiên Đế đã là cùng chung mối thù, cho nên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Mà không nói đến đấu, khó tránh khỏi sẽ còn để Cửu Vũ Thiên Đế cảm giác đến bọn hắn có giữ lại. Cửu Vũ Thiên Đế sắc mặt chìm xuống. Ta nhìn, lần này chỉ chúng ta bốn người tiến đến đi. Trần Thiên Ngai nói ra, đối phó thần đế bọn họ, nếu bọn họ không phải là bị Vân Thạch Lưu vây khốn, đi lại hơn cao thủ cũng là vô ích. Đã Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh đều giải quyết không phiền phức, cái kia chắc là đại phiền toái, chúng ta đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nếu là thực sự không được, thì đừng động thủ. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Trước điều dưỡng nửa ngày, sau đó lại lên đường đi. Vân Hóa Ảnh nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, ta cũng là ý tứ này. Đại Khang, Hoàng Thành. Hoàng Thành lệnh giới nghiêm hủy bỏ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Hoàng thượng ban bố lịch trình, cáo chi rất nhiều dân chúng. Nói trong hoàng cung thật có yêu tà xâm lấn, nhưng là hiện tại, hết thảy yêu tà đều đã bị hoàng thượng tru sát. Cứ như vậy, dân chúng cảm giác an toàn liền lại lần nữa kéo lên. Liền đều cảm thấy Đại Khang chỉ cần có hoàng thượng tại chính là phòng thủ kiên cố. Trên thực tế, những năm gần đây, bởi vì có hoàng thượng tồn tại, Đại Khang biên giới bên trong sát thực thái bình quá nhiều, mà lại hữu pháp khả ý, có biện pháp có thể thực hiện. Không giống như trước, tu tiên giả hoành hành, ai cũng không có cách nào đi ước thúc những người tu tiên kia. Hoàng thượng đem chỗ có công lao đều nắm ở hắn trên người mình, đây cũng không phải nói hoàng thượng là tham công người, mà là bởi vì bây giờ thế đạo sẽ càng thêm không yên ổn. Các phương yêu ma làm loạn, như vậy lúc này, hoàng thượng đem hắn hoàng quyền cùng cá nhân hy vọng nhảy lên tới đỉnh điểm. Đây là có lợi với quốc gia quản lý, dân chúng tín nhiệm quốc gia mới có thể chịu đựng được mưa gió. Lần này đại chiến, duy nhất hy sinh chính là Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ cũng không có con nối dõi, thậm chí ngay cả phu nhân đều không có. Hoàng thượng vì Vệ Vô Kỵ cử hành quốc táng. Về phần còn lại người, hoàng thượng đối điệu Tạ Vương, Vân Lôi Nhi, Lam Tử Y và những người này lại là không biết ban thưởng cái gì tốt. Cho Ma La làm theo ban thưởng bảo giáp còn có Ngưng Tuyết Đan. Còn Tiểu Long, hoàng thượng cũng ban thưởng không ít Ngưng Tuyết Đan, còn có một số pháp bảo. Nhưng là cũng không có cái gì quá tốt pháp bảo. Dù sao làm cho Tiểu Long để ý pháp bảo cũng không nhiều. Lan Đình Ngọc cùng La Quân cũng chỉ là bị ban thưởng một số Ngưng Tuyết Đan. Lần này ban thưởng cũng không tính phong phú, chủ yếu là những người này muốn ban thưởng không phải kim ngân tài bảo, ruộng tốt vải vóc có thể giải quyết. Hoàng thượng cũng không có cho Lan Đình Ngọc cùng La Quân thăng quan, hai người bọn họ quan chức là thích hợp nhất, phẩm giai không thấp, hơn nữa còn tự do. Thật muốn cho hai người này thăng quan, bọn họ cũng còn chưa hẳn vui lòng. Sau đại chiến, lại qua ba ngày, mấy vị đại thần thông giả đều có thể dự cảm đến nguy cơ lần này tránh thức rời đi, sau đó Điệu Tàng Vương Bồ Tát liền trực tiếp rời đi. Hắn lần này tới là cố tình hỗ trợ, nhưng Điệu Tàng Vương Bồ Tát cũng không nguyện ý quá nhiều tham dự vào ngày này châu đấu tranh bên trong. Đối với Điệu Tàng Vương Bồ Tát rời đi, hoàng thượng cũng không thể quá nhiều giữ lại. Mặt khác, Vân Lôi Nhi cũng cùng Ma La rời đi. Ma La có chính hắn nhà, Vân Lôi Nhi vừa lúc là đưa Ma La trở về. La Quân tuy nhiên không nỡ Ma La, nhưng cũng đối Ma La rời đi tỏ ra là đã hiểu. Ma La cũng chân thành mời La Quân có cơ hội nhất định muốn đến hắn đi đâu chơi một đoạn thời gian. La Quân ngoài miệng đáp ứng, tâm lý cười khổ. Bởi vì Ma La cái chỗ kia, hắn cho dù là muốn đi, cái kia mẹ nó cũng không biết làm sao đi à. Hắn cũng không có Vân Lôi Nhi bản sự này, có thể tự do xuyên toa vị diện không gian. La Quân cùng Vân Lôi Nhi cũng tiến hành đơn độc cáo biệt. Lao tổ tông, không biết chúng ta lần sau gặp lại hội là lúc nào? La Quân nói với Vân Lôi Nhi. Vân Lôi Nhi mỉm cười, nàng lại là tránh đi đề tài, đống nhiên nói ra, La Quân, lần này chúng ta đều tới, một là xác thực cũng muốn vì thế giới bao la ra một phân lực, thứ hai, ngươi biết cái này còn ý vị như thế nào sao? La Quân nao nao, nói ra, còn mời Lao tổ tông chỉ rõ. Vân Lôi Nhi nói ra, đại biểu lựa chọn, đại biểu chúng ta đám người này lựa chọn ngươi. Ngay sau, ngươi như có cần, chúng ta tự nhiên đều sẽ hỗ trợ. Nhưng càng nhiều là, cái này vô lượng sát kiếp, vẫn là đến dựa vào các ngươi mang theo chúng ta vượt qua. Tương lai, nhất định sẽ có thật nhiều gió tanh mưa máu, bên cạnh ngươi sẽ có nhiều người hơn chết đi, chỉ có ngươi năng lực càng lớn, chúng ta sinh cơ mới có thể càng lớn. La Quân không khỏi sửng sốt, Vân Lôi Nhi lời nói trong nháy mắt để hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn có chút không giải thích nói, vô lượng sát kiếp lại như thế nào, nói đến, cũng bất quá là thiên đạo một loại tính toán phương thức. Các ngươi dạng này tu vi, lại còn có thể có cái gì nguy hiểm chí mạng? Vân Lôi Nhi nói ra, không phải ngươi dạng này nghĩ. Tóm lại, tương lai sự tình, ta nói không rõ ràng, cũng thấy không rõ lắm. Nhưng ta còn có giác quan thứ 6, ta cảm giác được, từ nơi sâu xa có vô hình tay tại gậy đây hết thảy. Đấu tranh hội càng ngày càng kịch liệt, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. La Quân nói ra, đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta nên ôm nhau. Mọi người cùng một chỗ, phần thắng hội lớn hơn nhiều. Cho dù là Cửu U Lama, Ma Đế bọn họ đem người mà đến lại như thế nào, chúng ta một dạng có thể đem đánh lui. Vân Lôi Nhi nói ra, ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là Địa Tạng Vương là tuyệt đối sẽ rời đi. Sinh tử tại Địa Tạng Vương tới nói, hắn nhìn không nặng. Hắn là hư không bên trong độc hành tăng, đây là ai đều miễn cước không. Vậy còn ngươi? La Quân nói ra, có thể ngươi cũng muốn rời khỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, bầu trời Vân Nhi tụ tán vô thường, có cần, ta hội lại xuất hiện. Đương sự tình giải quyết về sau, ta cũng tự nhiên sẽ rời đi. Liền xem như Ma Đế bọn họ cũng không có khả năng một mực tập hợp một chỗ. Ta muốn đi, tự nhiên có ta lý do cùng ta nguyên nhân. La Quân nói ra, ta thật lo lắng, như là Ma Đế bọn họ lại giết cái hồi mã thương trở về, chúng ta bên này không biết nên làm sao bây giờ. Vân Lôi Nhi nói ra, Ma Đế bọn họ hiện tại lo lắng hơn là Thần Đế bọn họ, cho nên tạm thời, bọn họ ánh mắt sẽ không đặt tại nơi này. Chúng ta sở dĩ rời đi, cũng là minh bạch điểm này. La Quân nói ra, thế nhưng là lão tổ tông, lần sau ta nếu muốn liên lạc ngươi, làm sao liên lạc? Nên có thể liên lạc với thời điểm, tự nhiên năng đầy đủ liên lạc với. Hết thảy tùy duyên đi. Vân Lôi Nhi nói ra. La Quân bất đắc dĩ. Vân Lôi Nhi nói tiếp, được rồi, ta nói nhiều liền không nói, ngươi cố gắng lên. Đưa đi Vân Lôi Nhi cùng Ma La về sau, thiếu y phủ bên trong chỉ còn lại Lam Tử Y cùng Mộc Tĩnh còn có Tiểu Long. Mà lại ngay cả Tiểu Long cũng muốn rời khỏi. La Quân còn không có theo Tiểu Long cáo biệt, Tiểu Long thì chính mình bay đi. Cái này khiến La Quân rất lợi hại phiền muộn, chẳng lẽ gia hỏa này còn tại tự trách mình. Tiểu Ngưng nhìn ra La Quân phiền muộn về sau, cười một tiếng, nói ra, Tiểu Long cùng ta cáo biệt, nó nói nó còn muốn tu luyện. Không muốn cùng ngươi cáo biệt, đại khái cũng là chọc tức một chút ngươi, ngươi hẳn phải biết, nó tâm lý quan tâm nhất cũng là ngươi. La Quân cười khổ, nói ra, nó mặc dù là nhi tử ta, nhưng ta nhìn nó quan tâm nhất là ngươi mới đúng. Tiểu Ngưng cười ha ha một tiếng, nàng từ đáy lòng nói ra, nhận biết ngươi, ta cảm thấy với ta mà nói, lớn nhất đại thu hoạch cũng là có Tiểu Long đứa con trai nuôi này. Sau đó, Tiểu Ngưng còn nói thêm, Tiểu Long còn nói, nó không đợi tại bên cạnh ngươi là muốn đoán luyện ngươi, để ngươi không muốn cái gì sự tình đều ỷ lại nó. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, đến ai là ai lão tử, ta còn muốn nó đến rèn luyện ta. Tiểu Ngưng nói ra, đến đi, dù sao ngươi không phải nó đối thủ. La Quân khẽ giật mình, sau đó thì cười ha ha một tiếng. Hắn đánh không thắng Tiểu Long, chuyện này lại sẽ không để hắn cảm thấy phiền muộn. Ngược lại, đây là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Người nào có cái lợi hại nhi tử, đều sẽ cảm giác đến kiêu ngạo. La Quân tu vi tuy nhiên còn không ra thế nào, nhưng là hắn nguyên thần cũng không yếu tại bất luận cái gì đại thần thông giả nguyên thần a. Đứa nhỏ này, thật sự là cho người ta tăng thể diện a. La Quân đều đang nghĩ, nếu là Tiểu Long đối đầu Trần Thiên Nhai cái kia bị luyện hóa thái ớt nguyên thần sẽ như thế nào. Hai tôn nguyên thần đều là liệt hỏa thuộc tính, không biết sẽ đánh thành cái dạng gì. Thiếu Uy phủ tránh thức an tĩnh lại. Mục Tĩnh là không có ý định đi, nàng quyết định ngay tại Thiếu Uy phủ ở lại. La Quân tự nhiên là hoan nghênh vô cùng, hoàng thượng cũng hoan nghênh vô cùng. Hoàng thượng còn muốn cho Mục Tĩnh ban thưởng tòa nhà chờ một chút, nhưng đều bị Mục Tĩnh cự tuyệt. Nàng nói liền ở tại Thiếu Uy phủ liền rất tốt. Hoàng thượng liền để La Quân muốn sống tốt chiêu đãi Mục Tĩnh, đồng thời phong Mục Tĩnh vì ngự tiền khách khanh. Đây là hoàng thượng cố ý cho Mục Tĩnh mới muốn quan chức, nói cách khác, Mục Tĩnh chính là hoàng thượng khách khanh. Mặc dù không có con trai, nhưng lại thân phận vô cùng tôn quý, mà lại hoàng thượng ban cho Mục Tĩnh yêu bài, có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Về phần Lam Tử Y Y, hoàng thượng phong Lam Tử Y Y vì đại khang nước quốc sư, càng làm cho La Quân ngoại ý muốn là Lam Tử Y Y không có cự tuyệt quốc sư danh hiệu. La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng liền rất tâm sự chuyện này. Ban đêm, La Quân đi vào Lam Tử Y Y trong phòng. Đáng giá nói chuyện là Lam Tử Y Y cũng không tính ở tại thiếu uy phủ bên trong. Hoàng thượng cho Lam Tử Y Y ban thưởng tòa nhà, Lam Tử Y Y cũng vui vẻ tiếp nhận. Các loại bên kia tòa nhà hết thảy tu sửa sẵn sàng, nàng liền sẽ rời đi qua ở. Đối với Lam Tử Y Y tới nói, thiếu uy phủ vẫn là nhau nhau một số, nàng là cái ưa thích thanh tĩnh người. Trong phòng điểm tùng hương đèn, quang mang có chút yếu. Lam Tử Y thì cầm một bản dịch kinh ngay tại tùng hương dưới đèn nhìn lấy. Nàng mặc lấy một thân quần dài màu lam, cả người lộ ra ưu nhã mà không màng danh lợi. La Quân tại Lam Tử Y thì đối diện ngồi xuống, hắn cười một tiếng, nói ra, xem ra ta cần phải đi tìm Viên Dạ Minh Châu đến cấp ngươi chiếu sáng. Lam Tử Y Y dương mắt nhìn xem La Quân, nàng cười cười, nói ra, không đốt đèn ta cũng có thể thấy rõ ràng, có điều đêm hôm khuya khoắt đọc sách không đốt đèn giống như có chút quái dị. La Quân theo miệng hỏi, đang nhìn cái gì sách? Lam Tử Y Y nói ra, Dịch Kinh. La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, thấy thế nào Dịch Kinh đâu? Lam Tử Y Y không khỏi cười cười, nói ra, không nhìn Dịch Kinh, chẳng lẽ ngươi để cho ta tới nhìn bọn biển chi hạ sao? La Quân sững sờ, sau đó không khỏi cười lên ha ha. Chương 1107, vĩ đại kế hoạch. Lam Tử Y Y nhất thời có chút sững sờ, nàng để sách xuống, sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra, ta câu nói này có buồn cười như vậy sao? La Quân nói ra, đó cũng không phải, ta chỉ là đột nhiên trong đầu não đổ ngươi nhìn bọn biển chi hạ hình ảnh. Lam Tử Y Y nói ra, nhàm chán. La Quân cầm lấy quyển kia Dịch Kinh, hắn nhìn một số, phía trên phần lớn là nghiên cứu quẻ tượng. Hắn liền nói ra, cái này Dịch Kinh cũng không phải võ công bí tịch, đi đầy đường đều có thể mua được. Ngươi nhìn cái này, có thể có cái gì tâm đắc sao? Lam Tử Y Y nói ra, ngươi đây thì không hiểu sao? Tranh thức quý giá đồ vật, vậy cũng là cỏ đầu đường. Cho nên cũng mới có người nói đại đạo lý người người đều hiểu thuyết pháp này, nhưng có thể làm được hay không, hấp thu đến bên trong chất dinh dưỡng thì không nhất định. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta hiểu, chân quý nhất là khỏe mạnh, không khí, nước, ánh sáng mặt trời. Phần lớn người đều có thể có cái này bốn dạng đồ vật, nhưng lại không có mấy cái đi nói chân quý những vật này. Lam Tử Y Y nói ra, không nói những thứ này, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? La Quân cũng liền để xuống Dịch Kinh, hắn nói ra, ngược lại cũng không có cái gì chuyện đứng đắn, thì là có chút kỳ quái. Lão tổ Tông Vân Lôi Nhi, còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát đều đã rời đi, ngươi làm sao lại lựa chọn lưu lại? Lam Tử Y Y nói ra, Đại Khang bây giờ tình huống rất lợi hại không giống nhau, nếu như chúng ta tất cả đều đi, hoàng đế sẽ rất cố hết sức, như là đã tham dự vào, chung quy cũng phải có người lưu lại. La Quân nói ra, thực ta còn đang suy nghĩ một vấn đề, ngươi nói lần này nếu như ta không đi mời các ngươi tới, hoàng thượng chẳng lẽ thì thật không có biệt bộ bố trí sao? Hắn đem chỗ có hy vọng đều đặt ở trên người của ta, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Lam Tử Y Y nói ra, cái này cũng không kỳ quái, nếu như không có ngươi vòng này, có lẽ hắn lúc trước liền sẽ không đem Cửu Vũ lão ma bọn họ bức chặt như vậy. Nếu như không có ngươi, có lẽ hắn liền sẽ sớm câu thông thần đế trước đến giúp đỡ. Hắn là đem hết thảy đều coi là tốt mới xuống tay, cái này không gọi không có chuẩn bị. Một đạo phương trình thức tuy nhiên có thể có thật nhiều giải đề phương pháp, nhưng chỉ cần có thể giải đi ra không là tốt rồi sao? La Quân nhìn nhiều Lam Tử Y Y liếc một chút, nói ra, ngươi nói tốt giống cũng có đạo lý. Lam Tử Y Y cười một tiếng, nói ra, ta nói đương nhiên là có đạo lý, ta là trong đời ngươi ngọn đèn chỉ đường. La Quân cũng cười, hắn nói ra, lúc trước gặp ngươi lúc, cảm thấy ngươi lại là cái đại phiền toái, may mà ta không có ghét bỏ ngươi cái này đại phiền toái. Không phải vậy khả năng ta đã sớm chết vô số lần, tại Tống Đế Vương nơi đó, tại núi Phú Sĩ dưới núi lửa mặt, giống như đều không nhớ rõ, ngươi đến đã cứu ta bao nhiêu lần. Lam Tử Y Y nói ra, dừng lại, ngươi khác mỗi lần đều đề cập với ta những thứ này, thẳng không có ý nghĩa. La Quân cười ha ha một tiếng. Lam Tử Y Y nói ra, ta còn nhớ rõ, ta đáp ứng ngươi ba chuyện, còn có chuyện không có xử lý đây. La Quân nói ra, lần này ngươi tới giúp ta, liền coi như triệt tiêu đi. Lam Tử Y Y nói ra, khó mà làm được. La Quân cũng không xoắn suýt vấn đề này, mặc kệ có tính không, hắn cũng sẽ không đi dùng cái kia một sự kiện đến khó xử Lam Tử Y Y lúc này. Lam Tử Y Y đột nhiên nói ra, đúng, ta nghe Tiểu Ngưng nói, Lạc Ninh xảy ra chuyện. La Quân vốn đang thật vui vẻ, nghe vậy nhất thời ánh mắt nhất đảm. Tiểu Ngưng trong lúc vô tình nói với ta một số, nhưng tình huống cụ thể ta vẫn là không đại tiện. Lam Tử Y Y nói ra, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm ra hung thủ. La Quân lại là cũng không ôm hy vọng quá lớn, bất quá hắn vẫn là đem Lạc Ninh xảy ra chuyện cụ thể tình huống cặn kẽ đều nói cho Lam Tử Y Y tới nghe. Lam Tử Y sau khi nghe xong chau mày, nàng nói ra, như lai áo cả sa. La Quân gật đầu, nói ra, hung thủ kia thì tại Thiên Châu, là cái công tử trẻ tuổi. Lam Tử Y Y nói ra, hoàng thượng có ma điện nơi tay, như hắn xem kỹ, hẳn là có thể đầy đủ điều tra ra. La Quân nói ra, ta đã thỉnh cầu hoàng thượng, nhưng hoàng thượng nói nhất định phải chờ ta đến cựu trọng thiên tu vi về sau, như thế mới có thể nói cho ta biết hung thủ. Lam Tử Y Y nói ra, xem ra hoàng đế cũng có chính hắn lo lắng cùng lo lắng cho ngươi. La Quân cắn răng một cái, nói ra, chỉ hận ta tu vi yếu kém. Lam Tử Y Y hòa hoãn hạ ngữ khí, nói ra, ngươi cũng đừng quá gấp, ngươi tu vi tăng trưởng tốc độ đã không tính chậm. Dục tốc bất đạt, biết không? La Quân gật đầu, nói ra, ta biết. Lam Tử Y thì còn nói thêm, tiếp đó, một đoạn thời gian rất dài, ta khả năng đều sẽ hội một mực đợi tại trong hoàng thành. Ngươi có tính toán gì hay không, cũng không thể cũng một mực thì đợi tại thiếu uy phủ bên trong a. Ngươi lúc này cần có nhất là lịch luyện tu vi. Tính ngồi xuống tu luyện, đối ngươi cũng không có nhiều chỗ tốt. La Quân nao nao, hắn nói ra, ta đây còn chưa nghĩ ra, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Lam Tử Y thì nói ra, đề nghị ngược lại là không, nhưng là ngươi cần phải đi ra đi. Bây giờ vô lượng sát kiếp đã tới, khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng cùng lúc khắp nơi cũng đều là cơ duyên. Ngươi vị này thiên mệnh vương, không đi ra làm sao nhặt được bảo bối đâu? La Quân nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, ta là được ra ngoài đi đi. Bất quá ta hiện tại cửu nhân cũng nhiều, Vũ Hóa Môn, Vân Thiên Tông, Trần Thiên Ngai bọn họ vạn nhất tìm tới ta, đây cũng là phiền phức. Lam Tử Y Y nói ra, trên người ngươi không phải đã có hộ thân phủ sao? Hoàng đế dựa vào ma điện thiết kế hộ thân phủ, cái này có thể là đồ tốt. Ngươi thay đổi dung mạo lại đi hành động, bình thường nhiều chú ý dưới, hẳn là sẽ không bị chú ý tới. La Quân nhớ tới cái gì? Hắn nói ra, ta nhớ tới, hoàng thượng cho ta cùng Tiểu Ngưng các một đạo khôi lỗ phù chú, cái kia phù chú lại là đồ tốt. Nếu không phải khôi lỗ phù chú, lần này Tiểu Ngưng xảy ra chuyện, ta chính là chết trăm lần không đủ. Lam Tử Y thì nói ra, cho nên ngươi muốn cho hoàng đế cho ngươi thêm một số khôi lỗ phụ chú. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Dù sao, hoàng thượng là quân, ta là thần. Cái kia có chủ động đi lấy thưởng đạo lý. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói ra, ngươi nhà, coi như khác làm cái này mộng đẹp. Cái kia khôi lỗ phụ chú cũng không phải rau cải trắng, nơi đó có nhiều như vậy ban thưởng. Hoàng đế sở dĩ cho ngươi cùng tiểu ngưng khôi lỗ phụ chú, không phải là bởi vì khôi lỗ phụ chú không đáng tiền, mà chính là hắn sợ các ngươi đi mời chúng ta thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên. Cái này khôi lỗ phụ chú chế tác 10 phần khó, mà lại cần thiết tài liệu cùng nguyên khí là cực đặc thủ. Trong thiên hạ, tổng cộng cũng không có mấy cái. Như cái này khôi lỗ phụ chú thật có thể đại lượng sinh sản, vậy hoàng đế trên người mình một cái chừng 100 mai khôi lỗ phụ chú, vậy hắn không phải thiên hạ vô địch. La Quân nhất thời thì có chút xấu hổ, hắn sờ sờ cái hốc, nói ra, tốt ta, ngươi nói có đạo lý. Vốn là rất lợi hại có đạo lý. Lam Tử Y Y vừa cười vừa nói. La Quân cùng Lam Tử Y Y lại trò chuyện một hồi, tiếp lấy liền cáo biệt Lam Tử Y Y, trở lại gian phòng của mình bên trong. Hoàng thành hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. La Quân cũng minh bạch, muốn tìm ra là ai nắm giữ Như Lai áo cà sa cũng không phải là khó khăn nhất. Bây giờ khó chỉ là mình làm sao muốn tu luyện tới cựu trọng thiên tu vi. Thông qua lần này giao đấu, La Quân rất rõ ràng chính mình theo chút tuyệt đỉnh cao thủ vẫn rất có khoảng cách. Bùn Đỗ Hà Bắc Diện Thánh Thành bên trong, Cựu U Thiên Đế tại đi hướng hư không vẫn thạch lưu trước đó cùng đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm đàm một lần. Là cha lần này đi hướng hư không vẫn thạch lưu đối phó thần đế, thần tộc hết thảy đều muốn giao cho ngươi đến tiết chế. Cựu U Thiên Đế trầm giọng nói ra. Lạc Thiên Tâm bị kinh ngạc, hắn giật mình không phải phụ thân muốn rời khỏi, mà là bởi vì phụ thân thế mà đến cùng hắn bàn giao những thứ này, dị vãng phụ thân mặc kệ đi làm cái gì, cũng sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không cố ý đến nói với tự mình. Phụ thân, ngài lần này cần đi bao lâu? Lạc Thiên Tâm thử thăm dò hỏi. Cựu U Thiên Đế từ tốn nói, nếu như thuận lợi, một tháng thì có thể trở về. Nếu như không thuận lợi, có lẽ thì về không được đi. Nói càng về sau, hắn thở dài một hơi. Lạc Thiên trong lòng tự đủ nói, phụ thân, chẳng lẽ liền ngài đều sẽ có hay không nắm chắc thời điểm? Cựu U Thiên Đế nói ra, trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, là cha đương nhiên cũng có không có nắm chắc thời điểm. Lần này đi Đại Khang, không như cũng là thất bại sao? Lạc Thiên trong lòng tự đủ nói, thần đế tu vi thâm bất khả chắc, ngài tại sao muốn như vậy sốt ruột đi đối phó hắn đâu? Cựu U Thiên Đế nói ra, bởi vì đây là duy nhất cơ hội, bọn họ hãm sâu vẫn thạch lưu bên trong, chúng ta đi mới có cơ hội. Lạc Thiên trong lòng tự đủ nói, phụ thân, nhi thần thực sự không hiểu, đến giờ này ngày này, ngài cái gì cũng có, vì cái gì còn muốn đem chính mình đặt mình vào đến loại này không thể không trong nguy hiểm? Cựu U Thiên Đế nhìn một chút Lạc Thiên Tâm, hắn nói ra, Thiên Tâm, Thiên Châu kế hoạch đối với chúng ta mà nói là một hạng vĩ đại cải cách. Từ có thần linh đến nay, thần linh thì từ trước tới giờ không bị thiên đạo tán thành. Vài ngàn năm trước, một trận thần ma đại chiến, chúng thần vẫn lạc, may mắn đào thoát, liền trốn vào hư không bên trong kéo dài hơi tàn. Cái kia hư không bên trong, tuy nhiên có thể trốn tránh thiên đạo chế tài, nhưng là điều kiện cực các kém, mà lại tại như thế hoàn cảnh hạ thời gian dài sinh tồn, cái kia sẽ cho người nhịn không được phát cuồng, sẽ cảm thấy năm tháng, thiên địa, hết thảy đều không có ý nghĩa. Trong thời gian này, có thật nhiều chân thần nhịn không được về tới địa cầu đến, nhưng rất nhiều đều trực tiếp bị thiên kiếp giết chết. Chúng ta cũng không có phạm tội, nhưng chúng ta lại vì thiên địa bất dung, thiên địa bất nhân, xem chúng ta là lợn chó cừu khấu. Hắn đón đến, tiếp tục nói, mà lần này, vô lượng sát kiếp buông xuống, thiên địa từ trường phát sinh cải biến. Đám chân thần bọn họ tạm thời không cần sợ hãi từ trường mang đến khí chàng ma sát, cho nên, đây cũng là một lần cơ hội duy nhất. Nếu như Thiên Châu kế hoạch thành công, như vậy chúng ta thì có thể trở thành trên địa cầu sáng thế thần, chúng ta liền có thể thay đổi từ trường, khí chàng, thành lập thuộc tại chúng ta quy tắc. Đây là vì toàn bộ chân thần, thần linh đến nhu phúc chỉ. Tại vô lượng sát kiếp chưa buông xuống trước kia, cái này địa cầu từ trường theo đám chân thần bọn họ từ trường là ở vào một loại cực độ khô giáo ma sát trạng thái. Tựa như có người, thể nội từ trường quá thịnh, có thể đột nhiên tự đốt mà chết. Đây là gặp chư qua Tân Văn báo đầu. Mà đám chân thần bọn họ đối mặt tình huống này thì nghiêm trọng hơn. Thiên Châu kế hoạch sau cùng cũng là cải biến thiên đạo, cải biến từ trường, để đám chân thần bọn họ thích ứng cái này từ trường. Nhiều khi, đám chân thần bọn họ, Lam Tử Y Y bọn họ những người này sở dĩ ngăn cách thời gian muốn đi hư không, đó là bởi vì trong thân thể từ trường càng phát ra cường thịnh, không đi nữa diệt dập lửa, liền thật muốn tự đốt. Bọn họ hướng vứt bỏ nhục thể đi đầu thai, nhưng lại khám không phá thai trung chi mê. Cái thế giới này, cái này thiên đạo đối đám chân thần bọn họ hạn chế là cực nghiêm hà khắc cùng tàn nhẫn. Chương 1108, tìm kiếm trấn viết phủ. Trong hoàng cung, hoàng thượng cùng Lan Thiên Cơ đang trong thượng thư phòng nói chuyện. Hoàng thượng nói ra, cái này vô lượng sát kiếp tại tất cả chân thần tới nói, là một lần cơ hội duy nhất. Tựa như là nghèo khó quá lâu dân cơ bạc, đứng trước duy lần xoay người cơ hội. Như vậy ngươi nói, lúc này, bọn họ bị buộc ở trong hư không nhiều năm như vậy, như thế nào lại không cá cược cái này một thanh đâu? Cái gì là chân thần? Người ta cũng không tính là, bởi vì chúng ta tuổi tác không đủ. Chân thần chính là trải qua thần ma đại chiến, hoặc là năm tháng có ngàn năm trở lên. Những người này chịu đủ khổ sở, cho nên đối với cải biến hiện trạng là phi thường bức thiết. Hắn đón đến, còn nói thêm, giống người ta những người này, thực cũng còn chưa chính thức cảm nhận được thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường ma sát tư vị. Đó là một loại có thể đem thân thể người dẫn bạo tư vị. Đây cũng là thiên đạo đối thần thông giả một loại áp chế. Lan Thiên Cơ ở một bên cung cung kính kính, hắn nghe vậy về sau, không khỏi nói ra, hoàng thượng, nếu là như thế, có thể ngài vì sao muốn đứng tại Thiên Châu kế hoạch đối diện? Còn có Điệu Tạng Vương, Quốc Sư, Vân Lôi Nhi những người kia, vì cái gì cũng nguyện ý đứng tại ngài bên này? Hoàng thượng nói ra, rất đơn giản, bởi vì là thiên đạo là đối. Hắn đón đến, lại nói, đại thần thông giả vốn cũng không nên tồn tại, người vốn là nên sinh lão bệnh tử. Người người sinh ra bình đẳng, đại thần thông giả dựa vào cái gì muốn cao cao tại thượng? Nói đến, Thiên Châu kế hoạch bất quá là bọn họ một nhóm nhỏ người đến được lợi ích, nhưng đối toàn bộ địa cầu thương tổn lại là hủy diệt tính. Chính là vì thiên thu vạn đại, cái này Thiên Châu kế hoạch cũng không nên bị ủng hộ và tán thành. Không phải mỗi người đều là tự tư, Địa Tạng Vương, Quốc Sư, Vân Lôi Nhi họ đều là trách trời thương dân. Bọn họ cùng chấm vì không phải tự thân, mà chính là thiên hạ. Thiên đạo tồn tại, cũng không phải là một loại nghiền ép, càng không phải là địch nhân. Nó tựa như là từ ái phụ thần, thai nghén vạn vật đến giữa người. Nó làm ra hết thảy, đều là muốn để địa cầu văn minh kéo dài tiếp. Mà thần thông giả nhóm Thiên Châu kế hoạch cũng là đến hủy diệt phụ thần. Lúc này, chấm lại làm sao có thể đi đứng tại phụ thần đối diện? Lan Thiên Cơ lập tức nói ra, vi thần thể sống chết đi theo hoàng thượng. Hoàng thượng khẽ khẽ thở dài, hắn nói ra, Lan Khanh, lần này đối với Vô Kỵ chết, chấm trong lòng rất là ấy nấy. Chấm tuy nhiên có thể đối rất nhiều chuyện đã tính trước, nhưng là lần này đối mặt Ma Đế đám người này, chấm cũng vô pháp đem tất cả chỗ sơ suất chắn. Lan Thiên Cơ nói ra, hoàng thượng không cần ấy nấy, chắc hẳn Vô Kỵ huynh dưới suối vàng cũng sẽ lý giải hoàng thượng. Dù sao đây là chiến tranh, làm chiến tranh kèn lệnh thổi lên lúc, thì nhất định sẽ có người hy sinh. Ngài đã đem hy sinh xuống đến mức thấp nhất độ. Hoàng thượng trầm mặc không nói. Lan Thiên Cơ còn nói thêm, huống chi, lần này ngài đối mặt, có thể nói là Thiên Châu lực lượng mạnh nhất. Trong bọn họ một cái đã là cực khó đối phó, mà lần này lại đến nhiều như thế, ngài dưới loại tình huống này, còn có thể đem bọn hắn đánh lui. Chỉ bằng điểm này, hoàng thượng ngài cũng đã là tuyệt đối thiên cổ nhất đế. Hoàng thượng cười một tiếng, nói, thư phòng này bên trong, thì ngươi ta quân thần hai người, cho nên ngươi cũng không cần đập chấm mông ngựa, lần này công lao cũng không tại chấm trên thân. Lan Thiên Cơ nói ra, vi thần nói, nhưng cũng là chân tâm thực ý, cũng không phải là đập hoàng thượng ngài mông ngựa. Lần này đối chiến chi công, công đầu còn hẳn là ghi vào ngài trên đầu. Những vật này, không nói cũng được. Hoàng thượng khoát khoát tay, hắn sau đó còn nói thêm, Lan Khanh, chấm còn muốn nói với ngươi một điểm. Hoàng thượng mới nói. Lan Thiên Cơ nói ra. Hoàng thượng nói ra, phản đối Thiên Châu kế hoạch, chấm có chấm lý do. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói, chưa hẳn có thể trở thành ngươi đi theo lý do. Hoàng thượng, ngươi nghe chấm nói hết lời. Hoàng thượng tiếp tục nói, Thiên Châu kế hoạch có lẽ bất quá là một cái mồi nhử. Mồi nhử? Lan Thiên Cơ bị kinh ngạc. Hoàng thượng nói ra, có lẽ Thiên Châu kế hoạch lý luận căn bản sẽ không thực hiện, đây chẳng qua là dẫn phát đại quy mô vô lượng sát kiếp một cái mồi nhử. Có thể cho dù là mồi nhử, nhưng lại có rất nhiều chân thần tin. Bọn họ tin, vậy chúng ta thì không thể không đi ra ngăn cản, đây chính là mâu thuẫn vị trí. Hoàng thượng ý là, Thiên Châu kế hoạch không thể lại thành công. Lan Thiên Cơ kinh ngạc nói. Hoàng thượng nói ra, Thiên Châu kế hoạch là một phe cánh. Chúng ta phản đối, lại là một phe cánh. Nếu như tại cái này hai phe cánh bên trong tuyển chọn, ta cho rằng người phản đối phần thắng càng lớn, bởi vì người phản đối phía sau là đứng thiên đạo đại thế. Lan Thiên Cơ trầm ngâm đi xuống, hắn tinh tế suy nghĩ, lại là cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nếu quả thật như hoàng thượng nói, Thiên Châu kế hoạch là một cái mồi nhử. Như vậy cái này phía sau thiên đạo lộ ra lại chính là muốn tìm lên một trận có thể so với viễn cổ thần ma đại chiến chiến tranh tới. Thiên đạo từng để cho viễn cổ một số thần ma trốn vào đến hư không bên trong, lần này chỉ sợ sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội này. Lan Thiên Cơ nói ra. Hoàng thượng nói ra, không sai, bởi vì Thiên Châu kế hoạch cần rất nhiều chân thần đến bổ khuyết, cứu bọn họ lại không chịu để cho thủ hạ chân thần tới làm cái này hy sinh. Kể từ đó, bọn họ sẽ đi hư không bên trong đuổi bắt chân thần. Ngươi nhìn, bọn họ tuy nhiên tại phản thiên nói, nhưng thực vẫn là tại là thiên đạo làm việc. Chúng ta cũng là tại là thiên đạo làm việc. Lan Thiên Cơ nói ra, nhưng bọn hắn lại không hoàng thượng ngài nhìn thấu hoàn toàn. Hoàng thượng nói ra, nhìn thấu hoàn toàn, thực cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Thiên đạo là quần quận đại thế, chấm thân ở bên trong, cũng cải biến không, tính kế không. Dù cho chấm minh bạch những thứ này, nhưng chấm bên người, tương lai đồng dạng sẽ có thật nhiều người hy sinh. Có lẽ, chấm đồng dạng sẽ hy sinh. Dù sao, trận này thiên đạo bên trong, người ta đều không phải chân chính nhân vật chính. Nhân vật chính? Lan Thiên Cơ nói ra, hoàng thượng, ngài là nói Tiểu Nhi Đình Ngọc cùng Trần Tiểu Tướng quân sao? Hoàng thượng nói ra, bọn họ là chủ giác chi nhất, tất cả thiên mệnh giả, thiên mệnh chi vương, sống đến sau cùng, liền là chân chính nhân vật chính. Lan Thiên Cơ sầm mặt lại. Hắn tự nhiên cũng có chính hắn chỗ đau. Cái kia chính là, hắn cùng Lan Đình Ngọc ở giữa mâu thuẫn. Hoàng thượng nhìn về phía Lan Thiên Cơ, hắn lại là có thể thấy rõ hết thể người, trên ngựa liền cũng biết Lan Thiên Cơ trong lòng lo lắng. Lan Khanh, ngươi là đang lo lắng Đình Ngọc sao? Lan Thiên Cơ nói ra, hồi hoàng thượng, nghịch tử này tu vi cổ quái, mà lại trong lòng của hắn một mực đối vi thần có hận, vi thần xác thực là có chút bận tâm. Bây giờ vi thần còn có thể ngăn chặn hắn, chỉ sợ ngày sau. Hoàng thượng nói ra, năm đó mâu thân hắn Diệp Loan Phượng sự tình, chấm cũng không rõ ràng. Nhà ngươi sự tình, chấm luôn luôn cũng đều chẳng qua hỏi. Có điều Lan Khanh, đối thủ tồn tại là một loại khích lệ. Có lẽ Đình Ngọc có thể trở thành khích lệ ngươi đột phá cơ duyên. Và lại, chấm cũng biết trong lòng ngươi không hiểu chấm tại sao muốn bảo vệ Đình Ngọc. Lan Thiên Cơ nói ra, hoàng thượng an bài, nhất định là thâm ý sâu sắc. Hoàng thượng nói ra, Đình Ngọc chính là thiên mệnh chi vương, hắn có hắn đường. Hắn tồn tại ở Đại Khang, đối Đại Khang sẽ chỉ có lợi. Chúng ta ánh mắt vẫn là muốn buông dài xa một chút. Vâng, hoàng thượng. Lan Thiên Cơ tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Cảnh ban đêm thâm trầm, trấn viện trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Lan Đình Ngọc chính trong phòng của hắn tu luyện. Nô lão tiên sinh cùng cháu gái Ngô Tiểu Hoa tại đình viện trong đình tán gẫu. Nô Tiểu Hoa là Ngô lão tiên sinh thu dưỡng, nàng trước kia lang thang bên ngoài, rất là thê thảm. Bây giờ lại là qua phá lệ khoái lạc, cho nên nàng cũng rất là cảm ơn. Tại nàng sinh mệnh bên trong, trọng yếu nhất cũng là gia gia cùng Đình Ngọc ca ca. Ai? Nô lão tiên sinh bỗng nhiên thở dài một hơi. Trên tay hắn xách cái tàu hút thuốc, trước mắt là khói mù lờ lờ. Nô Tiểu Hoa đều đã bị sặc thói quen, cho nên cũng không để ý lắm. Ra ra, ngài êm đẹp than thở cái gì a? Nô Tiểu Hoa ngẹo đầu kỳ quái hỏi. Nô lão tiên sinh nói ra, ngươi Đình Ngọc ca ca lúc trước làm sai một việc. Sự tình gì? Nô Tiểu Hoa hỏi. Nàng đón đến, nói ra, Đình Ngọc ca ca là không biết làm chuyện sai a. Tiểu cô nương này đối Lan Đình Ngọc lại là sùng bái lắm đây. Nô lão tiên sinh nói ra, món đồ kia, hắn nếu là không cầm, hoặc cầm, không giết nữ nhân kia, như vậy thì không có dưới mắt cục diện này. Cứ việc ta để hắn tuyệt đối không nên hiện lộ ra, nhưng giấy trung quy là không gói được lửa. Ra ra, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu đây? Nô Tiểu Hoa nói ra. Nô lão tiên sinh quất một ngụm thuốc lá sợi, hắn cười cười, nói ra, ngươi như nghe hiểu được, ra ra cũng sẽ không nói. Nô Tiểu Hoa lập tức ngoác miệng ra, nói ra, ra ra ngươi thật đáng ghét. Nô lão tiên sinh trong lòng lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ, đại khái, đây chính là Đình Ngọc số mệnh đi. Ngay vào lúc này, một tên gia đinh thần thái trước khi xuất phát vội vàng đến đây. Lão tiên sinh, bên ngoài có người cầu kiến, nói là muốn bái phòng thiếu tướng quân. Gia đinh nói với lão tiên sinh. Nô lão tiên sinh nao nao, hắn nhìn nhìn sắc trời, cái này lúc sau đã là 11 giờ đêm. Hắn thầm nghĩ, Đình Ngọc luôn luôn cũng không tham dự chính vụ, muộn như vậy, sẽ là ai tới gặp Đình Ngọc đâu? Nô lão tiên sinh không nghĩ ra, hắn liền hỏi gia đinh, nói ra, nhưng có nói là người nào muốn gặp thiếu tướng quân có chuyện gì sao? Gia đinh trong mắt mang theo kính sợ, nói ra, nàng nói nàng là quốc sư. Nô lão tiên sinh bị kinh ngạc, hắn càng thêm kỳ quái là, quốc sư làm sao lại đêm khuya tới chơi? Nô lão tiên sinh không nghĩ ra, nhưng cũng không dám thất lễ. Sau đó lập tức nói ra, ta đi nghênh đón, các ngươi trước chớ kinh động thiếu tướng quân. Vâng, lão tiên sinh. Gia đinh cung kính trả lời. Nô Tiểu Hoa theo Nô lão tiên sinh đứng dậy, nàng hỏi Nô lão tiên sinh nói, ra ra, quốc sư cũng là hoàng thượng mới phong vị kia sao? Đương nhiên. Nô lão tiên sinh nói ra, chúng ta Đại Khang nước cũng cứ như vậy một vị quốc sư. Quốc sư rất lợi hại phải không? Nàng tìm đến Đình Ngọc ca ca làm cái gì đây? Nô Tiểu Hoa nói ra. Nô lão tiên sinh sắc mặt phức tạp, hắn nói ra, ra ra cũng không biết, muốn gặp mới có thể hiểu. Nô Tiểu Hoa nói ra, ừm. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, màu sáng bạc ánh trăng vẩy chiếu vào trấn viễn phủ trong đình viện. Cái kia trong đình viện hoa cỏ lên rõ sương trong suốt sáng long lanh. Tại sơn sơn trước cổng chính, Lam Tử Y liền một thân tử sắc váy dài, nàng thì đứng ở đâu, yên tĩnh chờ đợi. Nô lão tiên sinh cùng Nô Tiểu Hoa đến đây, Nô lão tiên sinh nhìn thấy Lam Tử Y, hắn cái này là lần đầu tiên gặp Lam Tử Y, lại lập tức liền đã khẳng định, trước mắt nữ tử này chính là quốc sư không thể nghi ngờ. Quốc sư đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Nô lão tiên sinh tiến lên ôm quyền nói ra. Lam Tử Y nhìn về phía Nô lão tiên sinh, nàng nao nao, nói ra, ngươi là người phương nào? Chương 1109, vấn trách Lan Đình Ngọc. Nô lão tiên sinh nói ra, lão phu chính là trấn viễn phủ quản gia, hôm nay vừa tốt thiếu tướng quân không tại phủ thượng, cho nên lão phu đợi thiếu tướng quân đến đây đón lấy hắn đón đến, nói ra, quốc sư mời đến. Nô lão tiên sinh đem lễ nghĩa vẫn là làm nước không lọt. Lam Tử Y quét mắt một vòng Nô Tiểu Hoa, nàng lập tức nói, không đúng, ngươi nói Lan Đình Ngọc không tại thời điểm, bên cạnh ngươi tiểu cô nương ánh mắt có một tia kinh ngạc. Điều này nói rõ, Lan Đình Ngọc ngay tại phủ thượng. Ta hôm nay đến, cũng là tìm Lan Đình Ngọc. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi. Nô lão tiên sinh hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lại là không nghĩ tới Lam Tử Y sức quan sát như thế nhập vi. Mà lại, cái này Lam Tử Y cũng không hề nể mặt mũi, biết rõ đối phương không muốn gặp, nàng nhưng là ở trước mặt vạch trần. Nô lão tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, quốc sư suy nghĩ nhiều, thiếu tướng quân thật không tại phủ thượng. Nếu là ở phủ thượng, lại có thể nào không thấy quốc sư đây? Lam Tử Y nói ra, ta cũng liền kỳ quái, ta tìm đến Lan Đình Ngọc, cũng không cho thấy ý đồ đến. Ngươi quản gia này dùng cái gì muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Chẳng lẽ Lan Đình Ngọc đều nhận không ra người? Nô lão tiên sinh nói ra, quốc sư ngày mai đến đây đi, ngày mai nhà ta thiếu tướng quân nhất định đến nhà bái phỏng. Lam Tử Y nói ra, lão tiên sinh, ta đêm hôm khuya khoắt đến đây, tự nhiên là có ta nói ý ngươi nhanh đi thông truyền Lan Đình Ngọc tới gặp ta đi. Nô lão tiên sinh nói ra, quốc sư mời đến, có điều lão phu vẫn là câu nói kia, thiếu tướng quân thật không tại phủ thượng. Các loại thiếu tướng quân sau khi trở về, lão phu nhất định sẽ nói rõ với thiếu tướng quân quốc sư tới qua. Quốc sư có chuyện gì, cũng có thể cùng lão phu ngôn ngữ đi ra, lão phu sẽ như thực truyền lời cho thiếu tướng quân. Lam Tử Y cất bước hướng bên trong đi đến, Nô lão tiên sinh cùng Nô Tiểu Hoa liền cũng liền theo ở một bên. Nô Tiểu Hoa là cái rất lợi hại nghe được mình cô nương, nàng đi một đoạn, liền tự hành đi ra. Lam Tử Y cùng Nô lão tiên sinh đang trên hành lang đi tới, Lam Tử Y nhìn thấy Nô Tiểu Hoa rời đi, tâm lý tự nhiên cũng là biết Nô Tiểu Hoa muốn đi theo cái kia Lan Đình Ngọc thông khí. Tới trấn viện phủ trong đại sảnh, Nô lão tiên sinh bắt chuyện Lam Tử Y ngồi xuống. Sau đó nha hoàn dâng lên trà nóng, Nô lão tiên sinh an vị tại Lam Tử Y đối diện. Bình thường quản gia là không có cái này quyền hạn, nhưng Nô lão tiên sinh tại trấn viện trong phủ địa vị cao cả, cho nên hắn đến chiêu đãi Lam Tử Y, tuyệt không lộ ra đường đột. Lam Tử Y mặc dù nói muốn gặp Lan Đình Ngọc, nhưng Nô lão tiên sinh không cho gặp, cái này vốn phải là cái cục diện bế tắc. Nhất định phải có một người lùi bước, có điều hiển nhiên, Nô lão tiên sinh sẽ không lùi bước. Hắn như lùi bước, chính là thừa nhận nói dối, chính mình đánh mặt. Mà Lam Tử Y cũng không có ý định lùi bước, nàng nhưng cũng không nóng nảy. Quốc sư tìm ta nhà thiếu tướng quân đến có gì việc gấp, không biết lão phu phải chăng có thể nghe một chút. Nô lão tiên sinh nói ra. Lam Tử Y nói ra, lão tiên sinh, ta nhìn ra được ngươi không đơn giản. Loại người như ngươi, thế mà lại cho Lan Đình Ngọc tới làm một quản gia, nhìn, Lan Đình Ngọc thật đúng là không lớn đơn giản. Nàng đón đến, còn nói thêm, muốn nói với ngươi nói, tự nhiên cũng là không sao. Ngươi càng ngăn cản ta, trong nội tâm của ta thì càng khẳng định một sự kiện. Thực tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cho nên ngươi cũng không cần thiết cùng ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Nô lão tiên sinh trong lòng nhất thời kịch liệt chập trùng, nhưng hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc. lão phu không hiểu quốc sư chỉ là cái gì. Lam Tử Y nói ra, lão tiên sinh đại khái là tại trong hoàng thành ở lâu, cho nên cái này nói chuyện làm việc bên trong đều mang chút làm quan người thói xấu, vạn sự đều bất động thanh sắc, không biểu lộ thái độ độ. Bất quá ta không phải, cũng không quan trọng. Ta đến chính là muốn nhìn xem Lan Đình Ngọc vẫn giấu kín pháp bảo, còn có, hắn tại sao muốn ẩn tàng món kia tuyệt thế pháp bảo? Nô lão tiên sinh chấn động trong lòng, trên mặt hắn lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, pháp bảo vốn là bí ẩn sự tình, đây là mỗi một cái người tu hành an thân lập mệnh đồ vật. Ngài tuy nhiên quý là quốc sư, nhưng cũng không có bức ta nhà thiếu tướng quân nói ra pháp bảo lai lịch quyền lực a. Lam Tử Y nói ra, lão tiên sinh, ta người này làm việc luôn luôn không thích hùng hổ dọa người, nhưng ta muốn làm sự tình, luôn luôn đều là nhất định phải làm thành. Hôm nay đến đây, cũng coi như khách khí, nhưng nếu thật là không đồng ý, vậy ta tự nhiên cũng có biện pháp buộc các ngươi đem kiện pháp bảo kia lấy ra. Hiện tại là lấy ra, ta xem một chút. Chờ ta chính thức buộc xuất thủ, ta chỉ sợ kiện pháp bảo kia sẽ không hề thuộc về nhà ngươi thiếu tướng quân. Nô lão tiên sinh sắc mặt hơi hơi biến, hắn nói ra, quốc sư, nơi này chính là hoàng thành. Trong hoàng thành tự nhiên có hoàng thành quy củ, ngài nói ra bực này lời nói, lại là đem thánh thượng đưa ở chỗ nào? Hoàng thành có hoàng thành quy củ. Lam Tử Y liền nói ra, nhưng ta Lam Tử Y liền cũng có chính ta nguyên tắc. Hoàng đế tên tuổi, không dọa được ta. Ngươi vẫn là nhanh đi đưa ngươi nhà thiếu tướng quân mời đi theo đi, thật muốn động thủ, mọi người trên mặt rất khó coi. Nô lão tiên sinh sắc mặt phức tạp, hắn nói ra, quốc sư tội gì muốn hùng hổ dọa người? Lam Tử Y liền dứt khoát không nói thêm lời nói. Nô lão tiên sinh còn nói thêm, quốc sư muốn biết nhà ta thiếu tướng quân pháp bảo, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Lam Tử Y liền nói ra. Nô lão tiên sinh nói ra, hôm nay đến đây là quốc sư chính mình ý tứ, vẫn là Trần tiểu tướng quân ý tứ? Lam Tử Y liền nói ra, chính ta ý tứ. Nô lão tiên sinh nói ra, quốc sư cưỡng ép muốn nhìn, chúng ta tự nhiên cũng có quyền cự tuyệt, đúng không? Lam Tử Y liền nói ra, đó là đương nhiên, các ngươi như có bản lĩnh cự tuyệt ta, ta tự nhiên xoay người rời đi, không lại dây dưa. Nô lão tiên sinh nói ra, tốt, ở chỗ này động thủ cũng không tiện, quốc sư đi theo ta. Lam Tử Y từ tốn nói, ta nhìn nơi này thì rất lợi hại thuận tiện, lão nhân già, ngươi có chút bản sự không giả. Bất quá, ngươi cũng yên tâm, ngươi cứ việc hướng ta xuất thủ, ngươi nơi này một cái vật kiện, ta cũng sẽ không đánh nát. Nếu có hư hao địa phương, ta gấp bội đền bù tổn thất. Nô lão tiên sinh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn nói ra, quốc sư, lão phu biết ngươi lần này hoàng thành bảo vệ chiến bên trong xuất tận danh tiếng, chính là có thể cùng Vân Thiên Tông những trưởng giáo chí tôn đó sóng vai nhân vật. Có điều ngươi đã có thể nhìn ra lão phu một số tỉ mỉ, vẫn còn dám như thế khinh thường. Lão phu ngược lại thật sự là phải thật tốt lĩnh giáo. Ngươi ra tay đi. Lam Tử Y liền nói ra. Nô lão tiên sinh nói ra, lão phu tự nhiên không phải quốc sư đối thủ của ngươi, chẳng qua nếu như nơi này đồ vật lọt vào phá hư, vậy lão phu cũng không cần quốc sư đến bồi thường. Vậy liền thì vô luận thắng bại, đều xin quốc sư rời đi. Quốc sư nghĩ như thế nào? Có thể. Lam Tử Y liền nói ra. Thật là cuồng vọng nữ tử. Nô lão tiên sinh thầm nghĩ trong lòng, tâm hắn phát xuống hung ác, lại là tuyệt không tin Lam Tử Y có thể cường han đến nước này. Nô lão tiên sinh tay trái kết phát ấn, trong nháy mắt, quanh người hắn khí huyết phun trào, quần áo bay phất phới, sợi tóc không gió tự nâng lên tới. Tiếp theo, trong tay trái tuôn ra ba đạo thanh quang. Cái này ba đạo thanh quang chính là Tam Âm Thiên Cương Đao, chính là tụ tập ngôi sao sát khí mà thành, lực sát thương kinh người vô cùng. Ba đạo cương sát đao chính là pháp lực khắc tình, có thể đem rất nhiều pháp lực ngưng tụ lực lượng trực tiếp vỡ nát. Nô lão tiên sinh chỉ bằng chiêu này, liền không biết giết bao nhiêu cao thủ. Cùng lúc đó, nô lão tiên sinh tay phải năm cái móng tay đột nhiên bay ra, cái này năm cái móng tay hình thành năm thanh lợi kiếm, thiểm điện hướng bốn phương tám hướng chạm bắn đi. Nô lão tiên sinh hiển nhiên không có ý định tới đối phó Lam Tử Y, hắn chính là muốn đem trong phòng này đồ vật hủy hoại, kể từ đó, khoe khoang khoác lác Lam Tử Y liền coi như thua. Lam Tử Y trong mắt hàn quang lóe lên, nàng cũng xuất thủ. Đối mặt ba đạo cương sát đao, nàng cấp tốc quyển ra ngũ sắc thần quang, trực tiếp liền đem thu nạp tiến ngũ sắc thần quang bên trong. Tiếp theo, nàng thân thể bỗng nhiên thu nhỏ. Tại Ngô lão tiên sinh năm cái móng tay còn chưa hoàn toàn bay ra ngoài lúc, Lam Tử Y thì trước dùng ngũ sắc thần quang đem năm thanh lợi kiếm thu nạp đi vào. Ngô lão tiên sinh gặp Lam Tử Y thì đột nhiên biến mất, không khỏi bị kinh ngạc. Hắn chỉ thấy mình năm thanh lợi kiếm vừa bay ra ngoài, cái kia ngũ sắc thần quang bỗng nhiên xuất hiện, liền đem chính mình năm thanh lợi kiếm lấy đi. Sau đó, ngũ sắc thần quang cũng liền biến mất. Ngô lão tiên sinh cấp tốc lấy điện nhãn tìm kiếm Lam Tử Y, cũng liền lập tức trông thấy biến thành con rùa lớn nhỏ Lam Tử Y. Ngô lão tiên sinh đang muốn ra lại chiêu phá hư bốn phía đồ vật, Lam Tử Y đã thi triển ra bất hủ chân không ấn. Trong nháy mắt, đủ mọi màu sắc quang mang đem Ngô lão tiên sinh vây lại, cái kia bốn tôn thần linh chỗ sinh sinh ra pháp lực ảo nghĩa tựa như vũ trụ mênh mông. Ngô lão tiên sinh bị nhốt bên trong, đông cảm giác chính mình đột nhiên biến nhỏ bé, tựa như là tại trong sợ hãi tột cùng, mà chính mình lại tay trói gà không chặt. Vô luận hắn muốn loại nào phá giải chi pháp, nhưng đều không thể chống lại bất hủ chân không ấn đối thân thể của hắn pháp lực tàn phá cùng tan rã. Ngô lão tiên sinh kinh hãi muốn tuyệt, cái này bất hủ chân không ấn quá mức bá đạo. Ngô lão tiên sinh cảm giác được cái này quần quần chi khí đã hoàn toàn chui vào đến trong cơ thể hắn, tại tan rã linh hồn hắn cùng pháp lực. Lam Tử Y tiếp lấy tay vừa nhấc, liền đem bất hủ chân không ấn rút lui. Ngô lão tiên sinh nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đồng thời tất cả cảm giác khó chịu cũng liền theo biến mất. Ngô lão tiên sinh biết là Lam Tử Y làm cho chính mình nhất mệnh, hắn dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía khôi phục nguyên hình Lam Tử Y, đến giờ này khắc này, hắn cũng không thể không vui lòng phục tùng. Quốc sư quả nhiên lợi hại, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Ngô lão tiên sinh nói ra. Lam Tử Y liền nói ra, ngươi cũng coi là tầng 10 sơ kỳ cao thủ, nhược thủy tu luyện được làm, chưa hẳn không thể trở thành ta kình địch. Chỉ bất quá, ngươi người này không muốn phát triển, quang là nghĩ đến phá hư cái nhà này đồ vật, lại thiếu lòng sát phạt. Cho nên, ta muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay. Nô lão tiên sinh thân thể chấn động, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình vấn đề là ra ở trong lòng a. Bất kể như thế nào, lão phu đều đa tạ quốc sư thủ hạ lưu tình. Nô lão tiên sinh nói ra. Lam Tử Y liền nói ra, đi đem Lan Đình Ngọc mời ra đây. Nô lão tiên sinh cái gì cũng không tốt nhiều lời. Cũng là tại lúc này, Lan Đình Ngọc một thân trường sam màu đen, trường thân ngọc lập, hắn thì như vậy cùng Ngô Tiểu Hoa từ ngoài cửa đi tới. Lan Đình Ngọc khí chất cực xuất chúng, hắn khí khái hào hùng làm cho thiếu nữ làm thần hồn điên đảo. Quốc sư đại giá quang lâm, mặt tướng không có từ xa tiếp đón, còn mời quốc sư thứ tội. Lan Đình Ngọc sau khi đi vào, hướng Lam Tử Y ôm quyền hành lễ. Lam Tử Y cũng không ngồi xuống, nàng nhìn về phía Lan Đình Ngọc, nói ra, ta cũng không cùng ngươi túi phần quăng, đưa ngươi món kia tuyệt thế pháp bảo lấy ra, cho ta xem một chút. Lan Đình Ngọc vừa rồi một mực đang bên ngoài nghe, hắn tự nhiên cũng biết Lam Tử Y ý đồ đến. Nếu là không lấy ra đâu? Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Chương 1110, Hoàng Vương tức giận. Lan Đình Ngọc cũng có Lan Đình Ngọc ngạo khí. Hắn nhìn hằm hằm hướng Lam Tử Y. Lam Tử Y nhàn nhạt nhìn một chút Lan Đình Ngọc, nàng nói ra, ngươi là thiên mệnh chi vương, bất quá, ngươi ở trước mặt ta, còn thật không có nói không tư cách. Lan Đình Ngọc, ta hiện tại là để ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Chờ ta cưỡng ép để ngươi lấy ra lúc, cái kia pháp bảo liền sẽ không lại thuộc về ngươi. Lan Đình Ngọc nói ra, tốt, quốc sư đây là muốn trắng trợn đoạt bảo. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta sẽ không cầm cho ngươi xem, ngươi muốn nhìn thì dùng ngươi bản sự đến xem đi. Lam Tử Y ỉa gật gật đầu, nói ra, tốt. Lan Đình Ngọc thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt thì đi ra bên ngoài. Sau đó, hắn cưỡi lên Cửu Diễm Thần Long, bay thẳng đến không trung bay đi. Tuy nhiên hoàng thành có lệnh cấm bay, nhưng Lan Đình Ngọc giờ phút này lại là không lo được. Đương nhiên, Lan Đình Ngọc cũng còn có ý khác, hắn muốn kinh động Long vệ, để Long vệ trước đến giúp đỡ. Nô lão tiên sinh lúc này cũng ngồi không yên, Lam Tử Y ỉa đang định theo ra ngoài. Nô lão tiên sinh cấp tốc hướng Lam Tử Y ỉa xuất thủ. Hắn bấm tay bắn ra ba đạo hỏa diễm thần quang tới. Cái kia ba đạo hỏa diễm thần quang hướng Lam Tử Y kích xạ mà đến. Lam Tử Y cũng không quay đầu lại, trực tiếp dậm chân ra ngoài. Cái kia ba đạo hỏa diễm thần quang bắn giết tiến Lam Tử Y trong thân thể, Lam Tử Y hừ đều không hừ một tiếng, liền lấy Phượng Hoàng Nguyên Thần hướng Lan Đình Ngọc truy sát tới. Nô lão tiên sinh bị kinh ngạc, không nghĩ tới Lam Tử Y thế mà lại không nhìn chính mình cái này ba đạo hỏa sát đao. Phải biết, lựa này sát đao chính là tụ tập hỏa sát chi tinh tinh đao, chạm kim nước ngọc, toàn bộ không nói chơi. Chém vào đến hệ lệ phèn trong thân thể, có thể đem hệ lệ phèn trong nháy mắt đốt hóa thành tro tàn. Nhưng cái này ba đạo hỏa sát đao bắn vào Lam Tử Y thì trong thân thể về sau, lại giống như châu đất xuống biển. Điều này không cho Ngô lão tiên sinh chấn kinh. Ngô lão tiên sinh cũng không chậm trễ, tại Lam Tử Y thì vừa bay lên thời điểm, người theo lóe ra tới. Sau đó, Ngô lão tiên sinh trong mắt hàn quang bùng lên, hắn đột nhiên tế ra một món pháp bảo. Hóa huyết thần châm. Một đạo tinh tế huyết sắc hảo mang đột nhiên bay ra. Này hóa huyết thần châm chính là thượng cổ thiên yêu huyết dịch tinh nguyên chế biến mà thành, xuyên thủng chi lực cực kỳ cứng hãn. Một khi đánh vào thân thể địch nhân bên trong về sau, lại hóa thành huyết dịch. Huyết dịch này tại thân thể địch nhân lý đắc đến tầm bổ về sau, liền hóa thành thiên yêu, đem thân thể địch nhân từ trong ra ngoài xé rách. Đây là một kiện khiến người ta khó lòng phòng bị pháp bảo. Lam Tử Y Y lập tức phát giác được nguy cơ, nàng lạnh hừ một tiếng, nói, muốn chết. Sau đó, nàng thân thể đột nhiên thu nhỏ. Cái kia huyết sắc hào mang ngược lại là lợi hại, y nguyên tìm đúng Lam Tử Y Y, liền hướng phía Lam Tử Y Y phóng tới. Lam Tử Y Y đem ngũ sắc thần quang thi triển đi ra. Đây là một cái rất kỳ diệu ứng đối chi pháp. Lúc đầu hóa huyết thần châm cực nhỏ nhỏ, ngũ sắc thần quang cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Nhưng là tại Lam Tử Y thì thu nhỏ về sau, ngũ sắc thần quang cũng liền theo áp xúc. Tại ngũ sắc thần quang trước mặt, hóa huyết thần châm liền thành một cái thô cây gậy. Cho nên ngũ sắc thần quang cấp tốc hóa giải, trực tiếp đem hóa huyết thần châm thu nạp vào bên trong. Cái này ngũ sắc thần quang chính là chuyên môn soát rơi công kích, thu nạp bảo vật thần kỳ vị trí, cũng là Lam Tử Y thì an thân lập mệnh đồ vật. Lần này, Lam Tử Y liền đem hóa huyết thần châm dừng về sau. Nô lão tiên sinh không khỏi nổi nóng dị thường, hắn đột nhiên một bàn tay hướng phía Lam Tử Y liền đánh tới. Một tát này tấn mãnh lôi đỉnh, Lam Tử Y thì thân thể thu nhỏ về sau, liền cảm giác cái này bàn tay giống như thiên thai biển động. Gió lốc của tới, Lam Tử Y thì thân thể cấp tốc khôi phục nguyên hình. Nô lão tiên sinh một trưởng vỗ khoảng không, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy một bộ tiến lên trước, nhất quyền hướng phía Lam Tử Y liễu bụng đánh giết mà đến. Lão tiên sinh quyền pháp tự nhiên mà thành, nhất quyền bên trong ẩn chứa pháp lực cùng khí huyết còn có vô cùng tinh thần ảo nghĩa. Một quyền này nhìn như không lộ liễu, bí ẩn, nhưng nếu bị đánh trúng, cũng là để cho người lập tức hồi phi yên diệt. Một quyền này của hắn cũng có kết quả, gọi là xì ẩn chi quyền. Lam Tử Y liễu lập tức liền cảm nhận được Nô lão tiên sinh quyền pháp lợi hại, nàng trở tay một trưởng vỗ ra. Bất hủ thần trưởng. Lam Tử Y cái này trở tay nhất trưởng, cũng không phải tùy tiện nhất trưởng, chính là ngưng tụ bất hủ thai tàng thần công chân ý, một trưởng này đánh đi ra, pháp lực cùng tinh thần bên trong đều mang đợi đợi bất hủ khí thế. Oeng, quyền trưởng chạm vào nhau. Lam Tử Y bất hủ lực lượng cấp tốc giống như là biển gầm đem Ngô lão tiên sinh quyền ý phá hủy, cỗ lực lượng này hướng phía Ngô lão tiên sinh trong thân thể mãnh liệt rót mà đi. Ngô lão tiên sinh không khỏi thất sắc, hắn liền lùi mấy bước, liều mạng vận pháp lực đến trấn áp Lam Tử Y bất hủ chi lực. Lam Tử Y thân hình lóe lên, nhưng lại bắn ra một chân. Thiên Vương đã thối. Nàng cái này một chân đá ra, có loại lưu tinh cảm nguyện, tê liệt hư không khí thế. Ầm. Nô lão tiên sinh cả người bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, nhưng lại không biết sống hay chết. Ngay sau đó, Lam Tử Y thì hướng Lan Đình Ngọc đảo tàu phương hướng đuổi theo. Lan Đình Ngọc là bay thẳng đến trong hoàng cung bỏ chạy, Lam Tử Y tốc độ cực nhanh, tại một phút đồng hồ sau, liền đem Lan Đình Ngọc cản lại. Lan Đình Ngọc lấy Cửu Diễm Thần Long, hắn ngẩng đầu một cái, liền trông thấy trước mắt kim quang lóe lên, lại là cái kia kim sắc phượng hoàng nguyên thần ngăn trở đường đi. mà Lam Tử Y thì đứng tại Phượng Hoàng Nguyên Thần phía trên. Lan Đình Ngọc quát lạnh một tiếng, nói: "Lan đi." Lam Tử Y ánh mắt băng hàn lên, thật sự là qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không ai dám đối nàng vô lễ như thế. "Lan Đình Ngọc, cho dù ngươi là Thiên Mệnh Vương, hôm nay ngươi dám đối với ta lớn tiếng quát lớn, ngươi như không quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta để ngươi sống qua hôm nay." Lam Tử Y lìa ba chữ từ nay về sau viết ngược lại. Lam Tử Y sau khi nói xong, trực tiếp thi triển ra Bất Hủ Chân Không ấn tới. Cái kia bốn tôn thần linh đem Lan Đình Ngọc trực tiếp bao phủ. Quần quần pháp lực chen đè tới, Lan Đình Ngọc bốn phía liền chỉ còn lại có đủ mọi màu sắc. Bất Hủ Chân Không ấn bên trong ẩn chứa quá khứ, hiện tại, tương lai tinh thần ảo nghĩa. Người ở chính giữa, mọi loại thuật pháp đều cảm giác bất lực. Lan Đình Ngọc nhất thời cảm thấy hô hấp khó chịu, cái kia quần quần pháp lực giống như sóng to gió lớn, để hắn tâm hoảng ý loạn, mà lại khí tức cũng dồn dập lên. Lan Đình Ngọc thật cũng không bình thường, trong mắt của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên, liền đem Cửu Diễm Thần Long hóa thành Cửu Viêm Thần Kiếm. Cửu Viêm Thần Kiếm mang theo hung mãnh liệt diễm hướng phía trước phá vỡ. Nhưng kỳ quái là, Cửu Viêm Thần Kiếm lực lượng bị cái kia quần quần pháp lực không ngừng phí phá vỡ bụi chi lực liền tăng dã, sau đó, Cửu Viêm Thần Kiếm bị đọng lại tại đủ mọi màu sắc pháp lực bên trong. Lan Đình Ngọc cảm giác hô hấp khó chịu tới cực điểm, bốn phía pháp lực như sóng lớn tại bắt đầu hướng hắn hung manh đè ép, liền tâm tạng đều muốn đè ép đi ra. Lan Đình Ngọc sắc mặt cực kỳ khó nhìn, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên tế ra một món pháp bảo. Chỉ gặp hắn vung tay lên, liền gặp một kiện phong cách cổ xưa áo cà sa xuất hiện. Như Lai áo cà sa. Cái kia Như Lai áo cà sa vừa ra, Lan Đình Ngọc vung tay lên. Như Lai áo cà sa trực tiếp liền đem Bất Hủ Chân Không ấn phá vỡ. Lan Đình Ngọc tiến vào áo cà sa bên trong, một giây sau, Lan Đình Ngọc cùng Như Lai áo cà sa đã biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là tại tiểu tử này trong tay. Lam Tử Y thì sắc mặt khó nhìn lên. Lam Tử Y thì Bất Hủ Chân Không ấn bao hàm quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng Như Lai áo cà sa lại có thể siêu thoát bị ngạ. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lam Tử Y thì tâm thần nhất động, tiếp lấy thì đuổi theo ra đi. Lan Đình Ngọc là trực tiếp chạy đến trong hoàng cung. Hắn đến trong hoàng cung, cấp tốc cầu kiến hoàng thượng. Lam Tử Y thì sau đó thì theo tới. Tại trong ngự thư phòng, Lan Đình Ngọc chân trước vừa nhìn thấy hoàng thượng, Lam Tử Y thì chân sau thì theo tới. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng. Lan Đình Ngọc lập tức một gối hướng hoàng thượng quỳ xuống. Hoàng thượng đang trong ngự thư phòng nghiên cứu ma điện, hắn nghe được thái giám nói Lan Đình Ngọc vội vã đến đây gặp nhau, liền cũng liền không nghĩ nhiều, trực tiếp tuyên Lan Đình Ngọc tiến đến. Hoàng thượng không nghĩ tới là, Lan Đình Ngọc mới vừa vào đến, Lam Tử Y thì theo vào tới. Lam Tử Y thì sau khi đi vào, lại là không để ý hoàng thượng. Hoàng thượng còn chưa mở miệng, Lam Tử Y thì phất ống tay áo một cái, phanh một tiếng, Lan Đình Ngọc liền bị quất bay ra ngoài, tiếp lấy trùng điệp ngã trên mặt đất. Lan Đình Ngọc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, trong ngáy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch. Lan Đình Ngọc cái này cũng không phải là có chủ tâm muốn cho Lam Tử Y thì đánh, hắn tại trước mặt hoàng thượng có kiêng kỵ, cũng vạn vạn không nghĩ đến Lam Tử Y thì sau khi đi vào như vậy dữ dội. "Quốc sư." Hoàng thượng bị kinh ngạc, hắn nhất thời cũng có chút giận, nói: "Quốc sư, có lời gì không thể nói rõ trước lại đánh?" "Làm sao?" Lam Tử Y thì trong mắt tuôn ra hàn quang đến, nói ra: "Hoàng đế, ngươi muốn cùng ta đùa nghịch lên ngươi quân uy tới sao? Hôm nay Lan Đình Ngọc nếu không đem cái này Như Lai áo cà sa giao ra, cũng hướng ta quỳ xuống xin lỗi, ta liền muốn để hắn chết tại ngươi cái này ngự tiền. Hoàng đế ngươi dám cản ta, ta liền ngươi cũng giết. Hoàng đế, ta biết ngươi có Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp, Hỗn Nguyên Chi Môn, Nhân Hoàng Kiếm, đại siêu độ thuật rất nhiều thần thông. Ngươi còn có trí kế vô song, vậy ngươi thì nhìn xem, ta có bản lãnh hay không giết ngươi." Lam Tử Y là thật tức giận, nàng tuy nhiên xưa nay rất là ôn hòa, nhưng Lan Đình Ngọc đủ loại làm đã làm tức giận nàng tuyến. Còn có hoàng đế này, biết rõ Như Lai áo cà sa là tại Lan Đình Ngọc trên tay, lại vẫn một mực đang sử dụng La Quân đến làm việc. Đủ loại này sự tình, liền để Lam Tử Y hoàn toàn bạo phát. Hoàng thượng sững sờ, trong mắt của hắn cũng là hàn quang lóe lên. Có điều trên ngựa, hoàng thượng thì lắng lại loại này nộ khí. "Quốc sư, ngươi lại bất giận, mặc kệ phát sinh cái gì, trẫm đều có thể cho ngươi hài lòng giải thích, hài lòng xử trí." Hoàng thượng theo rồi nói ra. Lam Tử Y nhìn hoàng thượng liếc một chút, nàng nộ khí cũng liền bình phục một số. "Đình Ngọc, ngươi lập tức hướng quốc sư dập đầu nhận lầm." Hoàng thượng hướng Lan Đình Ngọc cả giận nói. Lan Đình Ngọc sững sờ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hoàng thượng thế mà lại đối với hắn là thái độ này. Hắn đến là muốn mời cầu hoàng thượng che chở. Từ đầu đến cuối, Lan Đình Ngọc trong lòng đều là kính sợ hoàng thượng trong lòng hắn là có đặc thù vị trí. Có thể nói, Lan Đình Ngọc có được hôm nay thành tựu cùng địa vị, hoàng thượng ở chính giữa tác dụng là không thể bỏ qua công lao. Có thể Lan Đình Ngọc không nghĩ tới, tại chính mình bất lực nhất thời điểm, hoàng thượng lại tuyệt không giúp mình. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống, hắn cũng không có trả lời. Lam Tử Y Y cũng không nói chuyện. "Lan Đình Ngọc." Hoàng thượng lạnh giọng nói ra, "Ngươi muốn kháng chỉ hay sao?" Lan Đình Ngọc nỗ lực bỏ lên, lại quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Hắn nói ra, "Hoàng thượng, ngài là quân chủ, vì tại sao không hỏi nguyên do thị phi, liền hướng mặt tướng chỉ trích?" "Mặt tướng?" Hoàng thượng nói ra, "Lan Đình Ngọc, hiện ở chỗ này không có người khác. Ngươi cũng không cần theo chấm nói những thứ vô dụng này lời nói, chấm chỉ hỏi ngươi, quỳ hay là không quỳ? Không quỳ chấm lập tức liền đưa ngươi giết." Lan Đình Ngọc thân thể kịch chấn. Sau đó, hắn thân thể bắt đầu run rẩy lên. Chương 1111, che đậy thiên cơ. Lam Tử Y Y lạnh lùng đứng ngay tại chỗ. Lan Đình Ngọc cắn răng, hắn đem môi dưới đều cắn chảy ra máu. Sau một hồi khá lâu, hắn mở miệng từng chữ nói ra, "Lam Tử Y Y, ta nếu không chết, ngày khác tất gấp 10 lần báo còn cái nhục ngày hôm nay." Sau đó, hắn hướng Lam Tử Y Y quỳ đi xuống, dập đầu lạy bà cái liên tiếp. "Áo cà sa." Lam Tử Y Y tiếp tục nói. Lan Đình Ngọc nói ra, "Ngươi đường đường hoàng vương, thượng cổ tiền bối, không nghĩ tới thế mà ngấp nghé tiểu bối pháp bảo, thực sự khiến người ta khinh thường." Lam Tử Y Y lạnh lùng nói ra, "Lan Đình Ngọc, ngươi thiếu cho ta ở chỗ này miệng lưỡi bén nhọn. Cái này áo cà sa làm sao ngươi tới, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng? Ta chí ít còn không có giết người đoạt bảo. Ta nếu là ngươi làm như vậy phương pháp, hôm nay ngươi liền đã chết. Lan Đình Ngọc thân thể chấn động. Trả lại là không giao. Lam Tử Y Y ép hỏi. Lan Đình Ngọc do dự nửa ngày về sau, đem như lai áo cả sa giao ra. Lam Tử Y Y liền thu đến ngũ sắc thần quang bên trong, nàng nhìn một chút Lan Đình Ngọc, chán ghét vô cùng nói ra, ngươi xuất thân về sau ăn đầy đủ khổ sở, cần phải minh bạch tiếp phúc hai chữ. Ngươi nếu là chỉ từ Lạc Ninh trong tay cướp đi áo cà sa, đó chính là La Quân cũng sẽ không làm sao hơn ngươi. Nhưng ngươi thế mà đem Lạc Ninh cho giết, ngươi tu vi rõ ràng cao hơn nhiều nàng, tại sao muốn như vậy thủ lạn? Lan Đình Ngọc trầm mặc không nói lời nào. Ngươi không nói, ta cũng lười biết. Nhưng là thù này, sẽ không cứ như vậy tính toán. Lam Tử Y Y nói xong liền muốn rời khỏi. Quốc sư dừng bước. Hoàng đứng lên, hắn xông Lan Đình Ngọc nói ra, Đình Ngọc, ngươi đi xuống đi. Vâng, hoàng thượng. Lan Đình Ngọc nói ra. Sau đó, hắn liền tự rời đi. Lam Tử Y Y nhìn hướng hoàng thượng, nàng nói ra, ta biết hôm nay chúng ta như là đã vạch mặt, vậy trong này ta cũng không có gì tốt tiếp tục chờ đợi. Quốc sư, ta không có ý tứ này. Hoàng thượng biến sắc, hắn sau đó cười khổ nói ra, ta biết ta cách làm không quá thỏa đáng, nhưng là Lan Đình Ngọc đi đoạt áo cà sa, giết La Quân nữ nhân, việc này cũng không phải ta bày mưu đặt kế, sự tình sau khi phát sinh ta cũng không dễ can thiệp quá nhiều. Hai người bọn họ đều có chính bọn hắn cơ duyên tạo hóa, nhưng lúc đó nếu là ta để La Quân biết áo cà sa ngay tại Lan Đình Ngọc trên tay, La Quân khẳng định sẽ nổi điên, chuyện này với hắn lúc ấy tới nói một điểm chỗ tốt đều không có, cho nên ta chỉ có dấu diếm. Lam Tử Y Y nghe vậy, nộ khí liền lại tiêu tan một số. Nàng nói ra, La Quân đối ngươi luôn luôn đều là kính trọng có thừa, ta không hy vọng ngươi chỉ là đem hắn xem như có thể sử dụng quân cờ. Ta cũng biết hoàng đế ngươi trước kia cũng không có cảm tình, thói quen đem người trong thiên hạ coi là quân cờ, nhưng loại này phong cách hành sự ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không thích. Hoàng thượng nói ra, thiên địa vốn là một cái ván cờ, giỏi về sử dụng mỗi một con cờ, đây là ta chức trách, bởi vì ta là thao bàn thủ, nếu như ta dùng cảm tình đến xử lý những thứ này, vậy căn bản thì không cách nào đi xa. Ta nếu là như quốc sư ngươi như vậy tới lui tự nhiên cũng không cần rất nhiều tính kế. Lam Tử Y Y nói ra, tính toán, ngươi có ngươi cân nhắc, ta vốn không nên nhiều lời. Quốc sư, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Bây giờ cái này thế đạo loạn cục, đã không phải là ta chỉ dựa vào lấy thủ đoạn liền có thể hoàn toàn chấn áp xuống. Hoàng thượng nói ra, cứ việc lần này, ta nhằm vào Trần Tiên Nhai làm ba đạo bố trí, nhưng cuối cùng vẫn là kém chút ra đại sự. Lam Tử Y Y nói ra, bằng vào ta lưu lại, cũng không thể thay đổi càn khôn. Hoàng thượng nói ra, chí ít chúng ta có thể nhiều chi chống đỡ một mấy ngày này, đợi đến môn chủ bọn họ cũng trở về sau, Đại Khang thực lực liền sẽ tăng lên nữa một cái cấp độ. Lam Tử Y Y nói ra, tốt ta. Hoàng thượng nói ra, đa tạ quốc sư. Hắn sau đó còn nói thêm, đúng, quốc sư, ngươi dự định đem áo cà sa sự tình nói cho La Quân sao? Lam Tử Y Y hơi hơi trầm ngâm, sau một lúc lâu nói ra, tạm thời còn không có ý định nói cho hắn biết, đợi đến ta cảm thấy thời cơ chín muồi về sau đi. Hoàng thượng hơi hơi thở phào, nói ra, ta cũng là như vậy cho rằng, nếu không có việc khác tỉnh, ta đi trước. Lam Tử Y Y nói ra. Hoàng thượng nói ra, quốc sư, ngươi hôm nay làm đục Lan Đình Ngọc, nhưng lại không giết hắn, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngươi phải biết hắn tức giận số rất mạnh. Lam Tử Y Y nói ra, làm nhục không gãy nhục hắn, ta cùng hắn cũng sẽ không là bằng hữu, sẽ chỉ là địch nhân. Hắn là La Quân giết vợ cửu nhân, ta lúc này tự nhiên cũng không thể giết hắn, bởi vì hắn đầu người là thuộc về La Quân. Hoàng thượng nói ra, đây chính là kỳ diệu vận số, hắn cùng La Quân chắc chắn sẽ có để người không thể giết bọn hắn nguyên nhân. Lam Tử Y Y nói ra, ta người này làm việc coi trọng thống khoái hai chữ, tiểu tử này để ta khó chịu trong lòng, còn dám ngay mặt cùng ta quát lớn, hôm nay nếu không để hắn quỳ xuống, ta cái này lòng dạ khó thuận. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, ta minh bạch, suy nghĩ thông suốt mà. Lam Tử Y Y nói ra, cáo tử. Hoàng thượng nói ra, ta đưa tiễn ngươi. Lam Tử Y Y rời đi hoàng cung về sau, hoàng thượng lại triệu kiến Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc quỳ gối trong ngự thư phòng, hoàng thượng làm theo ngồi tại trước thư án, hắn trầm giọng nói ra, Lan Đình Ngọc, chấm triệu ngươi đến, ngươi đừng tưởng rằng chấm là đến trấn an ngươi. Đánh ngươi một bàn tay, cho một khóa táo, đây không phải chấm phong cách. Chấm cũng có thể cùng ngươi nói rõ, hôm nay tại quốc sư trước mặt, ngươi nếu không quỳ, chấm là dự định đưa ngươi thật cho giết. Ngươi mặc dù là thiên mệnh vương, nhưng ngươi cũng không phải là duy nhất, cũng không phải không thể thiếu. Lan Đình Ngọc cung kính nói ra, mặt tướng minh bạch, mặt tướng cần tuân thánh thượng dạy bảo. Hoàng thượng nói ra, chấm cũng một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi xưa nay không phải thủ đoạn độc ác, không giảng đạo lý người, dùng cái gì muốn cướp áo cà sa, lại đem cái kia Lạc Ninh cho giết? Lan Đình Ngọc nao nao, nói tiếp, bẩm thánh thượng, mặt tướng biết như lai áo cà sa không thể coi thường, mà lại lấy mặt tướng năng lực, không đủ cầm giữ áo cà sa. Mặt tướng sợ tin tức dò gì ra ngoài, sau cùng cũng sẽ cho mặt tướng chính mình mang đến họa sát thân, sau đó dứt khoát liền sát nhân diệt khẩu. Hắn đoán đến, còn nói thêm, mặt tướng thật là không biết nữ tử kia cùng La Quân ở giữa quan hệ, nếu là biết, sao cũng sẽ không hạ cái này sát thủ. Hoàng thượng khe khẽ thở dài, nói ra, đại khái, đây là mệnh số. Ngươi cùng La Quân đều là tính cách nhân hậu người, nếu không có chuyện này, hai người các ngươi sao cũng sẽ trở thành tri kỷ hảo hữu. Chỉ tiếc, có chuyện này, các ngươi cả đời này liền tính là không chết không nghỉ. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống. Hoàng thượng nói ra, đại khang, ngươi đã khó có thể đợi tiếp nữa. Đi thôi, chờ ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, trở lại đi. Lan Đình Ngọc ngơ ngẩn, hắn lại có thể nào không biết đây là hoàng thượng đối với hắn bảo vệ. Thánh thượng long ân, mặt tướng ghi nhớ trong lòng. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, ngày khác mặc kệ Đình Ngọc như thế nào, liền đều sẽ hiệu trung thánh thượng. Hoàng thượng phất phất tay, hắn nói ra, cái này là các ngươi thời đại, ra ngoài sẽ nhận được càng nhiều. Đi thôi. Lan Đình Ngọc sau khi đi, Hoàng hậu nương nương đến ngự thư phòng. Hoàng hậu nương nương sai người hầm tuyết lê canh tới, nàng tự mình dùng ngọc khí ngồi cho hoàng thượng uống. Hoàng thượng một ngụm đem tuyết lê canh uống xong, hoàng hậu nương nương sau lưng hoàng thượng dùng nhẹ nhàng thủ pháp vì xoa bóp hai bên thái dương huyệt. Hoàng thượng liền nhắm mắt hưởng thụ cái này khó được cấm áp. Hoàng thượng, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ không đều đã giải quyết sao? Là sao ngài vẫn là mặt ủ mày chau? Hoàng hậu nương nương ôn nhu hỏi. Hoàng thượng xoa xoa mi tâm, thở dài, nói ra, Vĩnh Lạc, chấm đột nhiên rất lợi hại muốn rời xa những thứ này phân tranh. Hoàng thượng, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Hoàng hậu nương nương giật mình, nàng nói ra, đến chuyện gì phát sinh? Hoàng thượng khoát khoát tay, nói ra, còn không có chuyện gì phát sinh, chỉ là chấm cảm giác được mình đã càng ngày càng muốn không nắm được cục diện. Theo cái này vô lượng sát kiếp càng phát ra nồng đậm, dẫn ra thần thông giả cũng càng ngày càng nhiều. Lần này là ma đế dẫn người đến đây, lần tiếp theo, chấm không biết lại dẫn người đến sẽ là ai, chấm cũng không biết mình là không còn có thể tới. Chấm tuy nhiên có đầy bụng trí kế, nhưng là gặp gỡ có chút thần thông giả, nhưng căn bản không thể làm gì. Hơn 20 năm trước, chấm đối mặt ma đế không thể làm gì, hơn 20 năm về sau, chấm đối mặt ma đế, còn là không thể làm gì. Không phải hắn so chấm thông minh, mà chính là hắn tu vi thực sự quá đặc thù. Hoàng hậu nương nương ôn nhu nói, "Hoàng thượng, ngài nếu thật cảm thấy mỏi mệt, chúng ta liền dẫn Tiểu Vũ rời đi, tìm nơi yên tĩnh bắt đầu ẩn cư." Hoàng thượng nói ra, "Nếu thật là có thể như thế, vậy thì tốt rồi." Dưới mắt đám chân thần bọn họ ở trong hư không đều có bị bắt cầm nguy hiểm, chấm mang đám người, ôm đoàn, còn có thể để địch nhân kiêng kỵ. Nếu là chấm mang theo các ngươi đơn độc rời đi, vậy liền càng là hỏng bét. Huống chi, chấm còn muốn các loại môn chủ tới. Nếu là môn chủ tới, ngươi coi không biết cái này vất vả." Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói ra, "Đúng vậy à, lúc trước chấm cùng hắn tại Hương Cảng lúc, bên ngoài hết thảy có hắn, Hương Cảng từ ta trấn thủ, chúng ta vẫn luôn có thể bảo trì bình an vô sự." Hắn nhẹ nhõm, chấm cũng nhẹ nhõm. Dưới mắt, nếu là hắn có thể cùng Đông Phương Tĩnh trở về, cái kia chấm cũng không có cái gì phiền não. Hoàng hậu nương nương nói ra, "Ma đế bọn họ muốn phải suy yếu thần đế thiên đạo chi lực mới tới đối phó chúng ta, nhưng dưới mắt bọn họ kế hoạch cũng đã mất bại. Mà thần đế lại đi vẫn thạch lưu giải cứu môn chủ, tin tưởng bọn họ không lâu sau đó, hẳn là có thể thoát khốn đi." Hoàng thượng nói ra, chấm bản cũng nghĩ như vậy, sau đó không tiếc tổn thương khí vận dương thọ, cũng dùng ma điện đến điều tra đến tận cùng. Ngài điều tra đến cái gì? Hoàng hậu nương nương lập tức liền hỏi. Hoàng thượng nói ra, cái gì cũng tra không được, chấm gần nhất thông qua ma điện đã tra không đến bất luận cái gì chuyện tương lai. Vì sao lại dạng này? Hoàng hậu nương nương hãi nhiên thất sắc. Hoàng thượng nói ra, chấm suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là thiên đạo bắt đầu ở che đậy thiên cơ. Che đậy thiên cơ? Hoàng hậu nương nương bị kinh ngạc, nói ra, cái này là ý gì? Hoàng thượng nói ra, làm vô lượng sát kiếp mở ra hoàn toàn thời điểm, bên trong thiên địa, từ trường chi lực sẽ không lại khắc chế chân thần. Đám chân thần bọn họ có thể tự do xuất nhập bất kỳ địa phương nào, không nhận thiên kiếp, trời phạt không chế. Nhưng lúc này, thiên đạo đem thiên cơ che đậy, tại là chân thần nhóm, đại thần thông giả nhóm, am hiểu xem bói, nắm giữ siêu cường giác quan thứ 6 người, bọn họ cũng bắt đầu dần dần không cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Đây chính là che đậy thiên cơ. Nói đến đây, hoàng thượng thê lương cười một tiếng, nói ra, chấm nhắm mắt lại, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Thiên địa vì hồng lô, chúng sinh là thịt cá, liệt hỏa nấu dầu, địa ngục nhân gian, không chỗ có thể trốn a. Chương 1112, tạo hóa chi chu. Thiên đạo tựa như là nghiêm khắc người chấp pháp, khi nó chính thức triển lộ cao chót vót thời điểm, nó tàn khốc khiến người ta khủng bố tuyệt vọng. Đây là hoàng hậu nương nương lần thứ nhất gặp hoàng thượng triển lộ ra loại này đổi phế tâm tình. Tại hoàng hậu nương nương tâm lý, hoàng thượng vẫn luôn là có thể trưởng khống đại của người. Hoàng hậu nương nương thầm nghĩ, đúng vậy a, phu quân hắn thủy chung cũng là một người. Làm cửu u thiên đế, ma đế những người này toàn bộ đều liên hợp lại cùng nhau thời điểm, một mình hắn có lại nhiều trí kế lại như thế nào? Hắn chống đỡ quá gian nan. Vậy sau này, phu quân, ngươi có tính toán gì? Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên đổi tên hô. Hoàng thượng nói ra, đi một bộ, tính toán một bộ. Trước mắt mà nói, nhiều bồi dưỡng một số cao thủ, đem hoàng thành bố trí lại nghiêm mật một số. Sau đó căn cứ các phương tình báo tới làm quyết định. Hoàng hậu nương nương nói ra, bất kể như thế nào, thần thiếp cùng tiểu vũ đều sẽ một mực đang phu quân bên người. Hoàng thượng nghe vậy trong lòng ấm áp, hắn nắm chặt hoàng hậu tay. Vào lúc ban đêm, Lan Đình Ngọc trong đêm rời đi hoàng thành. Tòa kia trấn viễn phủ cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hoàng thượng cũng không rút lui Lan Đình Ngọc trước. Đối với hoàng thượng tới nói, La Quân cùng Lan Đình Ngọc đều là trọng yếu quân cờ. Hai cái thiên mệnh vương tại tương lai rất có thể sẽ đối đế quốc tương lai đưa đến tính quyết định tác dụng. Đánh cờ người, đối với quân cờ vận dụng cùng bỏ qua đều là đi qua nghị sâu tính kỹ. Huống chi hoàng thượng còn là tuyệt đối đánh cờ cao thủ. Thiếu uy phủ bên trong, La Quân đã chìm vào giấc ngủ. Lam Tử Y Y ra ngoài chuyến này, La Quân cũng không hiểu biết, mà Lam Tử Y Y cũng không có dự định muốn cùng La Quân nói cái gì. Ngày thứ hai, La Quân làm một cái quyết định, hắn dự định 3 ngày sau đó rời đi hoàng thành. Bên trong thiên địa bởi vì vô lượng sát kiếp mang đến biến hóa, liền tựa như là cuối những năm 80 thời điểm, kinh tế chiều tiền đến, người người đều nói xuống biển. Cái này cũng gọi tìm tiên duyên. La Quân đi cùng Tiểu Ngưng nói ý nghĩ của mình. Ngươi đi đi, ta ủng hộ ngươi ý nghĩ. Tiểu Ngưng sau khi nghe nghịch ngợm cười một tiếng, nói ra. La Quân sững sờ, nói ra, ta là dự định ngươi cùng ta cùng đi ra. Tiểu Ngưng nói ra, ta cùng đi với ngươi làm gì, liền Tiểu Long đều có cái này giác ngộ, muốn để một mình ngươi nhiều học hỏi kinh nghiệm. Vậy thì khác. La Quân nói ra. Có cái gì khác biệt? Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, Tiểu Long tu vi có thể chu sát tầng 10 tuyệt đỉnh cao thủ, cùng với nó, rất lợi hại khó gặp được nguy hiểm. Nhưng là ngươi khác biệt ta. Tiểu Ngưng nói ra, ta dựa vào, ngươi nói là ta tu vi thấp. Nàng và La Quân đợi cùng một chỗ lâu, ta đây dựa vào từ địa phương cũng là nói tự nhiên mà vậy. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi là so với ta mạnh hơn điểm, nhưng cũng quả thật có chút thấp tha thế nào, mình hai cùng đi ra chứ sao? Ta tuyển dưới, cảm giác thì ngươi thích hợp nhất, mỹ nương tu vi quá thấp một số, ra ngoài đều là ta chiếu cố nàng. Mục tính họ đều quá cứng hãn. Cho nên, Tiểu Ngưng cái kia tức giận a, nàng nói ra, không đi thì không đi. La Quân thấy thế thở dài, nói ra, tốt ta, ngươi không đi ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Hắn biết Tiểu Ngưng nhất định sẽ đi, vừa rồi nói như vậy cũng là nói đùa, dưới mắt càng là vờ tha để bắt thật. Tiểu Ngưng thấy một lần La Quân thật từ bỏ khuyên nàng đi, nàng lúc này mới có chút sốt ruột. Sau đó thì lời nói xoay chuyển, nói ra, muốn ta cùng đi với ngươi cũng không phải không được. Bất quá ta có điều kiện. La Quân vui vẻ, nói ra, nói đi, điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng. Học ba tiếng tiểu cầu gọi cho ta nghe nghe. Tiểu Ngưng mềm mại vừa cười vừa nói. La Quân không chút do dự vây quanh Tiểu Ngưng học ba tiếng tiểu cầu gọi. La Quân, ngươi bây giờ làm sao không biết xấu hổ như vậy? Tiểu Ngưng cười đến hết sức vui mừng. La Quân cười ha ha. Sau đó hai người thì nói như vậy định, vẫn là cùng đi ra. Tiểu Ngưng tiếp xuống lại hỏi La Quân muốn đi đâu, La Quân cũng không có cụ thể quy hoạch, hắn nói ra, ta còn thực sự chưa nghĩ ra, lung tung đi một chút đi. Theo Lam Tử Ý để thuyết pháp, cái này gọi tìm tiên duyên. Tiểu Ngưng nói ra, đáng tiếc ta không biết tê liệt vị diện không gian pháp môn, không phải vậy có thể đi càng nhiều địa phương. La Quân nói ra, Lam Tử Ý ngược lại là sẽ, chỉ bất quá bi kịch là chúng ta đi, cũng không biết nên làm sao trở về. Tiểu Ngưng nói ra, cho nên cứ như vậy rồi. Tại Tiểu Ngưng ở sâu trong nội tâm, thực nàng là rất lợi hại nguyện ý cùng La Quân cùng đi ra. Chỉ có ở bên ngoài thời điểm, nàng mới phát giác được La Quân cùng hắn tâm linh khoảng cách là gần như vậy. Tiểu Ngưng cũng biết, làm tư đồ Linh Nhi tránh thức lúc trở về, liền cũng là nàng lúc rời đi đợi. Ba ngày sau đó, La Quân đem Thiếu Uy phủ an bài không sai biệt lắm. Sau đó, hắn thì cùng Tiểu Ngưng rời đi. Trước khi rời đi, Lam Tử Y phân biệt cùng Tiểu Ngưng cùng La Quân đơn độc nói chuyện. Lam Tử Y trước nói chuyện với Tiểu Ngưng, về sau mới cùng La Quân đơn độc đàm. La Quân không khỏi hiếu kỳ hỏi Lam Tử Y, ngươi có lời gì muốn cùng Tiểu Ngưng nói riêng đâu? Kỳ quái, nữ nhân ở giữa sự tình, ngươi cũng phải nghe ngóng. Lam Tử Y cười cười. La Quân nói ra, thôi đi, các ngươi tính toán nữ nhân sao? Lam Tử Y mặt nghiêm, nói ra, ngươi có ý tứ gì? La Quân lập tức liền cười ha hả, nói ra, ta không phải nói các ngươi không có nữ nhân vị, không phải nữ nhân. Ta là nói các ngươi theo những cái kia yêu bắt quái nữ nhân căn bản không phải một phẩm cấp a. Chỗ lấy các ngươi khẳng định không phải đang nói chuyện nữ tính tư ẩn. Bất kể có phải hay không là nữ tính tư ẩn, vậy cũng là tư ẩn, ngươi quản tốt chính ngươi. Lam Tử Y nói ra. La Quân liền biết Lam Tử Y là không muốn nói, hắn ngay sau đó cũng thì không hỏi thêm nữa. Có điều nói thật, con hàng này nội tâm vẫn là thiêu đốt lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Lam Tử Y nói tiếp, ngươi lần này ra ngoài, ta ngẫm lại, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Vật này tặng cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, liền từ trong mi tâm lấy ra một dạng sự vật. Cái kia lại là một đóa tinh xảo hắc sắc liên hoa. Đây là cái gì? La Quân hiếu kỳ vô cùng. Lam Tử Y thì nói ra, là ta cố ý cho ngươi luyện chế, chính là dùng pháp lực cùng bóng tối này mạn đồ la liên hoa chế tạo ra tới. Bên trong ẩn chứa thai trung chi mê, chỉ cần ngươi gặp được không phải quá mức biến thái đối thủ, ngươi đều có thể thông qua cái này phong ấn, đem phong bế. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, nói như vậy lên, cái này có thể là đồ tốt ta. Lam Tử Y thì nói ra, pháp bảo này gọi là hắc ám mạn đồ la, lúc đầu không có tác dụng lớn, bị ta cải tạo về sau, coi như không tệ. Nhưng cái này cũng không cách nào cùng ta cái kia một cái chủ cấp suy nghĩ so sánh. Chủ công cấp suy nghĩ bị Trần Thiên ngay hủy, muốn chế tạo lần nữa đi ra, còn cần thời gian. Ngươi cầm lấy đi dùng ngươi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thật tốt lĩnh hội, sau đó nắm giữ tinh diệu đi. La Quân thu pháp bảo này, thành tâm thành ý nói với Lam Tử Y, ta liền không nói tạ tạ, quá khuôn sáo cũ. Lam Tử Y cười một tiếng, nàng nói tiếp, một đường cẩn thận. La Quân gật đầu. Về sau, La Quân liền cùng Tiểu Ngưng lên đường. Lần này, La Quân đổi ra Hắc Liên ngai vàng, hắn đến chở Tiểu Ngưng phi hành. Tiểu Ngưng cũng không thể trực tiếp đứng tại Hắc Liên trên bảo tọa, bởi vì cái kia Hắc Liên ngai vàng là La Quân địa sát chi tinh hình thành. Có điều đây cũng không phải là vấn đề nan giải gì, Tiểu Ngưng trực tiếp giấu đến La Quân phòng bị tu di bên trong. Dạng này tức giảm bất trọng lượng, lại không dùng bận tâm Hắc Liên ngai vàng hàn khí. Trước đó, hai người cũng không nghĩ thấu tầng này. Lần trước, La Quân dùng Hắc Liên ngai vàng phi hành, Tiểu Ngưng vẫn là đứng tại La Quân chân bên trên tiến hành phi hành. Đang phi hành bên trong, La Quân tâm lý hơi nghi hoặc một chút, bởi vì rời đi hoàng thành thời điểm, La Quân trông thấy Tiểu Ngưng ánh mắt có chút lấp loé, tựa hồ là có chuyện phát sinh. La Quân liền hỏi Lam Tử Y thì cùng Tiểu Ngưng nói cái gì, nhưng Tiểu Ngưng lại không nói cho La Quân. La Quân trăm bề không được giải, hắn hỏi nhiều, Tiểu Ngưng còn chê hắn phiền. La Quân cũng là bất đắc dĩ, sau cùng liền dứt khoát không nói lời nào. Tại Hạo Hán vũ trụ bên trong, tinh hà rực rỡ. Địa cầu tại trong vũ trụ, nhỏ bé như trong sa mạc một hạt cát. Hệ ngân hà bên trong, hàng tinh đạt tới 2000 nước quả trở lên, những thứ này hàng tinh lớn nhỏ không đều, lớn nhất có thể là địa cầu ngàn vạn lần. Thái Dương hệ ở vào hệ ngân hà bên trong, hệ ngân hà tại trong vũ trụ lại là nhỏ bé vô cùng tồn tại. Đại thần thông giả nhóm nói trốn vào hư không, trên thực tế, bọn họ vẫn là tại quay chung quanh địa cầu. Quá xa địa phương, căn bản là đi không. Vũ trụ vô hạn, mà nhân lực có hạn. Giờ này khắc này, tại Hạo Hán vũ trụ bên trong, có một loại giống như phi hành khí đồ vật tại hắc ám không trung nhanh chóng xuyên toa. Cái này phi hành khí tốc độ cũng không có đạt tới tốc độ ánh sáng, nhưng là nó lại có thể chuẩn xác đem thời không phần tử sâu chui, thỉnh thoảng tiến hành hư không xuyên toa. Cho nên tổng hợp, cái này phi hành khí tốc độ cũng không so tốc độ ánh sáng đến chậm. Cái này phi hành khí xa cách địa cầu, cũng cùng hắn tinh thể rời xa. Cái kia hư không bên trong, có địa phương trôi nổi như là một ngọn núi lớn vỡ thạch, có địa phương tỷ gù mồ cuộn cuộn. Có địa phương hình thành màu đen lốc xoáy, chỉ cần khẽ dựa gần, lập tức bị thôn phệ đến không còn sót lại một chút cạn. Thần thông giả nhóm trong này, hội càng phát ra cảm giác được nhân lực chi nhỏ bé. Mà cái này phi hành khí cũng không phải là thật phi hành khí, mà chính là một món pháp bảo. Pháp bảo này gọi là tạo hóa chi chu. Tạo hóa chi chu cũng không tính lớn, bên trong đại bộ phận địa phương là trận pháp, mà khoảng không còn lại địa phương vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp tầm 10 người. Tạo hóa chi chu vận hành, dựa vào trận pháp, còn có các đại thần thông giả pháp lực. Lúc này, tạo hóa chi chu bên trong chính là Trần Thiên Ngai, Cửu Vũ Thiên Đế, Vân Hoa Ảnh, Tiêu Dật bốn người. Bọn họ hết sức chăm chú, toàn lực thi pháp. Cái này tạo hóa chi chu chính là Cửu Vũ Thiên Đế pháp bảo, hắn vẫn luôn không có bỏ được lấy ra. Trong truyền thuyết, tạo hóa chi chu là có thể chỉ huy tiên nhân siêu thoát bị ngạn, thành tựu vĩnh sinh chi lực. Lúc đầu, Trần Thiên Ngai là chuẩn bị mỗi người dựa vào pháp bảo, nguyên thần tiến về. Ngao Du hư không, bình thường tới nói, bọn họ đều là tại địa cầu chung quanh tiến hành. Cho nên, nguyên thần mang người cũng có thể đến. Có điều lần này, Trần Lăng chỗ vẫn thạch lưu, vậy liền hơi xa một chút. Cửu Vũ Thiên Đế vì lý do an toàn, liền đem hắn chân tảng tạo hóa chi chu lấy ra. Từ nơi này đến vẫn thạch lưu, phải đi qua 3 lần trùng động vượt qua. Trần Thiên Ngai nói ra, phía trước vòng xoáy màu đen, nhìn thấy a. Từ tạo hóa chi chu bên trong, là có thể trông thấy tình huống bên ngoài. Cái kia trong bóng tối, một cái cự đại màu đen lốc xoáy đang phiên vân phúc vũ. Cái kia vòng xoáy màu đen tại mọi người phía trên, nhìn tựa như tại địa cầu bên trong, nhìn lên bầu trời toàn bộ đều là mây đen. Cái kia màu đen lốc xoáy càng giống là ngày tận thế buông xuống. Không lộ như vậy vòng xoáy màu đen, nếu như xa một chút nhìn, lại chỉ là trong vũ trụ một cơn mưa nhỏ y hệt. Cái này Cửu Vũ Thiên Đế gặp cái kia vòng xoáy màu đen giả thiên tế nhật, không khỏi thất sắc. Chương 1113, vẫn thạch lưu. Vòng xoáy màu đen bên trong lực lượng là khiến người sợ hãi, cái kia là nhân loại không thể tưởng tượng. Cửu Vũ Thiên Đế những người này đều là xem khắp chư thế giới tồn tại, bọn họ biết vũ trụ này chỗ kinh khủng, cũng thâm hoài lòng kính sợ. Cửu Vũ Thiên Đế bọn họ trốn vào hư không, đều là tại phụ cận hành động, lại không có tiến hành qua loại này trùng động vượt qua. Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói ra, "Cửu Vũ, ngươi sợ cái gì? Chúng ta đến lúc này, còn sợ chết ta?" Hắn sau đó thì khống chế tạo hóa chi chu hướng cái kia vòng xoáy màu đen bên trong điện bắn đi. Cửu Vũ Thiên Đế nơi đó chịu nói mình sợ hãi, hắn cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Trần lão đệ ngươi không sợ, ta như thế nào sợ?" Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật thì càng là không nói thêm cái gì. Hô, như tốc độ âm thanh đồng dạng tạo hóa chi chu xuyên tấu vòng xoáy màu đen bên trong. Vòng xoáy màu đen bên trong phong vân dũng động, các loại từ trường, vật chất như vòi rồng. Tạo hóa chi chu bên ngoài truyền đến lốp ba lốp bốp đập nện âm thanh. Những năng lượng này vật chất đập nện lên, cường độ khủng bố tuyệt luân, nhưng tạo hóa chi chu trận pháp hình thành bảo vệ, liền đem an giấc đả kích bắn ra. Coi như đánh không ra, lấy tạo hóa chi chu chất liệu, cũng là có thể ngăn trở những công kích này. Trùng động vượt qua tại khoa học kỹ thuật bên trong còn không có thực hiện. Một là bởi vì tốc độ không đạt được, hai là bởi vì trùng động vượt qua là chớp mắt là qua, đối với vật chất, từ trường nắm chắc rất lợi hại khó khăn. Nhưng khoa học kỹ thuật không đạt được, pháp lực lại đạt tới. Trần Thiên Ngai bọn người nhắm mắt ngưng thần, pháp lực cùng trận pháp dung hợp. Cái kia tạo hóa chi chu lực lượng nhảy lên tới không thể tưởng tượng trình độ. Sau đó, bốn người phát giác được từ trường vật chất biến hóa, tại cái kia một cái chớp mắt, tạo hóa chi chu tựa như thời gian qua nhanh xuyên tấu trùng trong động. Oen, trùng động khiêu dược mở ra. Cái này trùng động khiêu dược cùng tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài đồng dạng trùng động nối liền cùng nhau, hư không chi môn xé mở. Chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, khoảng cách nghìn vạn dặm đã bị vượt qua. Vĩnh hằng tinh không bên trong, tạo hóa chi chu tiếp tục tiến lên. Làm tạo hóa chi chu chính hình phi hành thuật về sau, bốn người hơi hơi thở phào. Bọn họ là từ một cái khác vòng xoáy bên trong bay ra ngoài. Bốn phía vẫn là dáng vẻ như vậy. Vân Hóa Ảnh hỏi Trần Thiên Ngai, nói ra, chúng ta bây giờ cách địa cầu bao xa? Trần Thiên Ngai nói khoảng cách, Vân Hóa Ảnh không khỏi cười khổ, nói ra, ta còn là lần đầu tiên rời đi địa cầu khoảng cách xa như vậy. Nếu là lúc này, cái này tạo hóa chi chu hủy, chúng ta còn có thể trở về sao? Vậy thì có cái gì vội vàng? Trần Thiên Ngai nói ra, nguyên thần tốc độ lại so với tạo hóa chi chu đầy một số, nhưng tương tự có thể thông qua trùng động khiêu dược về tới địa cầu. Chúng ta không phải trên địa cầu đều lưu lại tọa độ sao? Vân Hóa Ảnh nói ra, ta rất ít tiến hành trùng động khiêu dược, xem ra Trần huynh đệ là quen thuộc. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói ra, hư không bên trong có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng bao hàm đủ loại vật chất. Có đôi khi vận khí tốt, có thể gặp được đến tinh khiết tinh thạch hoặc là sinh mệnh chi khí chờ một chút, vậy cũng là rất có ích lợi. Hư không đối với chúng ta tới nói, cũng là tầm bảo địa. Cho nên có đôi khi, ta sẽ tìm đến xa một chút. Trần Lăng sở dĩ bị vây ở vẫn thạch lưu bên trong, còn không phải là bởi vì đang tìm kiếm vật chất thời điểm, chạy quá xa một chút. Tiêu Dật nói ra, có điều Trần huynh đệ, giống như ngươi nguyên thần đã bị hủy. Nếu thật là tạo hóa chi chu xảy ra chuyện, ngươi muốn thế nào xử lý? Trần Thiên Ngai nói ra, yên tâm, liên lụy không đến các vị. Ta có liên hoa pháp tọa, mặt khác thân thể cũng có thể biến hóa như ý, cùng nguyên thần không khác. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, ha ha, Trần lão đệ, ngươi công pháp này thật đúng là đặc thù a, cũng làm cho người hâm mộ. Trần Thiên Ngai mỉm cười, liên quan tới công pháp như thế nào, lại là không muốn nói nhiều đề. Tại trong vũ trụ thời không không cách nào dùng địa cầu thời gian biến hóa để cân nhắc, nếu như gặp phải bảo toàn thời không, hoặc là đối lưu quá nhanh thời không, như vậy cùng trên địa cầu thời không đều sẽ có cự đại biến hóa. Có đôi khi, cái nào đó hàng tinh lên chiếu sáng bắn tới một chỗ khác tinh cầu bên trên, cần trăm vạn năm thời gian. Tại dạng này hắc ám thời không bên trong, Trần Thiên Ngai một đoàn người không biết qua bao lâu, bọn họ tại một cái thời gian bên trong, rốt cục hoàn toàn xuyên qua 3 lần trùng động tiêu dược. Sau cùng nhìn thấy phía trước, Trần huynh đệ, ngươi là làm sao biết cái kia Trần Lăng là bị vây ở cái này một vùng? Vân Hóa Ảnh không khỏi kỳ quái hỏi. Trần Thiên Ngai nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, coi ta suy nghĩ thời điểm, có đôi khi là có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Các ngươi là song bào thai. Cửu U Tiên Đế bị kinh ngạc, hắn nói ra, loại cảm ứng này tựa hồ chỉ phát sinh ở huynh đệ cùng nguyên thần phía trên. Vân Hóa Ảnh cũng nói, các ngươi thật giống như đều họ Trần. Ta cùng hắn nếu là huynh đệ, lại làm sao đến mức này? Trần Thiên Ngai nói ra, lúc trước cái nào đó kỳ ngộ phía dưới, ta cùng hắn tại lúc giữa không trung rối loạn. Thì như vậy sinh ra hai người, ta bị vây ở thiên mộ bên trong, chờ ta theo trời trong mộ đi ra lúc, mới phát hiện, hết thảy đều biến. Ta người yêu, nữ nhi, tất cả mọi thứ cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ta, mà chính là thuộc về một người khác. Người kia chẳng khác gì là cướp đi ta hết thảy, bao quát mệnh ta cách. Trần Thiên Ngai nói lời ít mà ý nhiều, nhưng Cửu U Thiên Đế những người này đều là kiến thức rộng rãi người, cho nên cũng nghe rõ. Liền cũng tại lúc này, Vân Hóa Ảnh nhất chỉ phía trước, hỏi, đó là cái gì? Chỉ gặp ở trong hư không, một chiếc sắt lá đại thuyền nổi lơ lửng. Chiếc này sắt lá đại thuyền có tỷ tạ niệm như vậy lớn, là thần đế bị ngạn cắt. Trần Thiên Ngai thấy thế về sau, lập tức không cảm thấy kinh ngạc nói ra. Hắn đồng thời cũng cười một tiếng, nói ra, xem ra bọn họ liền tại phụ cận. Nguyên bản bị ngạn cắt ban đầu ở trung ương thế giới bị hủy, nghĩ không ra thần đế lại chính mình tạo một cái bị ngạn cắt đi ra. Chẳng lẽ sẽ không tại trong thuyền? Tiêu Dật nói ra. Cửu U Thiên Đế nói ra, nếu thật là tại trong thuyền, thuyền tuyệt sẽ không thì đậu ở chỗ này bất động. Hẳn là liền rời đi. Trần Thiên Ngai nói ra, không sai. Cửu U Thiên Đế nói ra, cái này bị ngạn cắt nhìn rất là không tệ, các loại chúng ta đem thần đế bọn họ hoàn toàn giải quyết về sau, thuyền này cũng liền lấy đi. Vân Hóa Ảnh nói ra, Cửu U lão huynh, ngươi đã có tạo hóa chi chủ, cái này bị ngạn cắt hẳn là sẽ không cùng chúng ta đoạt a. Cửu U Thiên Đế hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, hiện tại chúng ta nói những này là nói còn quá sớm, các loại giải quyết bọn họ rồi nói sau. Không chừng đợi chút nữa là chúng ta đảm bệnh. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, hắn theo rồi nói ra, tạo hóa chi chu chỉ sợ cũng chịu đựng không được Vân Thạch Lưu công kích, đem ngừng để ở nơi này, chúng ta đi tìm kiếm cái kia Vân Thạch Lưu đi. Cửu U Thiên Đế nói ra, tốt. Bốn người từ tạo hóa chi chu bên trong đi ra, cái kia tạo hóa chi chu tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng cũng là tuyệt kế đựng không tiến phòng bị tu di bên trong. Cho nên tạo hóa chi chu cũng chỉ có thể thả trong hư không này. Bốn người phân biệt triển khai thần thông, mỗi người bọn họ lấy nguyên thần, Trần Thiên Ngai thì lấy hắn liên hoa ngai vàng. Hư không bên trong cũng không có thể hô hấp không khí, mà lại hư không bên trong, phổ thông nhân loại là tuyệt đối không cách nào sinh tồn. Ở chỗ này, trong ngoài khí áp kém nghiêm trọng thời điểm có thể để người ta thân thể nổ tung. Tại dạng này chân không trong hoàn cảnh, nhân thể trong máu khí nitơ lại biến thành khí thể, từ đó để thân thể bành trướng, nổ tung. Còn có, cái này hư không bên trong là tuyệt đối lạnh lẽo. Bởi vì không có ánh sáng mặt trời, nơi này nhiệt độ không khí thấp đến không thể tưởng tượng cấp độ. Nhưng là những thứ này hư không bên trong mang đến thương tổn lại là không làm gì được Cửu U Thiên Đế bốn người này. Bọn họ tầm thường lúc phần lớn nguyên thần ngao du, cho nên càng không cần phải lo lắng hô hấp vấn đề. Mà dưới mắt, thân thể bọn họ hoàn toàn có thể thích ứng nơi này nhiệt độ không khí, cũng có thể kiểm chế trong máu khí nitơ phát sinh bành trướng. Về phần hô hấp, bọn họ sớm có thể tiến vào một loại nội tức trạng thái. Loại này nội tức trạng thái có thể để bọn hắn một mực tiếp tục sống ở trong không gian. Nhưng là bất kể như thế nào, cách một đoạn thời gian, bọn họ vẫn là đến trở lại địa cầu một chuyến bổ sung các loại dinh dưỡng cùng nội tức cần thiết không khí. Nếu như là nguyên thần ngao du, làm theo liền không có phiền toái như vậy. Nguyên thần không cần hô hấp. Bốn người ở trong hư không đứng nghiêm, Cửu U Thiên Đế mắt nhìn chính mình tạo hóa chi chu, không khỏi âm thầm nói thầm. Cũng đừng không có bị ngạn các không được đến, còn đem cái này tạo hóa chi chu cũng cho mất. Đi. Trần Thiên Ngai mở miệng. Hắn hỏa tốc hướng phía trước bay đi. Cửu U Thiên Đế bọn người lập tức theo sau lưng. Trần Thiên Ngai ngưng thần cảm ứng, hắn trên ngựa phát giác được phía trước 10 dặm chỗ có năng lượng thật lớn ba động. Đi theo ta. Trần Thiên Ngai một ngựa đi đầu. 10 dặm khoảng cách, trước mắt đã tới. Rất nhanh, Trần Thiên Ngai bọn người liền thấy một màn kinh người. Tại cái kia phía trước, chính là một cái cự đại vẫn thạch trận. Lít nha lít nhít, lan tràn ngàn dặm vẫn thạch trên không trung nổi lơ lửng. Những thứ này vẫn thạch có lớn có nhỏ. Rất nhiều một ngọn núi như vậy lớn, tiểu cũng giống như đá cuội. Vẫn thạch lưu tại kịch liệt thay đổi, chợt nhìn, liền cảm giác đó là nhất phiến thạch đầu hải dương, mà lại vẫn thạch còn tại va chạm vào nhau, thì như hải dương chúng gió bạo đột khởi, sóng to gió lớn. Vì sao lại có dạng này vẫn thạch lưu, giống như là bảy trận phương pháp. Cửu U Thiên Đế thấy thế không khỏi nhíu mày. Trần Thiên Ngai nói ra, địa cầu bên trong, liền có thật nhiều giải thích không thần kỳ. Tại cái này trong vũ trụ, phát sinh cái dạng gì sự tình đều chẳng có gì lạ. Cái kia to lớn vẫn thạch trong trận, vẫn thạch đang biến hóa lấy hướng trung tâm địa phương không ngừng đánh giết tới. Chúng ta muốn đi vào sao? Vân Hóa Ảnh nhíu mày nói ra, rất có thể sau khi đi vào, chúng ta cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Trần Thiên Ngai nói ra, không đi vào, vậy chúng ta tới nơi này là du lịch sao? Hắn sau khi nói xong, một ngựa đi đầu chui vào đến vẫn thạch trong trận. Vù vù, không ít vẫn thạch lập tức cầm ầm đánh giết hướng Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cấp tốc thi triển ra Thái Ức Chân Hỏa che đợi tới. Một đạo liệt diễm phòng ngự đem hắn bao lại, những vẫn thạch đó từng đánh chết đến, trên ngựa liền bị đẩy lùi ra ngoài. Gặp được tỉ mỉ vẫn thạch nhỏ, trực tiếp liền bị đốt cháy thành tro bụi. Cửu U Thiên Đế bọn người không khỏi có chút im lặng, bởi vì cái này Trần Thiên Ngai tác phong làm việc quá hùng hùng hổ hổ, căn bản không cho người ta quá nhiều suy nghĩ cơ hội. Dưới mắt Trần Thiên Ngai như là đã đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể theo tới. Bốn người một đường hướng bên trong xông vào. Vẫn Thạch trận cũng đều không ngừng hướng bốn người này công kích, bọn họ trọn vẹn phi hành 500 dặm đường, lúc này mới đến Vẫn Thạch trận trung tâm vị trí. Tại trung tâm khu vực bên trong, bốn người liền cũng liền thấy Trần Lăng, Thần Đế, còn có một nữ tử. Nữ tử kia thân mang áo trắng, nhìn có điều hơn 20 tuổi, nàng dung mạo mỹ lệ tuyệt luân, mỹ lệ bên trong mang theo một tia băng lãnh. Nữ tử này không là người khác, chính là Côn Lôn Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh, pháp lực so thần đế cũng cao hơn. Tại cái kia vẫn thạch trong trận, vẫn thạch lưu minh mông hán hình thành lốc xoáy, thần đế, Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh ba người liền đều ở lốc xoáy trung tâm. tất cả lực lượng, Vân Thạch Lưu đều tại hướng bọn họ mãnh liệt đánh giết. Trần Lăng bọn họ chống đỡ lấy vòng phòng hộ, nhưng Vân Thạch Lưu đó đều không ngừng tại va chạm cái kia kim sắc vòng phòng hộ. Chương 1114, vây giết nhị đế. Kim sắc vòng phòng hộ bên trong, Thần Đế cùng Trần Lăng còn có Đông Phương Tĩnh ba người ngồi xếp bằng, bọn họ hình thành tam giác trận hình. Lẫn nhau liền đem pháp lực vận chuyển ra ngoài, treo chống không ngừng bị công kích kim sắc vòng phòng hộ. Tất cả Vân Thạch đều hướng cái này vòng phòng hộ công sát mà đi, tựa như cái này Vân Thạch trận chính là nhằm vào bọn họ mà hình thành. Trần Thiên Ngai bọn người ở tại bên ngoài, lại không cảm nhận được mãnh liệt công kích. Cái này Vân Thạch trận hiển nhiên là 10 phần cổ quái. Cái kia trung tâm trận pháp công kích nhất là hung hãn, nhưng nói là lít nha lít nhít, giả thiên thế nhật, khủng bố tuyệt luân. Căn bản không có cho Thần Đế bọn người mảy may thở dốc cơ hội. Lúc này, Thần Đế, Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh ba người đều là chân thân ở đây. Bởi vì chỉ có thân thể cùng nguyên thần dung hợp, như thế mới có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất, phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Cái này Vân Thạch trận rất lợi hại của quái. Cửu U Thiên Đế nói ra, không giống như là thiên nhiên hình thành, giống như là bị người bố trận cố ý đến vây khốn bọn họ. Vân Hóa Ảnh nói ra, nếu là chúng ta ở bên ngoài trợ lực, đem cái này vòng phòng hộ đánh tan, bọn họ sẽ như thế nào? Tiêu Dật nói ra, chẳng lẽ bọn họ không thể như vậy chống đỡ lấy vòng phòng hộ, liền như vậy xông ra cái này thạch trận sao? Ba người này đều không phải người ngu. Trần Thiên Ngai nói ra, nếu có thể ra ngoài biện pháp, chỉ sợ sớm đã đi ra. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không khám phá bên trong huyền cơ, cho nên bọn họ cũng không có tùy tiện xuất thủ. Cũng là tại lúc này, Trần Lăng cùng Thần Đế còn có Đông Phương Tĩnh đều nhìn thấy Trần Thiên Ngai bốn người này. Trần Lăng đối Cửu Vũ Thiên Đế còn có Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật cũng chưa quen thuộc. Bất quá hắn nhìn thấy Trần Thiên Ngai, liền cũng biết, cái này tuyệt sẽ không là Việt quân. Cái kia Cửu Vũ Thiên Đế đem Trần Lăng nhìn rõ ràng về sau, cười một tiếng, nói ra, "Trần huynh đệ, cái này Trung Hoa Đại Đế cùng ngươi lớn lên thật đúng là giống như ca." Trần Thiên Ngai lại không để ý Cửu Vũ Thiên Đế cái này một góc dạng, ánh mắt của hắn đến Thần Đế cùng Trần Lăng trên mặt. Thần Đế ánh mắt đạm mạc, hắn cũng nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Trần Lăng ánh mắt lại là có chút phức tạp. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói ra, "Thủ lĩnh, Trần Lăng, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Không nghĩ tới ta thế mà lại tìm tới nơi này a." Trần Lăng nhạt lạnh nói ra, "Chính ngươi vợ con đều có thể giết, ngươi tới nơi này, ta lại có cái gì tốt cảm thấy bất ngờ?" Trần Thiên Ngai nói ra, "Ha ha." Hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía Thần Đế, hắn nói ra, "Thủ lĩnh, nhiều năm như vậy, đại khái đã có rất ít người dám hướng ngài ra tay đi." Hắn cười cười, nói ra, "Như vậy hôm nay, ngài đoán ta có dám hay không hướng ngài xuất thủ?" Thần Đế lông mày cũng không nhấc, chỉ là từ tốn nói, "Ngươi muốn xuất thủ, liền ra đi." Trần Thiên Ngai nói ra, "Thế thì không nóng nảy, ta tối thiểu muốn xem trước một chút, cái này vẫn thạch trận phương pháp mấu chốt là cái gì? Ta cũng không muốn đánh bậy đánh bạn, giúp đỡ bọn ngươi chạy khỏi nơi này." Cửu Vũ Thiên Đế ba người thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Thiên Ngai suy nghĩ hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, "Ta đại khái hiểu một số. Trần Lăng ngươi khi đó ngộ nhập vẫn thạch trận, dẫn phát vẫn thạch lưu. Ngươi là bởi vì tử, cho nên ngươi cũng là trung tâm trận pháp. Mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ngươi cũng sẽ trở thành trung tâm trận pháp. Ngươi bay bao xa, cái kia vẫn thạch lưu đều sẽ theo ngươi di động. Cho nên đây là ngươi không cách nào chạy ra vẫn thạch lưu trọng yếu nguyên nhân. Dưới mắt, thủ lĩnh cùng Đông Phương Tĩnh là đang trợ giúp ngươi chống cự cái này vẫn thạch lưu. Nhưng xảo diệu là, khi bọn hắn cùng ngươi tạo thành phòng ngự trận về sau, bọn họ cũng thành trận pháp đối tượng công kích. Cho nên dưới mắt, liền xem như thủ lĩnh cùng Đông Phương Tĩnh cũng không cách nào thoát thân." Vân Hóa Ảnh cười nói, "Cái này vẫn thạch lưu mỗi một giây lực công kích đều là khủng bố, mà các ngươi lại muốn một mực đang này tới, thì coi như các ngươi pháp lực thông huyền, cũng có cuối cùng thời điểm." Tiêu Dật nói ra, "Mỗi một giây công kích, đại khái đều giống như chúng ta mấy người hợp lực lượng." Hắn cau mày một cái, nói ra, "Thật sự là kỳ quái, vì cái gì bọn họ có thể trèo chống lâu như vậy?" Trần Thiên Ngai nói ra, "Cái này có cái gì kỳ quái? Thứ nhất, loại công kích này là không ẩn chứa lực lượng cùng ảo nghĩa, chỉ là thuần túy vật lý công kích. Cho nên chỉ cần đem trận pháp bố trí tốt, liền có thể đưa đến kỳ hiệu. Thứ hai, ngươi không thấy được cái này Đông Phương Tĩnh vẫn luôn đang cấp hai người này bổ sung nguyên khí sao? Đông Phương Tĩnh giờ phút này chẳng khác nào là trong trò chơi vũ em, không ngừng cho hai người này sữa máu." Trần Thiên Ngai thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liền đem trận pháp này quan trọng cho biết rõ ràng. Vẫn thạch lưu có ngàn giảm rộng, đồng thời theo Trần Lăng ba người này biến hóa mà biến hóa, muốn chạy đi, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Cửu Vũ Thiên Đế trầm ngâm nói, "Trần huynh đệ, chúng ta cũng phải chú ý chút. Nếu là chúng ta không cẩn thận cũng trở thành trận tâm, đồng dạng cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Muốn phá trận này, thực không khó." Trần Thiên Ngai vừa cười vừa nói, "Chỉ cần nhiều đến mấy người cao thủ, toàn bộ đem chính mình biến thành vẫn thạch lưu đối tượng công kích. Sau đó tách ra đột phá, liền có khả năng như vậy phá vây. Bất quá, ít nhất phải đến 100 cái lực lượng ngang nhau cao thủ mới được đi. Vậy chúng ta chẳng phải là không dùng ra tay, thì để bọn hắn vây ở chỗ này." Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, "Mặc kệ bọn hắn làm sao chữa trị pháp lực, nhưng bọn hắn lực lượng đều hữu cùng chỉ thời điểm." Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật nhãn tình sáng lên. Vân Hóa Ảnh nói ra, "Ta cảm thấy có đạo lý." Tiêu Dật nói ra, "Xuất thủ, có khả năng sẽ trở thành trận tâm. Không xuất thủ, ngược lại có thể trực tiếp rời đi." Trần Thiên Ngai liếc nhìn ba người này liếc một chút, nói ra, "Nói đùa cái gì, thật vất vả tới nơi này, thì như vậy rời đi. Thiên hạ, giống Trần Thiên Ngai dám. Như vậy điên cuồng cũng không có nhiều người." Đại khái cũng là bởi vì Trần Thiên Ngai vẫn luôn là độc lai độc vãng, vô lo lắng. Nhưng Cửu Vũ Thiên Đế những thứ này lại là khác biệt, bọn họ còn có rộng lớn khát vọng, còn có rất nhiều lo lắng đây. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, "Trần lão đệ, bọn họ đã ra không được, chúng ta không cần thiết lại ra tay à. Cái này vẫn thạch trung cổ quái vô cùng, ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận thì tốt hơn." Cửu Vũ lão ca, lời này của ngươi 10 phần sai. Chuyện thế gian, thiên biến vạn hóa. Bọn họ lúc này bị nhốt, có lẽ một giây sau thì có cơ duyên thoát khốn. Chúng ta khó được gặp được bọn họ thân ở như vậy cảnh ngộ, nếu là buông tha trước mắt cơ hội, để bọn hắn như vậy thoát đi, ngày khác còn muốn giết bọn hắn, đó chính là nói chuyện viển vông. Cửu Vũ Thiên Đế cùng Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật nghe Trần Thiên Nhai tiểu nói này, liền lại cảm thấy có chút đạo lý. Vân Hóa Ảnh nói ra, "Trần huynh đệ, cái kia theo ý kiến của ngươi muốn thế nào công sát?" Dễ nói rất lợi hại. Trần Thiên Nhai nói ra, "Hiện tại ba người bọn họ đều trở thành trận tâm đối tượng công kích, chúng ta chỉ cần là công kích trạng thái, như vậy thì sẽ không thay đổi thành trận tâm vị trí." Trần Thiên Nhai sau khi nói xong, nói, "Các ngươi không yên lòng, ta tới trước." Hắn sau đó liền vận đủ pháp lực, trong nháy mắt, hắn thì hóa thành Thái Ức Liệt Diễm Đại Thần Đan. Này cũng chính là Thái Ức Huyền Kim Chân Thân. Trần Thiên Nhai cả người hóa thành cái này Liệt Diễm Thần Đan, hắc ám hư không nhất thời sáng lên. Trần Thiên Nhai tựa như là một cái thái dương. Oeng! Thái Ức Liệt Diễm Đại Thần Đan đột nhiên vọt tới kim quang hộ chiếu. Va chạm nháy mắt, kim quang kia hộ cháo chấn động mạnh một cái. Những vân thạch đó cũng vẫn còn đang lít nha lít nhít công kích. Trần Lăng cùng Thần Đế sắc mặt đều là hơi đổi. Trần Thiên Nhai cũng không có chú ý nhiều như vậy, vì vậy tiếp tục lệ thở Ức Liệt Diễm Thần Đan đốt cháy kim quang kia hộ cháo. Cái này Thái Ức Liệt Diễm Đại Thần Đan nhiệt độ là nhân loại vô pháp tưởng tượng, xuyên vào đến 1000 mét vuông trong hồ, có thể trong nháy mắt đem cái kia hồ nước tiêu. Mà dưới mắt, Thái Ức Liệt Diễm Đại Thần Đan đốt cháy kim quang hộ cháo, Trần Lăng cùng Thần Đế còn có Đông Phương Tĩnh liền đều cảm giác cố hết sức. Trần Lăng sắc mặt đại biến, hắn biết như vậy đi xuống, cái này vòng phòng hộ thì nhất định sẽ phá. Thần Đế trầm giọng nói ra, triệt hồi vòng phòng hộ, trước đem bọn hắn giết. Tốt. Trần Lăng cũng là quyết tâm. Hắn thành danh đến nay, thật lâu không có như thế biệt khuất. Ba người đồng thời đem vòng phòng hộ triệt hồi, vòng phòng hộ triệt hồi trong nháy mắt, cái kia lít nha lít nhít vẫn thạch lưu cũng liền mãnh liệt oanh sát hướng Thần Đế ba người. Cái này vẫn thạch lưu lực công kích cường hãn đến tuyệt luân cấp độ. Thần Đế ba người nhất định phải còn muốn ứng đối vẫn thạch lưu công kích. Thần Đế cùng Trần Lăng còn có Đông Phương Tĩnh ba người lưng tựa lưng. Trần Lăng cấp tốc lấy Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần, U Minh Nguyên Thần ngăn chặn phía trên cùng phía dưới công kích mà đến vẫn thạch lưu. Đồng thời, hắn lại đuổi ra vị thứ ba nguyên thần tới. Vị thứ ba nguyên thần chính là Bạch Ngọc Tinh Linh Nguyên Thần. Này nguyên thần chính là trời sinh linh thể, sinh ra tới lúc liền không có thân thể. Gọi là An Nhược Tố, đã từng làm bạn Trần Lăng kinh lịch vô số kiếp nạn, mà lại đã từng thôn vệ thái cổ ma văn, luyện thì bất diệt chi thân. Tố Tố. An Nhược Tố nhảy ra, hô, Lăng ca ca. Trần Lăng trầm giọng nói ra, ta đến hấp dẫn vẫn thạch lưu, ngươi cho ta nhảy ra ngoài, hung hăng giao hấn đám người này. Được rồi. An Nhược Tố đột nhiên thì hóa thành một sợi khói xanh bay ra đi. Trần Lăng lấy tự thân pháp lực để ngăn cản vẫn thạch lưu công kích. Thần Đế ánh mắt phát lạnh, hắn đột nhiên cũng tế ra nhất tôn nguyên thần. Ba người bọn họ dùng tự thân thể làm dẫn hấp dẫn cái kia vẫn thạch lưu công kích, nhưng lại đem nguyên thần thả ra giết người. Thần Đế chưa từng có đường đường chính chính luyện hóa nguyên thần, hắn phải dùng nguyên thần lúc đều là hiện trường chế tác hư không nguyên thần. Về phần Đông Phương Tĩnh, Đông Phương Tĩnh pháp lực so Thần Đế cao hơn, có điều nàng không am hiểu sát phạt, lúc này nàng cũng không có thả ra nguyên thần, mà chính là lấy chính mình lực lượng tới đại bộ phận vẫn thạch lưu công kích. Thần Đế nguyên thần chạy ra ngoài về sau, trực tiếp vồ giết về phía Trần Thiên Ngai. Đây là nhất tôn cùng Thần Đế lớn lên giống như lúc nguyên thần, tạm thời tiểu làm hư không nguyên thần đi. Cái kia Thần Đế hư không nguyên thần sau khi ra ngoài, đột nhiên một chảo. Cái này nguyên thần bàn tay to lớn vô cùng, tựa như quái thú móng vuốt một dạng, lại là trực tiếp liền đem Trần Thiên Nhai Thái Ức Liệt Diễm Đại Kim Đan bắt trong lòng bàn tay. Trần Thiên Nhai cấp tốc đem tự thân pháp lực thôi vận đến cực hạn, vậy quá Ức Liệt Diễm Đại Thần Đan đốt cháy ra vô cùng hừng hực nhiệt độ. Băng lênh trong thái không, thế mà nhiệt độ cấp tốc thăng lên, để bốn phía 10 dặm, giống như tam muội chân hỏa tại đốt cháy, những vân thạch đó đều chịu không nổi, quanh thân bị nấu đến đỏ bừng, có thành tiểu dung nham, có thành cho tàn. Mà tại ngoài 10 dặm, trong vòng 100 dặm, toàn bộ đều là nóng bức vô cùng. Bởi vậy cũng có thể gặp Trần Thiên Nhai Thái Ức Liệt Diễm Đại Kim Đan lợi hại đến mức nào. Nhưng là dù vậy, Thần Đế Nguyên Thần cũng không có bung ra Thái Ức Liệt Diễm Đại Thần Đan, mà lại, Thần Đế còn tại vận đủ pháp lực hướng Thái Ức Liệt Diễm Đại Thần Đan bên trong luyện giết đi vào. Nhưng là Thần Đế lực lượng một khi đi vào, cũng bị lập tức tiêu. Thái Ức Liệt Diễm Đại Thần Đan không ngừng giằng co, nhưng lại dãy rủa không ra Thần Đế trói buộc. Song phương giằng co. Lên. Cửu Vũ Thiên Đế có thể nhìn không được, sau đó xuất thủ hướng Thần Đế Nguyên Thần công giết tới. Mà An Nhược Tố cái này Bạch Ngọc Tinh Linh Nguyên Thần nhảy ra ngoài về sau, lại là chạy thẳng hướng Vân Hóa Ảnh. Chương 1115, thần thông hạt giống. Tiêu Dật cũng muốn đi giúp Trần Thiên Ngai. Vân Hóa Ảnh hét lớn một tiếng, nói ra, trước đừng quản Trần huynh đệ, chúng ta hợp lực phá bọn họ thân thể phòng ngự. Thân thể vừa vỡ, nguyên thần tự nhiên sụp đổ. Tiêu Dật sững sờ, hắn lập tức liền phát giác được Vân Hóa Ảnh nói có đạo lý. Sau đó hắn lập tức tế ra Bích Ngọc Tịnh Bình. Cái kia Bích Ngọc Tịnh Bình đưa ra một cỗ nước trong tại Tiêu Dật Vân Hải bản nhược khí công thôi phát giới, cấp tốc hóa thành đậm đến tan không ra vân vụ. Vân vụ lan lộn, cấp tốc đem Trần Lăng ba người thân thể bao phủ. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đều đã nhìn không thấy Trần Lăng ba người. Trần Lăng còn có Đông Phương Tĩnh cùng Thần Đế, bọn họ thân thể cũng liền lập tức thấy không rõ lắm bốn phía hết thảy. Bọn họ chỉ có thể bằng cảm giác để ngăn cản bốn phía công kích. Thập phương thần lôi. Tiêu Dật lập tức thi triển ra tuyệt sát chi chiêu. Lập tức bốn phương tám hướng vân lôi hướng phía Trần Lăng ba người quần quật nổ tới. Trần Lăng trong mắt hàn ý hiện lên, cái kia vân lôi cùng vẫn thạch cùng nhau vênh sát đến hắn mặt. Hắn đột nhiên một chiêu chân long gào thét phát ra. Oeng. Cửu Long tuôn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, sau đó đem trước mặt vân lôi cùng vẫn thạch nổ tung, cũng hướng thẳng đến Tiêu Dật đánh giết tới. Đó là một đạo chân long quyền ấn, cường hãn vô cùng tới cực điểm. Có điều dấu quyền này nổ ra về sau, bốn phía vẫn thạch lưu liền đến càng hung mãnh. Chân Long quyền ấn một đường oanh sát vô số vân thạch, những vân thạch đó nhao nhao nổ ra ngoài, theo động đất tiến đến một dạng, hung mãnh cùng cực. Tiêu Dật lại cũng sẽ không bị Trần Lăng nhất chiêu thì bị dọa cho phát sợ, huống chi, Trần Lăng ba tôn nguyên thần đều đã đi mỗi người ngăn cản công kích. Tiêu Dật trưởng không thập phương thần lôi, cấp tốc ngưng tụ ra càng hung hãn vân lôi nổ đi. Ầm ầm. cái kia thật long quyền ấn liền trực tiếp bị Vân Lôi vây sát thành phấn vụn. Rất nhanh, Vân Thạch cùng Vân Lôi lại tiếp tục quanh sát hướng Trần Lăng. Trần Lăng bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục lấy đại khí công để ngăn cản. Hắn đem quanh thân tuân ra quần quần khí lưu, Vân Lôi cùng Vân Thạch tập giết tới, lập tức liền bị tạt nước. Mà Đông Phương Tĩnh ngưng tụ ra thanh mục đế hoàng khí, cái kia thanh mục đế hoàng khí hình thành tròn vo cây cối, liền ở trước mặt nàng mãnh liệt xoay tròn, giống như to lớn quạt điện, đem cái kia Vân Thạch cùng Vân Lôi toàn bộ đều ngăn cản ở bên ngoài. Thần đế trước mặt cũng hình thành khí lưu đạo tràng, Vân Lôi cùng Vân Thạch đánh giết tới, lập tức liền bị nổ thành phấn vụn. Tiêu Dật đem thập phương Vân Lôi vận chuyển tới cực hạn, cái kia Vân Lôi nhấp nô, liên tiếp bạo không ngừng mảnh sát. Không biết sao Trần Lăng ba người tu vi công tham tạo hóa, thế mà mặc kệ ngoại giới như thế nào công sát, bọn họ đều là sừng sững bất động. Mà Vân Hóa ảnh lại bị An Nhược Tố cho có lên, căn bản không thoát thân nổi. Mà Cửu Vũ Thiên Đế cũng bị thần đế cho nguyên thần cho dây dưa kéo lại, không cách nào đến giúp đỡ Tiêu Dật. Cái này lại thành một cái cục diện giằng co. Vân Hóa ảnh trong lòng có chút tức giận, hắn sao có thể khoan nhượng chính mình thế mà liền Trung Hoa Đại Đế nhất tôn nguyên thần đều không phá nổi. Nhưng hắn nghĩ không ra là, Trung Hoa Đại Đế lớn nhất đại thần thông cũng không phải thiên yêu chân thân, chân long gào thét, mà chính là nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh liền cũng là tam thi nguyên thần. Cái này tam thi nguyên thần, vô luận là U Minh nguyên thần vẫn là Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần hoặc là Bạch Ngọc Tinh Linh nguyên thần, toàn bộ đều là đại có lai lịch, tạo hóa vô cùng. Nếu là tam thi hợp nhất, càng là không thể tưởng tượng. Có thể nói, giờ này khắc này, nếu không phải Trần Lăng bị cái này vẫn thạch lưu vây khốn, cũng là Cửu Vũ Thiên Đế cùng Ma Đế những người này, toàn thịnh thời kỳ Trần Lăng căn bản không sợ chút nào. Hắn tuy nhiên khó có thể giết chết Trần Thiên Nhai, có thể đó cũng là Trần Thiên Nhai công pháp đặc thủ. Nhưng so với lực sát thương cùng pháp lực đến, Trung Hoa Đại Đế là vững vàng thắng qua Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai lợi hại ngay tại ở, hắn là đánh không chết tiểu cường. Vân Hóa Ảnh đối đầu An Nhược Tố, hắn lập tức thi triển ra Đại Tinh Thần Chân Kinh Vạn Tinh liên tiếp. Trong một chớp mắt, Vân Hóa Ảnh đưa tay chộp một cái, liền gặp trong tay hắn xuất hiện vạn điểm tinh quang, sau đó, lít nha lít nhít giả thiên tế nhật vạn điểm tinh quang mang theo vẫn thiết mùi tanh hoành sát hướng An Nhược Tố. Một chiêu này vạn tinh liên tiếp sức sát thương cực mạnh lớn, nhưng đối với nguyên thần tạo thành vĩnh hằng thương tổn. An Nhược Tố lập tức liền bị vạn tinh liên tiếp vây lại, trong nháy mắt, vạn điểm tinh quang toàn bộ đều đánh vào trong cơ thể nàng. An Nhược Tố thân thể lập tức mở mịt. Vân Hóa Ảnh nao nao, hắn có thể không cảm thấy mình một chiêu liền có thể giết Trung Hoa Đại Đế nhất tôn nguyên thần. Oeng. Ngay vào lúc này, An Nhược Tố đột nhiên hóa thành vô số màu đen con muỗi, như tổ ong mật đồng dạng hướng Vân Hóa Ảnh bao khỏa mà đến. Cái này con muỗi chính là thái cổ ma văn, có thể đem bị ngạn các như thế pháp bảo đều thôn vệ đến trong bụng đi. Vân Hóa Ảnh bị kinh ngạc, hắn lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm ý vị. Tâm lý liền cũng liền rõ ràng, cái này thái cổ ma văn cũng không phải đơn giản đồ vật. Hắn cấp tốc đại tay vừa lộn, thi triển ra sụp đổ tinh hà tới. Chỉ gặp Vân Hóa Ảnh hai mắt tuôn ra tinh quang, trong tay pháp ấn bóp. Lập tức, một cấu ngôi sao hàn sát hình thành mây mù màu đen, như kinh thiên hãi lãng một dạng lan lộn, rời núi lấp biển, chồng chất, cấp tốc liền đem cái kia lít nha lít nhít thái cổ ma văn bao trùm. Ngôi sao hàn sát tại trong mây mù lan lộn nổ tung, lực sát thương kinh người vô cùng. Từ vẻ ngoài lên nhìn, chỉ gặp bên trong điện quang thoáng hiện, chấm đục không ngừng, khiến người ta nhìn liền cảm giác kinh hồn bạt vía. Hô. Trong chốc lát, cái kia ngôi sao hàn sát vân vụ bắt đầu thu nhỏ. Dần dần, thái cổ ma văn từ bên trong dần hiện ra tới. Vân Hóa Ảnh bị kinh ngạc, hắn trên ngựa giật mình đến là thái cổ ma văn thế mà tại thôn vệ hắn ngôi sao hàn sát. Chỉ một lúc sau, vậy quá cổ ma mỗi liền đem tất cả ngôi sao hàn sát đều nuốt chửng lấy. Tiếp theo, thái cổ ma văn liền lại hướng Vân Hóa Ảnh công sát mà đến. Vân Hóa Ảnh không dám kinh thường, hắn tại thái cổ ma văn chen chúc mà khi đến, lập tức lại thi triển ra Cửu Thiên Tinh Thần Biến. Cửu Thiên Tinh Thần Biến chính là ngưng tụ lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, hình thành một đầu sơn hải quỷ thú. Núi này biển quỷ thú có biến hóa vô cùng thủ đoạn. Theo Vân Hóa Ảnh Cửu Thiên Tinh Thần Biến thi triển đến cực hạn, quỷ thú lập tức hiện ra, cái kia quỷ thú to lớn vô cùng, quanh thân đều là vảy giáp màu đen. Quỷ thú tiến lên, hướng thái cổ ma văn mãnh liệt hống một tiếng. Cái này vừa hô, thanh thế to lớn, tựa hồ muốn nhật nguyệt tinh thần đều cho giống xuống tới. Một cơn lốc biểu ra, giống như vô số đao nhận hướng thái cổ ma văn chém giết mà đi. Đồng thời, quỷ thú hướng phía trước một bộ liền vượt đến thái cổ ma văn bên trong. Hắn hai cái cự trảo mãnh liệt vỗ tay vỗ. Vô số ma văn liền bị vô trúng, những ma văn đó liền đính vào quỷ thú trên móng vuốt. Những thứ này ma văn cũng chưa chết, mà chính là trực tiếp đem quỷ thú trảo tử bắt đầu thôn phệ. Ma văn thôn phệ tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát tay, quỷ thú hai bàn tay liền đã bị thôn phệ đến sạch sẽ. Cái kia vô số thái cổ ma văn cấp tốc đem quỷ thú vây xung quanh. Vân Hóa Ảnh thất sắc, hắn cấp tốc biến hóa, cái kia quỷ thú thân tử một bên, biến thành côn bằng chiến sĩ, mạnh liệt vỗ. Thái cổ ma văn không nhúc nhích chút nào, tiếp tục công kích. Vân Hóa Ảnh Cửu Thiên Tinh Thần Biến, có thể biến đổi hóa 9 loại thần thú, làm 9 loại thần thông công kích. Nhưng gặp gỡ cái này thái cổ ma văn, lại là không có biện pháp, mà lại liên tục lùi về phía sau. Thái cổ ma văn tiếp tục hướng Vân Hóa Ảnh bao bốn phía, Vân Hóa Ảnh cảm nhận được thái cổ ma văn thôn vệ chi lực căn vốn không thể hóa giải. Lúc này, biện pháp duy nhất cũng là lui. Vân Hóa Ảnh ở trong hư không không ngừng lấp lóe. Thái cổ ma văn tốc độ lại là không thể cùng Vân Hóa Ảnh so sánh. An Nhược Tố dứt khoát khôi phục nguyên hình, trong nháy mắt, tất cả thái cổ ma văn dung hợp lại cùng nhau, sau đó thì biến thành đáng yêu tiểu cô nương, cũng chính là An Nhược Tố. An Nhược Tố thân thể như một trận như gió lốc, hướng Vân Hóa Ảnh truy giết tới. Vân Hóa Ảnh đau đầu cùng cực, hắn trong lúc nhất thời làm sao cũng không nghĩ ra phá giải cái này thái cổ ma văn biện pháp. Vân Hóa Ảnh cùng An Nhược Tố ở trong hư không mấy lần giao thủ, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không chiếm được đối phương tiện nghi. An Nhược Tố biến đổi thành thái cổ ma văn, Vân Hóa Ảnh thì lựa chọn né tránh. Mà An Nhược Tố khôi phục nguyên hình về sau, Vân Hóa Ảnh liền lập tức công kích. An Nhược Tố tu vi tự nhiên là so ra kém Vân Hóa Ảnh, nhưng là nàng công pháp này là thủ, nếu không phải tìm tới đúng bệnh hốt thuốc biện pháp, căn bản khó có thể tiêu diệt. Nhớ năm đó, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng cùng An Nhược Tố bị nhốt Văn Đạo Nhân Hỗn Độn Trung bên trong. Cái kia Hỗn Độn Trung kiên cố vô cùng, chính là cực phẩm thần khí. Lúc ấy, Văn Đạo Nhân hóa thành vô số thái cổ ma văn, mắt thấy liền muốn đem Trần Lăng cho giết chết. Trong nguy cơ, An Nhược Tố đi ra hộ chủ. Lúc ấy An Nhược Tố đã cũng là linh thể, Văn Đạo Nhân gặp phải An Nhược Tố cao hứng vô cùng, tưởng rằng đại bổ chi vật, liền muốn đem An Nhược Tố hoàn toàn thôn phệ hết. Thế nào biết ngoài ý muốn là, sau cùng Văn Đạo Nhân không chỉ có không có thôn phệ hết An Nhược Tố, ngược lại bị An Nhược Tố đem Văn Đạo Nhân nuốt chửng lấy. Từ nay về sau, An Nhược Tố thì nắm giữ cái này thái cổ ma văn đại thần thông. An Nhược Tố lại sử dụng thái cổ ma văn, đem cái kia Hỗn Độn Trung nuốt chửng lấy rơi, như thế Trung Hoa Đại Đế cũng mới thoát khốn. Những năm gần đây, An Nhược Tố theo Trần Lăng, đi qua Trần Lăng pháp lực tư luận, lại không biết thôn phệ bao nhiêu kỳ chân dị bảo, cũng đã là sửa chữa đến vô cùng lợi hại. Thái cổ ma văn vốn là bên trong thiên địa, rất là kỳ diệu giống loài. Có thể nói, duy nhất để An Nhược Tố kiêng kỵ, khả năng cũng là Trần Thiên Nhai Thái Ất Huyền Kim chân hỏa. Đáng tiếc, Vân Hóa Ảnh cũng không có phương diện này năng lực. Vân Hóa Ảnh bắt không được An Nhược Tố, mà Tiêu Dật cũng không phá nổi Trần Lăng bọn người phòng ngự. Lúc này, Thần Đế Nguyên Thần lại là đem Trần Thiên Nhai nắm chắc, tay kia lại thi triển ra Vạn Pháp Quy Nhất Trường Pháp, nhất trưởng thì cùng Cửu U Thiên Đế đụng thẳng vào nhau. Cửu U Thiên Đế liên thủ với Trần Thiên Nhai, thế mà đều không có chiếm được Thần Đế cái này Nguyên Thần một tia tiện nghi. Song phương tiếp tục tại giằng co. Ngay vào lúc này, Thần Đế Nguyên Thần bỗng nhiên mở miệng. Trần Thiên Nhai, năm đó không có giết chết ngươi, chẳng lẽ ngươi nhận vì bản tọa tại 20 năm sau, đối ngươi vẫn là không có biện pháp sao? Trần Thiên Nhai đã hóa thành liệt diễm đại kim đan, lúc này cái kia đại kim đan bên trong hiện ra hắn gương mặt. Hắn mở miệng cười lạnh một tiếng, nói ra, như có thủ đoạn thần thông, không ngại thi triển đi ra, rông dài cái gì? Thần Đế nói ra, tốt. Sau đó, cái kia Thần Đế thân thể bản thể mi tâm đống nhiên bay ra một dạng sự vật. Đó là một hạt kim sắc hạt giống, thần thông hạt giống. Loại kia tử bay tới, Thần Đế hư không nguyên thần bỗng nhiên thu tay lại. Tiếp theo, thần thông hạt giống thì bám vào Trần Thiên Nhai biến thành liệt diễm đại trên kim đan. Trần Thiên Nhai cũng không khôi phục nguyên hình, lập tức lấy cường liệt nhất diễm thiêu thần thông hạt giống. Cũng là tại lúc này, cái kia thần thông hạt giống lên bắt đầu mọc ra một khỏa mầm cây nhỏ đến, cái kia mầm cây nhỏ bị ngọn lửa thiêu, lại là không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại càng dài càng lớn. Chỉ chốc lát về sau, tại một mảnh liệt diễm bên trong, cái kia mầm cây nhỏ liền trưởng thành đại thụ che trời. Chương 1116, Viên Giác. Cái kia trên đại thụ che trời có vô số sợi đằng cấp tốc sinh trưởng. Tiếp theo, những thứ này sợi đằng đem Thái Ất Liệt Diễm Đại Kim Đan bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Thái Ất Liệt Diễm Đại Kim Đan mãnh liệt đốt bốc cháy. Những cái kia sợi đằng sinh trưởng cấp tốc, bên trong sợi đằng bị đốt cháy về sau, bên ngoài sợi đằng lại tiếp tục sinh trưởng. Chỉ một lúc sau, Thái Ất Liệt Diễm Đại Kim Đan đã hoàn toàn nhìn không thấy. Hư không bên trong, chỉ còn lại một cái lục dây leo hình cầu này đã có 50 mét vuông lớn nhỏ. Những cái kia lục dây leo không ngừng sinh trưởng, mà lại tại hấp thu Thái Ất Liệt Diễm Đại Kim Đan tinh khí cùng pháp lực. Đây chính là Thần Đế cố ý nhằm vào Trần Thiên Nhai nghĩ ra được chiêu số. Trần Thiên Nhai Thái Ất Huyền Kim chân thần, không phải bất luận cái gì vật chất có thể thương tổn. Xét đánh điện giật, đóng băng vạn lý đều là không thể làm gì. Như vậy, lúc này, Thần Đế liền dùng vô hạn thần thông sinh cơ đến hấp thu Trần Thiên Nhai pháp lực cùng Huyền Kim chi khí. Sinh cơ không thôi, liền thì không sợ Trần Thiên Nhai cường đại pháp lực. Trần Thiên Nhai cũng liền cảm nhận được cái này lục dây leo chỗ lợi hại. Hắn không khỏi ngược lại quất một ngụm hàn khí, qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục cảm nhận được một tia đến từ sâu trong tâm linh hoảng sợ. Đây là đối tử vong hoảng sợ. Thiên biến văn hóa. Trần Thiên Nhai bạo giống một tiếng, vậy quá ớt liệt diễm đại thần đan đột nhiên thì vỡ ra, biến thành vô số toái phiến, nổ bay ra ngoài. Nhưng là toái phiến cũng không có thể đem lục dây leo hủy diệt. Có điều Trần Thiên Nhai thân thể trên không trung hình thành vô số toái phiến, rất nhanh lại biến thành 8 cái Trần Thiên Nhai. Những toái phiến đó khối thịt nhảy lên, thỉnh thoảng thì biến thành theo Trần Thiên Nhai đồng dạng bộ dáng. 8 cái Trần Thiên Nhai nhảy ra trói buộc về sau, tiếp lấy cũng liền không để ý tới cái kia thần thông hạt giống, mà chính là hướng phía Thần Đế hư không nguyên thần công sát mà đi. Thần Đế hư không nguyên thần thấy thế hơi kinh hãi, hắn nói ra, nghĩ không ra ngươi thế mà luyện thành thiên biến vạn hóa thần thông. Trần Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, nói ra, coi như ta chân thân có thể bị các ngươi hủy, nhưng chỉ cần có một sợi lông tại, ta y nguyên có thể nhờ vào đó phục sinh. Thần Đế trong mắt lóe lên một sợi thâm trầm ánh mắt, hắn chậm chậm nói ra, xem ra, bổn tọa còn là xem thường ngươi. Trần Thiên Nhai lạnh cười nói, ta lại há không biết rõ, các ngươi cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy đối phó ta biện pháp, ta đã dám đến, sao lại không có điểm chuẩn bị. Sau đó, tám cái Trần Thiên Nhai trong nháy mắt hợp làm một thể. Tiếp theo, Trần Thiên Nhai hai mắt tuôn ra Thái Ất thần mang, mãnh liệt kích xạ hướng Thần Đế nguyên thần. Thần Đế một tay đối phó Cửu Vũ Thiên Đế, một tay ứng phó Trần Thiên Nhai. Chính là bằng vào cái này nhất tôn hư không nguyên thần, Thần Đế ứng phó hai người này, lại là không hề yếu hạ phong. Sau đó, Thần Đế bản tôn đem cái kia thần thông hạt giống triệu hồi. Tiếp theo, Thần Đế trong mắt tuôn ra hai sợi kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang bắn tại thần thông hạt giống phía trên, cái kia thần thông hạt giống bay ra ngoài, cấp tốc thì xuất hiện tại Trần Thiên Nhai cùng Cửu Vũ Thiên Đế trên không. Cái này thần thông hạt giống cấp tốc sinh trưởng ra vô số lục dây leo, lần này, lục dây leo lại là hướng ra ngoài diễn sinh, lục dây leo sinh trưởng tốc độ nhanh vô cùng. Những thứ này lục dây leo tại cái này hư không vô tận bên trong sinh trưởng, dần dần, thế mà chế tạo ra một mảnh hải dương màu xanh lục. Thả mắt nhìn đi, thế mà tất cả đều là màu xanh lá. Trần Thiên Nhai thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, nói ra, không tốt, thủ lĩnh muốn đem chúng ta bao vây lại. Cửu U Thiên Đế nói, ừm. Trần Thiên Nhai nói ra, làm chúng ta bị cái này thần thông hạt giống vây lại về sau, cái này vẫn thạch trận liền sẽ nhận định chúng ta tại cùng bọn hắn cùng một chỗ chống lại trận pháp. Đến lúc đó, chúng ta cũng liền không thể rời bỏ cái này vẫn thạch trận. Vậy làm sao bây giờ? Đi. Cửu U Thiên Đế nghe vậy cũng là bị kinh ngạc. Trần Thiên Nhai nói ra, không sai. Hắn sau khi nói xong, xoay người chạy. Oeng! Thần đế nguyên thần phát ra trưởng lực rời núi lấp biển, hùng hồn vô cùng ảnh sát hướng Trần Thiên Nhai sau lưng. Trần Thiên Nhai vốn là tại cùng thần đế chống lại, hắn vừa rút lui tay, thần đế trưởng ấn tự nhiên là muốn giết Trần Thiên Nhai. Nhưng Trần Thiên Nhai lại là không sợ, hắn thụ thần đế nhất trưởng, thân thể lay một cái, tiếp lấy liền chạy. Mà Cửu Vũ Thiên Đế lại là âm thầm tiêu khổ, bởi vì hắn cũng không thể cứ như vậy đi, hắn không có Trần Thiên Nhai cái này đặc thù bản sự. Hắn nếu là cũng như thế vừa chạy, chính là trực tiếp chết. Trần lão đệ, ngươi không thể không quản chúng ta a. Cửu Vũ Thiên Đế gấp hô lớn. Trần Thiên Nhai một bên bay đi, vừa nói, Cửu Vũ lão huynh, không phải là ta mặc kệ ngươi, mà là ta cũng không nghĩ ra biện pháp, cũng không thể đều bị vây ở trong trận, không phải vậy mọi người tình huống thì càng khó. Ta sau khi ra ngoài, sẽ nghĩ biện pháp tới cứu các ngươi. Trần Thiên Nhai trong nháy mắt đã chạy ra lục dây leo vây quanh. Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật nhìn lấy không đúng, cũng lập tức xoay người chạy. Sau đó liền chỉ còn lại có Khổ Bức Cửu Vũ Thiên Đế bị nhốt ở bên trong. Cái kia lục dây leo mắt thấy là phải vây kín hoàn thành, Trần Thiên Nhai, Tiêu Dật, Vân Hóa Ảnh mới ra lục dây leo, hư không bên trong đột nhiên sinh ra biến hóa. Cái kia hư không bên trong bỗng nhiên không lý do bỗng dưng rỗi ra một đạo cự đại thủ ấn. Cái này cự đại thủ ấn thì theo như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không một dạng, đột nhiên thì hướng Trần Thiên Nhai ba người che lại tới. Trần Thiên Nhai ba người không khỏi bị kinh ngạc, bọn họ càng hoảng sợ là thế mà không có cảm giác ra nơi này còn có người tại mai phục. Phá! Trần Thiên Nhai cấp tốc chém ra một đạo Thái Ất Huyền Kim chém tới. Vậy quá Ất Huyền Kim chạm sắc bén tuyệt luân, nhưng là chém giết tại đại thủ ấn bên trên, lại lạ như châu đất xuống biển. Vân Hóa Ảnh bổ ra ngôi sao hàn sắt trường đến, Tiêu Dật cũng là một đạo vân lôi theo chém ra. Ba người tam trọng mạnh mẽ công kích lại là đối đại thủ ấn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. An Nhược Tố lúc đầu chính đang đuổi giết Vân Hóa Ảnh, lúc này, nàng gặp trạng huống này cũng là bị kinh ngạc. Cái kia cường đại vô cùng trường ấn nghiền sát mà đến, mọi người lập tức cảm giác được trường ấn bên trong ẩn chứa quần quần vô cùng pháp lực, cỗ này pháp lực không có nguồn gốc, giống như vô căn chi thủy mở dạng. Nước bao hàm vạn vật, thượng thiện mực thủy. Nhưng cũng tạo thành bọn họ bất luận cái gì công kích đến trường ấn bên trong, cũng liền lập tức bị nước bao dung ở đó là một cỗ nói không nên lời lực lượng, hùng hồn tới cực điểm. Cứ như vậy đem Trần Thiên Nhai ba người mãnh liệt vén trở lại lục dây leo bên trong. Trần Thiên Nhai cấp tốc đứng vững, thân thể hóa thành Thái Ất Huyền Kim liệt diễm đại đan, sau đó hung mãnh vượt qua. Nhưng lúc này, cũng đã trễ. Lục sắc đằng mạn chính thức ở trong hư không hình thành khối cầu cực lớn, hình cầu này so một ngọn núi còn lớn hơn, liền đem tất cả mọi người bao hàm ở bên trong. Thần đế hư không nguyên thần tản mát ra vô cùng pháp lực tẩm bổ lục sắc đằng mạn hình cầu. Cái kia lục sắc đằng mạn hình cầu liền đem tất cả vẫn thạch công kích cản ở bên ngoài. Mà lúc này, bên ngoài vẫn thạch công kích thì càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Như thảm thức bom công kích, không ngừng tại bên ngoài nổ tung. Lúc này, thần đế một người tại tiếp nhận tất cả công kích. Đây cũng là thần đế cũng có chút cố hết sức. Thần đế thần thông hạt giống lại là người khác không thể hỗ trợ. Oeng. Lục sắc đằng mạn hình cầu rốt cục bị vẫn thạch vênh nổ thành phấn vụn. Tiếp theo, tất cả vẫn thạch lưu lại cuồng bạo đánh tới. Lần này, vẫn thạch lưu nhưng là không còn lại theo Trần Thiên Nhai bọn người khách khí. Những vẫn thạch lưu đó cũng hung manh hướng bọn họ công giết đi qua. Trần Thiên Nhai bọn người lập tức cùng một chỗ ngưng tụ pháp lực, ở trong hư không chống lên kim quang hộ cháo. Lúc này, bọn họ không còn cái này nhàn hạ thoải mái đến công kích thần đế bọn người, mà thần đế mấy người cũng một lần nữa trèo chống kim quang hộ cháo. Hư không bên trong lần nữa khôi phục lại như trước bộ dáng. Bọn họ lúc này cũng là không có cách nào đào tẩu, liền xem như thần đế cũng trốn không thoát cái này vẫn thạch trận. Hắn càng là ra bên ngoài trốn, vẫn thạch công kích liền sẽ càng là hung mãnh. Trần Lăng cũng là như vậy bị dần dần bước đến trung tâm trận pháp khu vực. Bất quá dưới mắt, có Trần Thiên Ngai bốn người này, Trần Lăng bọn họ áp lực vẫn là tiểu không ít. Cửu U Thiên Đế, còn có Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ đều nhìn về Trần Thiên Ngai, Trần Thiên Ngai cũng có phần phiền muộn, nói ra, nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng không có cách nào. Trận pháp này nếu là dễ phá, làm sao có thể vây được thủ lĩnh cùng Trần Lăng? Cửu U Thiên Đế trầm giọng nói ra, không nói trước cái này vẫn thạch trận hiện tại có thể xác định là người làm. Các ngươi nhìn vừa rồi cái kia đạo đại thủ ấn, nếu không phải đại thủ ấn kia buộc các ngươi cũng sẽ không bị khống trụ. Cửu U Thiên Đế kiểu nói này, Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật còn có Trần Thiên Nhai cũng là cả kinh. Vân Hóa Ảnh trầm giọng nói ra, đại thủ ấn kia pháp lực thâm hậu vô biên không nói, hơn nữa còn phá lệ cổ quái, tựa như là không có nhược điểm mở dạng. Cái kia sẽ là ai? Hư không bên trong, thế mà còn có bực này lợi hại thần linh. Cửu U Thiên Đế cùng Tiêu Dật đều là run lên. Trần Thiên Nhai đối bên kia kim quang che đậy bên trong Trần Lăng nói ra, Trần Lăng, ngươi là trước hết nhất bị khống trụ. Đối với vừa mới xuất hiện vậy chỉ đổ thừa tay chủ nhân, ngươi cần phải có chỗ giải a. Trần Lăng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Trần Thiên Nhai, hắn nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua người này, nếu không phải hắn vừa mới ra tay ngăn cản các ngươi, ta cũng không biết nơi này thế mà còn có người bên ngoài tồn tại. Đông Phương Tĩnh làm theo nói ra, hư không bên trong có vô hạn khả năng, cho dù là xuất hiện quảng đại thần thông người cũng không phải là không được. Trần Thiên Nhai nói ra, nhưng hắn tại sao muốn đem chúng ta đều vây ở chỗ này? Có âm mưu gì? Vẫn là nói, sáng sớm hắn chính là muốn thông qua Trần Lăng làm mồi dụ, hấp dẫn đến nhiều người hơn. Cái này một cái vẫn thạch trận cơ hồ là đem Thiên Châu cùng thế giới bao la hai cái này chủ thế giới tối cao thần thông người toàn bộ vây ở bên trong. Nhìn như ngẫu nhiên, nhưng ngẫu nhiên bên trong nhưng lại giấu có huyền cơ. Trần Thiên Ngai ngược lại là thoải mái người, hắn mới vừa rồi là muốn xử lý Trần Lăng cùng thần đế. Dưới mắt đã cùng một chỗ bị nốt, hắn cũng liền lập tức liền có thương có lượng lên. Thủ lĩnh, ngài là lớn nhất kiến thức rộng rãi, chắc hẳn nhất định biết cái kia thần bí quái nhân là ai a. Thần đế dương mắt nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn nói ra, có thể nhất trưởng đem ba người các ngươi bước về đến, cái này hư không bên trong, bổn tọa biết rõ, liền chỉ có một người. Người nào? Trần Thiên Ngai bốn người trăm miệng một lời hỏi. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng tò mò nhìn về phía thần đế. Viên Giác, thần đế nói ra, chúng pháp chi thần. Vân Hóa Ảnh bọn người ngược lại hít một hơi hàn khí. Trần Thiên Ngai nhíu mày nói ra, Viên Giác thật tồn tại. Thần đế nói ra, bổn tọa tuy nhiên chưa từng thấy qua Viên Giác, nhưng là tại thần minh giao nhau thời điểm, có thể cảm giác được người này tồn tại. Trần Thiên Ngai nói ra, coi như thật sự là Viên Giác, cái này Viên Giác vây khốn ta nhóm làm cái gì? Trần Lăng trầm giọng nói ra, vây khốn ta nhóm, trong này thiên hạ, còn có người nào có thể ngăn lại hắn? Trần Thiên Ngai bị kinh ngạc, nói ra, cái này Viên Giác lập trường đến là cái gì? Chỉ ít, chúng ta cùng các ngươi là phần thuộc khác biệt trận doanh. Hắn đem chúng ta toàn bộ buồn ngủ lên là làm gì? Chương 1117, lại nổi sóng gió. Thần đế những người này dù sao không là phàm nhân, bọn họ cũng sẽ không theo Trần Thiên Ngai đến tranh một số miệng lưỡi lợi hại, hoặc là cười nhạo các loại. Ân đoán về ân đoán, thoát khốn sau khi rời khỏi đây, cơ hội phù hợp, tự nhiên là có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Mà bây giờ, đã đều buồn ngủ cùng một chỗ, đây cũng là có thể theo cái gì đều không phát sinh một dạng, cũng là có thể thật tốt nói chuyện với nhau. Thần đế cũng không phải là của mình quý người, hắn xưa nay thu được đại hung hoài, cái gì đều không che giấu. Lúc này, Trần Thiên Ngai kỳ quái Viên Giác hành động phía sau ý nghĩa. Thần đế làm theo nói mặc kệ người sau lưng có phải hay không Viên Giác, nhưng việc này đều cùng Vô Lượng Sát Kiếp có chút quan hệ. Cũng mặc kệ chúng ta trận doanh phải chăng giống nhau, nhưng người này hiển nhiên là có đại mưu vẽ, hắn muốn sẽ không thể định nhân tố toàn bộ khống chế lại. Trần Thiên Ngai nói thủ lĩnh ngài học thức từ Nam Chí Bắc Cổ Kim, sao cũng sẽ lâm vào cái này vẫn thạch lưu trong trận pháp. Thần đế lông mày buông xuống, hắn nói cho dù là bổn tọa, cũng không tìm được phá giải chi pháp. Trần Lăng tình huống đã rất là không ổn, cho dù là tự tìm đường chết, bổn tọa cũng không có thể trơ mắt nhìn hắn bị vây chết đến tận đây. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói a, vậy ta thì hiểu. Xem ra Trần Lăng ngươi cũng không phải không biết trận này sự nghiêm trọng tính, như không phải là bởi vì đã vạn bất đắc dĩ, đại khái cũng sẽ không đi cầu cứu tại thủ lĩnh. Trần Lăng lúc này cũng là cười một tiếng, hắn nói bất quá ta cũng không có mời ngươi trước tới cứu ta, ngươi là tự nguyện tới. Trần Thiên Ngai bốn người nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái. Cái này mẹ nó, thật sự là có khổ khó nói a. Trần Thiên Ngai trên ngựa còn nói thêm lúc trước ngươi là thế nào bị khống trụ. Trần Lăng nói ta 3 năm trước đây thì bị khống trụ, lúc ấy Dư Nguyên Thần đang nơi khác hành sự. Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần bị nhốt bên trong, lúc đầu ta còn chưa để ý, về sau mới phát hiện tình huống càng ngày càng là không ổn. Bất đắc dĩ dưới, liền thân thể đều muốn đến đây hiệp trợ Nguyên Thần trấn áp cái này vẫn thạch lưu. Trần Thiên Ngai nói chẳng lẽ ngươi liền không thể bỏ qua Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần sao? Trần Lăng sắc mặt cổ quái, nói cái này trong thái không, một cái kia tháng hội không đụng tới chút khó khăn. Nếu là gặp được vấn đề thì bỏ qua, vậy ta còn có thể có Nguyên Thần sao? Đông Phương Tĩnh Tử tốn nói Trần Thiên Ngai, sau đó ra cắt lượng ai cũng hội làm. Ngươi là xem chúng ta khốn cảnh, lúc này, ngươi một dạng không phải là ham đi vào sao? Trần Thiên Ngai sờ mũi một cái, hắn nói cái này vẫn thạch lưu vốn là khốn không được ta, chỉ bất quá, ai biết phía sau còn ẩn tàng một cái, nhưng so sánh thủ lĩnh cùng Viên Giác nhân vật đây. Đông Phương Tĩnh nói Trần Thiên Ngai, ngươi công pháp đặc biệt nhất, lại có Thái Ức Huyền Kim chân thân, còn có Thiên Biến Vạn Hóa chi thần thông. Ta nhìn không bằng chỉ một mình ngươi hướng ra ngoài sông ra đi. Có lẽ ngươi đem lực lượng toàn bộ tập trung ở trên thân thể ngươi, cho chúng ta giảm bớt áp lực. Như vậy mọi người đều có thể sông ra đi. Trần Thiên Ngai mỉm cười, nói Đông Phương Tĩnh, hồi lâu không thấy, đến là ngươi biến ốc, vẫn cảm thấy ta khở. Liên thủ lĩnh đều sông ra không được, ta sẽ cảm thấy bằng chính ta liền có thể sông ra đi. Đông Phương Tĩnh kèn kẹt cười một tiếng, nói cũng không thể nói như vậy, người ta tầng 10 tu vi, tại thủ lĩnh trước mặt một chiêu đều sống không qua. Ngươi cũng là tầng 10, nhưng thủ lĩnh không phải cũng là bắt ngươi không thể làm gì sao? Trần Thiên Ngai tu vi tiến triển cũng không tính thuận lợi, lúc trước hắn bị vây ở Thái Sơn, tu vi một mực dừng lại tại Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Là trong 2 năm qua, hắn mới thuận lợi tiến triển đến tầng 10 trung kỳ. Bất quá, chuyện thế gian cũng là có được có mất. Trần Thiên Ngai tu vi không đủ cao, nhưng là hắn có Thái Ức Huyền Kim chân thân chi thần diệu, có Thiên Biến Vạn Hóa chi thần thông. Hoàng Vương Lam Tử Y thì tu vi đã vượt qua trọng thiên bên ngoài, gặp gỡ Trần Thiên Ngai, một dạng có chút không làm gì được, thậm chí tiếp tục đánh xuống thì muốn thua. Hiên Chính Hạo cũng là tầng 10 đỉnh phong tu vi, cầm trong tay rất nhiều lợi khí, pháp bảo, còn có đại siêu độ thuật bực này thần thông. Nhưng là gặp gỡ Trần Thiên Ngai, lại là kém chút thì chết tại Trần Thiên Ngai trên tay. Tu vi là một loại năng lực, cũng là một loại bằng cấp, nhưng tuyệt thành tích cao cũng không nhất định đại biểu năng lực thì lợi hại tới cực điểm. Ma La ép căn bản không hề pháp lực, nhưng là Trần Thiên Ngai đều cầm Ma La có chút không thể làm gì. Theo Ma La giảng tu vi, người ta có thể rất lợi hại kiêu ngạo nói, một có bất kỳ tu vi. Trần Thiên Ngai nói hiện tại mọi người đều bị buồn ngủ, chúng ta vẫn là buông xuống mối thủ chuyển tiếp, ân đoán sau này hay nói. Thủ lĩnh ngài là lớn nhất thu được người, không biết ngài hiện tại có cái gì phá trận biện pháp. Ánh mắt mọi người liền đều nhìn về thần đế. Thần đế trầm giọng nói bổn tọa cũng còn không có phá trận biện pháp. Trần Thiên Ngai nói việc này, xem ra còn cần tìm Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo chính là phá trận cao thủ, hắn nếu là nhìn ra trận pháp sự ảo diệu, có lẽ có thể phá vỡ. Trần Lăng nói tuyệt đối không thể lấy, Chính Hạo tuy nhiên tinh thông phá trận chi thuật, nhưng là nơi đây hung hiểm, cái tiêu cao thủ thần bí ẩn tàng một bên, hắn như đến, cũng là có đến mà không có về. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói xem ra ngươi vẫn là sớm biết nơi này không đúng, cho nên sáng sớm thì không thông báo Hiên Chính Hạo a. Hiên Chính Hạo là không có cách nào chính mình đến, thứ nhất là Đại Khang không thể rời bỏ Hiên Chính Hạo. Thứ hai, Ma Điện cũng vô pháp giúp hắn tính ra này xác thực vị trí. Hiên Chính Hạo cũng chỉ là mơ hồ biết Trần Lăng gặp được phiền phức, mà bây giờ, Hiên Chính Hạo càng là cái gì đều không tính được tới. Trần Lăng chưa tìm Hiên Chính Hạo, lại tìm thần đế. Cái này cũng không tính là tư tâm, bởi vì thần đế dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân vật. Trần Lăng không cần lo lắng hắn gặp được không thể chống cự địch thủ. Lúc này, Cửu U Thiên Đế có chút lo lắng, hắn nói Trần huynh đệ, chúng ta cũng không có Thanh Mục Đế Hoàng khí đến bổ sung khí lực. Thời gian dài, chúng ta mới nhất là không ổn. Trần Thiên Ngai nói cái này thì không cần lo lắng. Hắn mắt nhìn Đông Phương Tĩnh bọn họ, nói bọn họ cũng còn hy vọng chúng ta cùng theo một lúc đến chống lại cái này vẫn thạch trận đây, cho nên sẽ không nhìn lấy chúng ta xong đời. Thủ lĩnh, ngài nói có đúng hay không? Thần đế Tử Tốn nói đúng. Trần Thiên Ngai nói thủ lĩnh, cái này trong thiên địa vũ trụ, ta duy nhất bội phục cũng là ngài. Tuy nhiên ta cũng muốn giết ngài, nhưng đó là dựa vào chúng ta đối lập tình cảnh. Ta cũng không hiểu, ngài xử sự luôn luôn công chính, công bằng, tại sao muốn một mực giúp đỡ Trần Lăng tới áp chế ta đây? Thần đế nhìn một chút Trần Thiên Ngai, hắn nói lại công chính người, cũng sẽ có tư tâm. Trần Lăng là bổn tọa đệ tử, ta tự nhiên muốn giúp hắn. Lời nói này sau khi đi ra, Cửu Vũ Thiên Đế bọn người là kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến thần đế cũng sẽ có dạng này có máu có thịt một mặt. Trần Lăng trong lòng ấm áp, thần đế với hắn luôn luôn đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn có thể có hôm nay, toàn do thần đế dạy bảo. Đương nhiên, thần đế dạy học phương thức cũng là cực tàn khốc. Đông Phương Tĩnh, Trần Lăng, Trần Thiên Ngai, còn có Lặng Yên không sai mấy người kia có thể có được hôm nay tu vi, thực rất lớn cơ hội đều dựa vào thần đế mới có hôm nay. Ta ha không cũng coi như ngài đệ tử sao? Trần Thiên Ngai nói ra. Thần đế nói ngươi nhiều lắm là tính toán một học sinh, năm đó biết rõ ngươi ma tính sâu nặng, sở dĩ còn dạy ngươi, là bởi vì bổn tọa chưa bao giờ đưa ngươi xem như qua đối thủ. Trần Thiên Ngai thân thể hơi chấn động một chút, hắn trong mắt lóe lên một tia không khỏi đau nhức ý, theo rồi nói ra vậy bây giờ ta tính toán làm ngài đối thủ sao? Thần đế nói ngươi để bổn tọa thật bất ngờ, từ 20 năm trước, ngươi liền xem như bổn tọa đối thủ. Nếu không tính toán đối thủ, những năm này, bổn tọa cũng sẽ không cân nhắc gáp chế ngươi công pháp. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên vui mừng. Đây chính là thần đế mị lực. Trần Thiên Ngai nghe được thần đế đem hắn làm đối thủ, hắn thế mà cảm thấy rất là vui vẻ. Thủ lĩnh ngài không hổ là tinh không chi hạ đệ nhất nhân, nếu không phải ta luyện thành thiên biến vạn hóa chi thần thông, hôm nay chỉ bằng ngài cái kia thần thông hạt giống bản sự, ta Thái Ức Huyền Kim chân thân chỉ sợ cũng không được. Trần Thiên Ngai nói ra. Thần đế nói nếu thật là tinh không chi hạ đệ nhất nhân, làm thế nào có thể bị người buồn ngủ ở trong trận? Trần Thiên Ngai nói tuy nhiên ta đối với trận pháp nghiên cứu không nhiều, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái này vẫn thạch trận là tụ tập một khỏa tinh cầu năng lượng. Người kia mượn nhờ như thế ngập trời chi lực bố thành trận pháp, vây khốn ngài cũng chẳng có gì lạ. Nếu không phải vì Trần Lăng, trận pháp này làm sao có thể đầy đủ đem ngài vây khốn? Trần Thiên Ngai mặc dù là cái kiệt ngao bất thuần người, nhưng hắn tại thần đế trước mặt lại là có chút khác biệt. Đây không phải hắn sợ chết chờ một chút, mà chính là bất luận kẻ nào đối mặt thần đế đều sẽ kìm lòng không được tôn kính. Càng đừng đề cập Trần Thiên Ngai bản sự vẫn là thần đế dạy. Mặc dù là lẫn nhau thù địch, nhưng Trần Thiên Ngai vẫn là rất lợi hại tôn trọng thần đế tên địch nhân này. Thủ lĩnh, Trần Lăng đột nhiên nói với thần đế. Ừm. Thần đế nói. Trần Lăng nói cái kia bị ngạn trong các, La Quân Thê Tử Tư Đồ Linh Nhi vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ngài nhìn có biện pháp nào không, đem đưa về Đại Khang, đưa đến La Quân trong tay. Thần đế nói trong thái không, Linh Nhi thân thể còn có thể bảo trì vĩnh hằng thái độ, nếu là trở lại Đại Khang, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Mà lại dưới mắt, vẫn thạch trận theo nhân số gia tăng, uy lực cũng đang tăng thêm, người ta nguyên thần đều đi không xa, cho nên căn bản không làm được. Trần Lăng nói thủ lĩnh, là ta liên lụy các ngươi. Thần đế cười nhạt một tiếng, nói người còn chưa có chết, nói chuyện gì liên lụy. Tuy nhiên cái này vẫn thạch trận uy lực vô cùng lớn, nhưng vẫn thạch trận tuyệt sẽ không trở thành người ta điểm cuối. Ngay vào lúc này, thần đế sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao? Trần Lăng thấy thế hỏi. Thần đế nói bị ngạn các quyền khống chế bị đoạt đi, hiện tại bị ngạn các bị mang đi. Trần Lăng cũng là thất sắc. Đông Phương Tĩnh nói bị ngạn các đến đã có một đoạn thời gian, vì cái gì hết lần này tới lần khác là bây giờ bị mang đi? Thần đế nhìn Trần Thiên Ngai bọn họ liếc một chút, nói bởi vì bọn hắn cũng bị khống trụ, nói cách khác, địch nhân muốn bắt đầu chính thức hành động. Chính thức hành động? Trần Lăng trầm giọng nói những người này đến là ai, bọn họ đem chúng ta toàn bộ vây khốn, lại là muốn đi làm cái gì? Là chống đỡ Thiên Châu hành động, vẫn là? Trần Thiên Ngai ở bên kia rằng giặc nói ta nói Trần Lăng ngươi thật đúng là trách trời thương dân a. Lúc này, còn quản nhiều như vậy? Vẫn là suy nghĩ thật kỹ, chúng ta nên như thế nào bài trừ trận pháp đi? Bên ngoài Hồng Thủy quận, hiện tại lại cùng chúng ta có cái gì liên quan đâu? Trần Lăng lại là mặc kệ Trần Thiên Ngai, hắn cùng Trần Thiên Ngai ở giữa, luôn luôn đều là đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Lúc này, Đại Khang, trong hoàng thành một mảnh yên tĩnh. Lan Đình Ngọc cùng La Quân còn có Kiểu Ngưng phân biệt đều rời đi hoàng thành, theo thiên cơ che đậy, thần đế bọn người bị nhốt, một cái tân thời đại sắp xảy ra. Chương 1118, Đế Huyền. Một tháng sau, chính là cửa ải cuối năm. Lại một năm nữa sắp sửa đi qua. Trong hoàng thành răng đèn kết hoa, vui đón năm mới. Mà lại từ hôm qua bắt đầu, hoàng thành liền hạ tuyết lông lông tới. Đối với Đại Khang tới nói, đám dân chúng đều là ưa thích tuyết lớn, tuyết rơi cũng là dấu hiệu tốt, tuyết lành điểm báo năm được mùa mà. Trong hoàng cung cũng là khắp nơi vui mừng. Các nô tài đều là vui vẻ, bởi vì đến ngày Tết, ban thưởng luôn luôn sẽ nhiều hơn một chút, các chủ tử cũng đều hiền lành một số. Lam Tử Y phủ đệ đã sửa chữa hoàn tất, nàng phần lớn thời gian cũng đều là bế phủ từ chối tiếp khách, không để ý tới thế sự. Mà Mục Tĩnh cũng là không sai biệt lắm tính tình. Về phần cái kia trấn viện trong phủ, nô lão tiên sinh cùng nô tiểu hoa một mực xử lý, bọn họ cũng không đi xa. Cũng không có theo Lan Đình Ngọc cùng rời đi, dù sao, hoàng thành vẫn là căn cứ địa, Lan Đình Ngọc sớm muộn vẫn là muốn trở về. Một ngày này buổi tối, hoàng thượng đang trong ngự thư phòng nghiên cứu ma điện. Ma điện bên trong mặc dù nhưng đã thấy không rõ tương lai, nhưng y nguyên còn có thật nhiều ảo diệu cùng quỹ tích có thể tham khảo. Lúc này đã là 11 giờ đêm, cảnh ban đêm thâm trầm. Tại hoàng tiến về phía trước, đột nhiên sinh ra kỳ diệu gợn sóng. Hoàng thượng trong mắt lóe ra một sợi tinh quang đến, hắn thật không có ngạc nhiên, mà chính là vững vàng ngồi, thì nhìn lấy cái này ba động. Cái kia ba động chính là nguyên thần tụ tập, chỉ chốc lát về sau, nhất tôn hư không nguyên thần liền hình thành. Người đến chính là một người trung niên nam tử mặc một thân áo vải, nhìn rất là một mạc. Nhưng một người như vậy tùy tiện xuất hiện, mà lại là xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, tự nhiên là không như bình thường. Người nào? Hoàng thượng giọng nói lạnh lẽo hỏi. Nam tử mặt hướng hoàng thượng, nói ta chính là Đế Huyền. Đế Huyền? Trường Sinh đại đế. Hoàng thượng nhất thời thì bị kinh ngạc. Đế Huyền nao nao, sau đó cười một tiếng, nói nghĩ không ra hoàng đế bệ hạ thế mà còn biết tên ta hảo. Hoàng thượng áp chế xuống trong lòng kinh ngạc, hắn nói đại đế nổi tiếng bên ngoài, chẳng coi như lại cô lậu quả văn, tổng cũng là hội tin đồn một số. Hắn đoán đến, còn nói thêm đại đế luôn luôn không để ý tới nhân gian thế tục, lần này đột nhiên xuất hiện, không biết cần làm chuyện gì. Đế Huyền nói hoàng đế bệ hạ, ngươi là đương thời bên trong rất lợi hại không tầm thường nhân vật. Tuy nhiên ngươi tu vi không bằng mới tứ đế, nhưng ngươi làm ra sự tình, lại là bọn họ cũng khó có thể làm đến. Bây giờ ngươi tại Đại Khang khai sáng ra dạng này cục diện, ta đối ngươi rất là bội phục. Hoàng thượng mỉm cười, nói đại đế bỗng nhiên đến đây, tổng không phải đến chuyển thành khích lệ chấm. Đế Huyền nói hoàng đế bệ hạ, ngươi là người thông minh. Theo người thông minh nói chuyện, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ta đến, là phải nói cho ngươi một việc. Hả? Đại đế mời nói. Hoàng thượng nói ra. Đế Huyền nói hư không bên trong, thần đế, ma đế, Trung Hoa đại đế, còn có Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh, Cửu U Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật, bọn họ toàn bộ bị vây ở Vân Thạch Lưu bên trong. Đây là ta lấy hư không nguyên thần xem tiểu thế giới lúc điều tra đến. Hoàng thượng không khỏi thất sắc, bất quá hắn lập tức liền bảo trì bất động thanh sắc. Chấm sớm nghe nói Trường Sinh đại đế có tuyệt thế pháp khí Vãng Sinh La Bàn, Vãng Sinh La Bàn bên trong có các loại tiểu thế giới. Bây giờ nghe tới, quả nhiên không giả. Đế Huyền nói hoàng đế bệ hạ, ngươi có thể nghĩ đi cứu bọn họ. Hoàng thượng nói cứu cùng không cứu, vậy cũng là chấm sự tình, điểm này không nhọc đại đế hao tâm tổn trí. Đế Huyền nói ta khuyên hoàng đế bệ hạ tốt nhất vẫn là không nên động độc đi cứu bọn họ. Vì cái gì? Hoàng thượng nói ra. Đế Huyền nói bởi vì cái kia vẫn thạch trận vô cùng lợi hại. Nếu là không lợi hại, lại có thể nào vây khốn cái này rất nhiều đại thần thông cao thủ. Hoàng thượng từ tốn nói. Đế Huyền nói mấu chốt là, vẫn thạch ngoài trận mặt còn có ẩn tàng cao thủ thần bí thủ hộ, ngươi như đi, tốt kết cục là cũng bị buồn ngủ đi vào. Như lại hỏng bét một số, cánh mạng trực tiếp khó giữ được. Hoàng thượng lại lần nữa thất sắc, hắn nói chẳng lẽ bọn họ bị nhốt trong trận, đều là ngươi nói tới cái này đại thần thông cao thủ cách làm. Đế Huyền nói thật là người này bố cục. Hoàng thượng nói có thể có bản lĩnh này, người tựa hồ cũng không nhiều, đại đế cũng tra không ra người này là ai sao? Đế Huyền nói không tra được, ta lấy tiểu thế giới xem hắn, lại là tìm kiếm hỏi thăm không đến hắn bất kỳ tung tích nào, tựa như hắn là không tồn tại ở thế giới. Hoàng thượng hít sâu một cái hàn khí, hắn theo rồi nói ra đại đế hôm nay đến đây, tổng không phải chuyên môn đến vì chấm báo tin a. Đế Huyền nói đương nhiên không chỉ là như thế. Hoàng thượng nói đại đế là cảm thấy người kia thiết lập ván cục đem thần đế bọn họ vây khốn, đây là hắn bước đầu tiên, hắn chả có bước thứ hai, bước thứ ba dã tâm lớn. Hắn dã tâm đối ngươi ta đều sẽ bất lợi, cho nên ngươi tìm đến chấm là tìm kiếm hợp tác, đúng hay không? Đế Huyền hơi kinh ngạc nhìn hoàng thượng liếc một chút, sau đó hắn cười nhạt một tiếng, nói hoàng thượng quả nhiên thông tuệ hơn người, ta hôm nay đến đây, thật là muốn cùng hoàng đế bệ hạ ngươi tìm kiếm hợp tác. Đây là ta hợp tác với ngươi, cũng là thiên chỉ các hợp tác với Đại Khang. Hoàng thượng nói nhưng chấm còn nghĩ rõ ràng một việc, hy vọng đại đế thành thật trả lời. Đế Huyền nói ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi là muốn hỏi, ta đến là chống đỡ Thiên Châu kế hoạch vẫn là phản đối Thiên Châu kế hoạch, đúng hay không? Hoàng thượng nói không sai, đã bất đồng, khó có thể vì mưu. Đế Huyền nói Thiên Châu kế hoạch cùng phản Thiên Châu kế hoạch, ta lúc đầu một bên đều không có ý định đúng tay. Ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, ta điểm ấy dễ hiểu đạo lý vẫn là hiểu. Tại các ngươi tranh đấu quá trình bên trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh, là thiên ao các giành lớn nhất đại lợi ích. Hoàng thượng nói đã như vậy, đại đế dùng cái gì vội vã như thế xuất thủ, muốn cùng chấm hợp tác đâu? Đế Huyền nói bởi vì tình huống biến, một cái thần bí trận doanh chính ở sau lưng bắt đầu gậy hết thảy. Mặc kệ hắn là muốn hành Thiên Châu kế hoạch, vẫn là hắn. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ là muốn làm chủ làm thịt, không phải vậy lời nói, không cần từ 3 năm trước đây liền bắt đầu chủ tính đem Trung Hoa đại đế còn có thần đế bọn người vây khốn. Vây khốn bọn họ, là cái này thần bí thế lực bước đầu tiên. Bước thứ hai, chỉ sợ là muốn tới đối phó ta, đối phó hoàng đế ngươi dạng này cao thủ. Có lẽ bọn họ là muốn đem chúng ta bắt, có lẽ là giết, nhưng tuyệt đối sẽ không có hòa bình. Hoàng thượng nói sát kiếp đã hoàn toàn triển khai, thiên chỉ các còn muốn không đếm xỉa đến, nưu đoạt ngư ông chi lợi, thật là đã không có khả năng. Đế Huyền nói cho nên, ta đến nhu cầu hợp tác. Hoàng thượng nói đại đế vì sao lại tuyển định ta đến hợp tác? Luận thế lực, thực lực, chấm cùng thần tộc, cùng Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn đều kém một chút. Dù sao tích xúc vật này, không phải chấm 20 năm liền có thể bổ đủ. Đế Huyền nói tích xúc lại tính được cái gì, thủ hạ ngươi có hai cái mạnh nhất thiên mệnh chi vương, đây chính là tương lai vô hạn khả năng. Mà ta cùng ngươi cần làm liền là hợp tác, chế tạo kiên cố nhất pháo đài, giữ vững địch nhân tiến công. Hắn ngày sau, hết thảy tự nhiên sẽ có phần hiểu. Hoàng thượng nhìn nhiều Đế Huyền, hắn nói hợp tác là có thể hợp tác, có điều chấm không biết nên làm sao tới tin tưởng đại đế ngươi thành ý. Đế Huyền nói ta du lịch nhân gian, gần đây lại được một cái tiểu nữ nhi. Bây giờ nữ nhi này hào hoa phong nhã, 20 tuổi. Nếu là hoàng đế bệ hạ nguyện ý, ta có thể đem tiểu nữ gả cho hoàng đế bệ hạ ngươi. Hoàng thượng cười một tiếng, nói đại đế nói giỡn, này nhân gian phàm nhân cốt đủ, đại đế như thế nào hội nhìn ở trong mắt. Huống hồ, chấm cùng đại đế hợp tác chính là bình đẳng, nếu để cho chấm cưới con gái của ngươi, chẳng phải là còn muốn kêu lên một tiếng nhạc phụ đại nhân. Đế Huyền nói ta hôm nay đến đây, thành ý 10 phần. Về sau sẽ còn điều khiển rất nhiều cao thủ hiệp trợ hoàng đế bệ hạ thủ vệ hoàn thành. Chỉ cần hoàng thành vững chắc, Đại Khang liền có thể an hưởng thái bình. Hắn đoán đến, nói thành ý, ta mang, hoàng đế bệ hạ ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta thành ý đâu? Liên theo cổ nhân cách làm, chúng ta uống máu ăn thể, tế cáo thiên địa, lập xuống lời thể, như thế nào? Hoàng thượng nói ra. Đế Huyền nói tốt, không có vấn đề. Hoàng thượng nói dạng này, đại đế ngày mai mang đủ nghi trượng, bản tôn tự mình đến đây. Chấp tại Thái Huyền Điện bên trong dẫn đầu văn võ bá quan chứng kiến kết minh. Đế Huyền nói có thể. Sau đó, cái kia hư không nguyên thần tán đi, Đế Huyền cũng cứ thế mà đi. Đế Huyền sau khi đi, hoàng thượng trầm ngâm. Hắn trầm ngâm sau một lát, nói với Lạc, "Chấm biết ngươi ở bên ngoài, vào đi." Hoàng hậu nương nương liền đẩy cửa vào. Nàng tự mình đầu canh phẩm tiến đến, vừa tiến đến liền nói hoàng thượng, bên ngoài hạ thật lớn tuyết, trong hoàng cung cảnh sắc hôm nay giống như lộ ra đẹp đặc biệt. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ngươi thì ưa thích tuyết, hàng năm ngươi cũng nói xinh đẹp đây. Vĩnh Lạc nở nụ cười xinh đẹp. Nàng đem canh phẩm phóng tới trên bàn sách, sau đó lấy chén ngọc, lại dùng cái muỗng cho hoàng thượng xới một bát ngọc canh. "Hoàng thượng, đây là thần thiếp mình tại trong cung chịu, ngươi nếm thử." Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng tiếp nhận, hắn uống một hớp sạch sẽ. Sau đó nói uống rất ngon đây. Hoàng hậu nương nương biết hoàng thượng tâm tư nặng nề, căn bản chính là tại qua loa chính mình. Hoàng thượng nàng duỗi ra thon thon tay ngọc cho hoàng thượng nhẹ nhàng theo lên Thái Dương huyệt tới. "Ngài vì cái gì không tuyển chọn cưới Trường Sinh đại đế nữ nhi đâu?" Hoàng thượng nao nao, sau đó hắn cười một tiếng, nói đừng nói Đế Huyền căn bản sẽ không quan tâm một cái nhân gian nữ nhi chết sống, cho dù thật sự là hắn bảo bối nữ nhi, chấm cũng không có khả năng cưới. "Chấm lúc trước cưới ngươi lúc nói chuyện qua, lúc này mới bao nhiêu năm, chẳng lẽ liền muốn cải biến sao?" Hoàng hậu nương nương trong mắt nhất thời tràn đầy ngọt ngào. Nàng nói cái kia uống máu ăn thể, thật có thể tin được không? Hoàng thượng nói cần phải có thể dựa vào, phàm nhân không sợ đau răng chú, nhưng là đối chúng ta những người này tới nói, lại là hội có nhân quả tồn tại. Vậy ngài là quyết định muốn hợp tác? Hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng thượng nói không sai. Hắn sau đó trùng điệp thở dài một hơi, nói sự tình tính nghiêm trọng vượt qua chấm tưởng tượng, cái này phía sau thế mà còn có dạng này một cỗ sở không được thần bí thế lực, thế mà tướng môn chủ bọn họ đều cho vây khốn. Chấm cũng không thể tùy tiện trước đi giải cứu, cũng thật đúng là muốn phòng bị cỗ thế lực này đối chúng ta đại khang động thủ. Cho nên nhiều gia tăng minh hữu, là rất lợi hại có cần phải. Các loại chấm rõ ràng cỗ thế lực kia về sau, cũng mới tốt đúng bệnh hốt thuốc, nghĩ biện pháp giải cứu môn chủ bọn họ. Hoàng hậu nương nương nói môn chủ bọn họ cắt nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì.